cha cha, đã lâu không gặp các ngươi quả nhiên như vậy a. Này cũng không đúng a. Hai cái đại nam nhân. Nhìn trước mắt hai người, Đông Hoa cũng là hết sức cao hứng, thậm chí còn mở ra rồi bọn họ đùa giỡn. Đương nhiên đây cũng là Đông Hoa chung sống phương thức, bởi vì từ nhỏ cô tịch duyên cớ, trừ phi là cùng Đông Hoa rất quen người, nếu không hắn là sẽ không hay nói giỡn, đây cũng là nàng chào hỏi phương thức. Bái kiến đại sư tỷ. Nhìn thấy Chiến Phong cùng Chiến Vân đều cung kính như thế, không cần phải nói mọi người cũng rõ ràng, đây chính là học viện duy nhất đại sư tỷ, Đông Hoa, cũng là Chu Khai hòn ngọc quý trên tay, truyền thuyết chỉ cần là người đại sư này tỷ muốn có đồ vật, Chu Khai nghị trăm phương ngàn kế đều muốn cho hắn làm tới, thậm chí Chu Khai mấy cái trong hàng đệ tử, loại trừ người đại sư này tỷ bất luận kẻ nào hắn đều thu thập qua, hơn nữa đại. Đa số cũng là vì người đại sư này tỷ thu thập những đệ tử này, có thể thấy người đại sư này tỷ tại Chu Khai trong tâm khảm địa vị. Hơn nữa nơi này phần lớn người đều chưa từng thấy qua người sư tỷ này, bây giờ thấy người đại sư này tỷ, mọi người đương nhiên không dám ở nơi này cái đại sư tỷ trước mặt càng rỡ. Hoa! Những thứ này đều là lão sư tại chúng ta sau khi rời khỏi triều đệ tử sao? Rất nhiều a. Lão sư càng ngày càng lợi hại. Nhìn những thứ này cung kính các sư đệ sư muội, Đông Hoa cũng hết sức hài lòng. Các vị sư đệ được. Làm Đông Hoa lúc xuất hiện, một đám người ánh mắt đều đặt ở Đông Hoa trên người. Bọn họ cũng không có chú ý tới Bông Hoa sau lưng còn đi theo một người tráng hán, cho đến cái này tráng hán nói chuyện, những đệ tử khác mới có kinh ngạc ánh mắt nhìn cái này tráng hán. Bái kiến Tam Sư Huynh. Nhìn thấy cái này tráng hán sau đó, tất cả mọi người đều lập tức cung kính la lên, không sai người này chính là Chu Khai cái thứ ba đệ tử Nguyên Bá, hiện tại Chu Khai năm cái đệ tử loại trừ Đại Sư Huynh Thiết Ngưu đều đến đông đủ. Tam Sư Huynh cùng Sư tỷ giờ có khỏe không a? Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc. Chiến Phong cùng Chiến Vân tiến lên cùng hai người ôm sau đó vấn đạo, chung quy mấy cái sư huynh đệ cũng là thật nhiều năm không có gặp mặt, thế nhưng mấy người cảm tình vẫn là như ban đầu giống nhau, hiện tại lại tại cùng nhau sau đó, mấy người dĩ nhiên muốn đến biết rõ lẫn nhau tình trạng gần đây. Thật không tốt ta. Ta cho ngươi biết, lão sư mang theo ta. Nhị sư tỷ, lão sư nhưng là để cho chúng ta nhưng là tới báo danh A. Từ lúc Chu Khai đem Bông Hoa cả lâm chưa khỏi sau đó, Bông Hoa giống như một cái lắm lời giống nhau. Một nói tới nói lui luôn là thao thao bất tuyệt, cho nên một bên Nguyên Bá không nhịn được nhắc nhở Đông Hoa một câu. Đúng vậy. Ngươi không nói ta đều nhanh quên. Đi chúng ta đi ghi danh đi. Lão sư cũng đã có nói, nếu là chúng ta không thể đánh vào trận chung kết sẽ không để cho chúng ta trở về học viện. Nghĩ tới Chu Khai truyền lời, Đông Hoa thì trở nên nghiêm túc, cho tới nay Chu Khai cũng chưa có cấp qua đệ tử mình bất kỳ yêu cầu gì, nhất là Đông Hoa. Đông Hoa cũng biết Chu Khai tốt vẫn muốn hồi báo Chu Khai. Thế nhưng Chu Khai nhưng cái gì cũng không phân phó, cho đến lần này, Chu Khai lần đầu tiên phân phó hạ nhiệm vụ tới, đối với Bông Hoa tới nói là cao hơn nữa hưng bất quá, hắn cuối cùng có thể biểu hiện một chút chính mình, cũng có thể đối với Chu Khai giáo dục làm ra đáp lại. Hừ, tới chế người là không có tư cách tham gia tông môn bài vị chiến, càng không cần phải nói đi tên, mời rời đi đi. Mặc dù tinh anh học viện diễn gian này một cái nhận thân tiết mục thật sự khiến người cảm động, hơn nữa mới vừa rồi Chiến Phong cũng quả thật làm cho người trọng tài này có chút rung động, thế nhưng hắn vẫn không có thay đổi để cho những nhân sâm này thêm tông môn bài vị chiến ý tưởng, hay nói giỡn tông môn bài vị chiến vòng loại cũng sẽ tới chế, kia còn có tư cách gì tham kiến tông môn bài vị chiến, hơn nữa này vòng loại vốn chính là bát đại tông môn mưu kế một trong, rất lớn một bộ phận. Chính là không quá hy vọng quá lợi hại người tiến vào cuối cùng trận chung kết, Chiến Vân thực lực mạnh như vậy, hắn làm sao có thể những người này tiến vào. O. A. Vừa nghe đến mà nói, nguyên bản còn một mặt cao hứng Bông Hoa, trên mặt trong nháy mắt thay đổi. Nàng là để chứng minh chính mình, nàng là đối lại chính mình lão sư, nhưng là bây giờ chính mình thậm chí ngay cả ghi danh cũng không được, càng không cần phải nói tham kiến cuối cùng tranh tài, vì chính mình lão sư làm vẻ vang, hiện tại không chỉ không có làm vẻ vang, còn để cho lão sư thất vọng. Vốn là Bông Hoa chính là một cái đa sầu đa cảm người, lại thập phần nhạy cảm, nghĩ đến đây, nàng nước mắt liền không nhịn được lưu lại. Ô! Ta đối không nổi lão sư. Liền lão sư phân phó chuyện làm thứ nhất ta cũng làm không được, về sau ta cũng đã không thể trở về tình anh học viện rồi. Thoáng cái Bông Hoa biến thành một cái lệ nhân. Khi còn bé Bông Hoa chính là một cái thập phần làm người trẻ nít, nếu không Chu Khai cũng sẽ không như vậy thích nàng. Dài sau khi lớn lên Bông Hoa càng là biến thành một cái đại mỹ nhân, cộng thêm hắn tại tình anh học viện địa vị, mặc dù bây giờ rất nhiều đệ tử cũng không biết Bông Hoa thực lực cường đại bao nhiêu. Thế nhưng tuyệt đối không kém có thể nói người như vậy mà chính là tất cả mọi người trong lòng nữ thần, nhìn thấy nữ thần khóc như vậy thương tâm, nguyên bản còn mừng rỡ như. Điên mọi người, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, nhất là Chiến Phong Chiến Vân. Cùng Nguyên Bá. Chương 365, năm con mèo nhỏ đến, 3. Không việc gì sư tỷ, ta vị trí có thể nhường cho ngươi. Nhìn Thương Tâm Đông Hoa, Chiến Phong muốn cũng không có muốn liền nói. Ta vị trí cũng có thể cho sư tỷ. Ta cũng được. Có Chiến Phong mở đầu, Sở Hữu thu được vị trí đệ tử lập tức nói. Cảm ơn mọi người. Nghe đến đó Đông Hoa cuối cùng là có vẻ tươi cười. Bất quá. Đây là đại gia vị trí, ta không thể nhận, vẫn là liền như vậy. Bi thương và cao hứng vốn là muốn một đôi sinh đôi huynh đệ, có lẽ câu nói đầu tiên cao hứng, cũng có thể bởi vì một câu nói khóc rất thương tâm, vốn là Đông Hoa là thực sự rất thương tâm, thế nhưng nghe được chính mình các sư đệ sư muội nói như vậy, cao hứng trong lòng cực kỳ, nhất là đại đa số sư đệ sư muội nàng căn bản cũng không nhận biết, nàng cảm giác trong lòng ấm áp. Hừ, muốn đẹp vô cùng. Các ngươi cho là đây là cái gì? Chợ rau. Vị trí còn có thể trả giá. Nghe được mấy cái sư huynh đệ mà nói, trọng tài đạo tông liền có chút bất mãn, coi như toàn bộ nhân tộc tối long trọng thịnh hội, tông môn bài vị chiến há có thể là cho đùa, nhưng là tại mấy cái sư huynh đệ xem ra này tông môn bài vị chiến chính là cho đùa. Đối với Bông Hoa những đệ tử này tới nói, bọn họ tu luyện đều đâu vào đấy tiến hành, Chu Khai cũng chưa từng yêu cầu qua bọn họ gì đó, vốn là Chu Khai cũng không có cưỡng cầu mấy người hài tử tới, cũng chính là hỏi một câu bọn họ. Nhưng là mấy người hài tử lại tới, chung quy dưới cái nhìn của bọn họ lao sư phân phó so với thiên cao hơn. Dĩ nhiên không có tham gia đến cũng không có tham gia đến, loại trừ Bông Hoa, Chiến Vân cùng Nguyên Bá căn bản là không có để ở trong lòng, nhưng là chính là bởi vì Bông Hoa quá để ở trong lòng, cho nên không thể tham gia tranh tài nàng đương nhiên tâm tình không tốt. Bông Hoa là một cái thư giả, không giống với võ giả tu hành, Bông Hoa tu hành là một loại chơi đùa tu hành, là một loại căn nguyên tu hành, nhất là nàng học là âm nhạc. Bản thân này liền cần một viên căn nguyên tâm, mới có thể đem âm nhạc học giỏi, tính cách này nhìn qua liền có chút nước mắt như mưa, nhưng là không nghĩ tới người trọng tài này nhất định phải vào lúc này nói những lời này, Đông Hoa tâm tình có hạ xuống đáy cốc, cũng còn khá hắn lần này không hề tức giận. Người quá mức, chúng ta không phải nhất định phải tham gia tông môn bài vị chiến. Nguyên Bá ánh mắt rét một cái nhìn trước mắt trọng tài đạo tông, Nguyên Bá có thể nói là vài người trung tính khí không tốt nhất, cũng là người tốt nhất rồi. Cùng bên cạnh hắn thân nhân không có quan hệ người, ngươi như thế làm hắn đều sẽ không tức giận, thế nhưng một khi làm đến hắn thân nhân, hắn quan tâm người, hắn tính khí sẽ không tốt, mới vừa rồi hắn nhìn thấy Bông Hoa rơi lệ thời điểm thật ra Nguyên Bá tâm tình cũng rất không xong, phải biết tại Nguyên Bá trong lòng, trừ hắn ra. Gia gia chính là Chu Khai thân nhất, thứ yếu chính là năm cái sư huynh đệ cùng hắn hiện tại sư phụ, Chu Khai cùng gia gia địa vị tại Nguyên Bá trong lòng giống nhau cao, mà mấy cái sư huynh đệ địa vị tại Nguyên Bá trong lòng cũng không thể so với bọn họ thấp bao nhiêu, nếu không phải mấy năm này đi theo Kim Luân Pháp Vương học được không ít kinh Phật, khiến hắn học được ngưng thần tinh khí, sợ rằng lúc này Nguyên Bá nói thì không phải là một câu nói. Ta xem là các ngươi quá mức đi. Tự cho là chuyện nhỏ tử, các ngươi tinh anh học viện đều là cái bộ dáng này sao? Liên như vậy. Các ngươi cả đời này cũng là như vậy, cút đi. Hiện tại vòng loại đã kết thúc, Cửu Thiên Tông không hoan nghênh các ngươi. Người trọng tài này cũng có chút ít hòa khí. Vốn là Cửu Thiên Tông đức hạnh đều coi như không tệ, nhưng là lúc này biểu hiện rõ ràng liền không phải Cửu Thiên Tông đức hạnh biểu hiện, này rõ ràng chính là bị chọc giận biểu hiện, vốn là cái này cũng không có bao nhiêu sự tình, nhưng là song phương lẫn nhau cũng không có hảo cảm, hơn nữa mỗi một phe đều cảm giác mình không có sai, cho tới hai phe đều có chút hỏa khí. Ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta muốn đi sao? Ngươi có phải hay không quá lấy chính mình coi là chuyện đáng kể rồi? Ngay tại hai phe lẫn nhau hận thời điểm, một cái xa lạ thanh âm truyền tới. Hơn nữa còn là theo trên quảng trường nhập khẩu chuyển tới, chỉ thấy một người mặc phế phẩm, thế nhưng mặt đầy anh khí tiểu tử xuất hiện ở trong mắt mọi người, vừa nhìn thấy tên tiểu tử này, Sở Hữu nhận biết tên tiểu tử này người đều lộ ra nụ cười, mà Bông Hoa càng là đem tên tiểu tử này cái ôm lấy, mà cái khác người cũng lập tức không người la lên. Bái kiến đại sư huynh. Không sai, người này chính là tinh anh học viện đại sư huynh, Thiên Yêu. Tại tinh anh học viện chung mỗi một kỳ hài tử đều sẽ có một hai người dẫn đầu. Mà con trâu không thể nghi ngờ chính là năm con mèo nhỏ người dẫn đầu. Không tệ. Nhà chúng ta Bông Hoa càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nào có. Bông Hoa có chút xấu hổ bông ra Thiết Ngưu, Thiết Ngưu khẽ mỉm cười, sau đó cùng mấy cái sư huynh đệ ôm một hồi, cho đến ôm đến Chiến Phong thời điểm, lại một lần đổi sắc mặt. Ai làm? Thiết Ngưu nhéo một cái Chiến Phong tay trái chống rồng ống tay áo, trong lòng hỏa khí thoáng cái liền trôi ra. Sư huynh đây là... 3. Nhưng là còn không có đợi đến Chiến Phong giải thích, Thiết Ngưu cũng đã vung tay một cái tát ở Chiến Vân trên mặt. Mà trong nháy mắt Chiến Vân khuôn mặt liền đỏ lên, thoáng cái tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, nhất là tinh anh học viện người, Tại tinh anh học viện đệ tử trong mắt Chiến Vân có thể nói là rất nhiều người thần tượng, chung quy cái khác mấy huynh đệ cũng không có ở trước mặt bọn họ xuất hiện qua, mà duy chỉ có Chiến Vân xuất hiện qua, thậm chí còn biểu hiện ra thực lực cường đại, điều này cũng làm cho tất cả đệ tử đối với những khác mấy sư huynh tràn đầy mong đợi, nhưng là không nghĩ tới đại sư này huynh vừa xuất hiện liền đem rất nhiều người trong tâm khảm thần tượng đánh. Loại trừ tinh anh học viện người kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc, nhất là cái kia đạo tông trọng tài. Hắn không có nhìn ra Thiết Ngưu thực lực như thế nào, nhưng là hắn nhưng đưa hắn kiêng kỵ nhất một người đánh, càng làm cho hắn kỳ quái là, cái này bị đánh người quả nhiên không nói câu nào, liền ánh mắt đều không có biến hóa chút nào, điều này làm cho vốn là muốn cho con trâu một ít ánh mắt nhìn một chút trọng tài cũng an tĩnh lại không nói gì thêm rồi. Ca ngươi không có việc gì chứ? Chứ những thứ này ra người kinh ngạc, Chiến Phong cũng bị giật mình, nhìn thấy Chiến Vân bị đánh sau đó, lập tức vấn đạo. Hừ, hắn có thể có chuyện gì? Chiến Vân còn chưa mở lời, Thiết Ngưu lại lên tiếng. Chiến Vân, ngươi không cần nói cho ta ngươi Chiến Phong gãy tay sự tình ngươi không rõ ràng, liền ngươi đệ đệ mình đều bảo hộ không được, ngươi nói ngươi có nên hay không có chuyện, ngươi tại trước mặt lão sư bảo đảm qua phải bảo vệ tốt Chiến Phong, đây chính là ngươi bảo vệ. Ta xem nên ngừng tay người là ngươi đi. Chiến Vân cùng Chiến Phong tình cảm thâm hậu, thế nhưng cái khác mấy sư huynh cảm tình cũng không kém, nhất là tại vài người đối đãi Bông Hoa cùng Chiến Phong. Chiến Phong là mấy người hài tử chung nhỏ nhất một cái, mà Bông Hoa lại vừa là duy nhất cô gái, cho nên Chu Khai đang giáo dục mấy người hài tử thời điểm, ngay cả giữa bọn họ ý muốn bảo hộ đều cùng nhau đều bồi dưỡng rồi, đây cũng là tại sao Nguyên Bá thấy có người để cho Bông Hoa khóc đại n. Ở giận nguyên nhân, Chu Khai từ nhỏ đã giáo dục bọn họ, mặc dù Bông Hoa là sư tỷ, thế nhưng nàng là nữ sinh, mà nam nhân nên bảo vệ nữ sinh, giống vậy, đối với Thiết Ngưu tới nói, chỉ cần là tinh anh học viện đệ tử vậy cũng là hắn sư đệ. Hắn không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ đến những sư đệ này muội trên đầu, nhưng là Chiến Phong quả nhiên sẽ mất đi một cánh tay. Bình thường đệ tử xuất hiện tình huống như vậy, Thiết Ngưu có lẽ sẽ sinh khí, thế nhưng tuyệt đối không phải là. Hôm nay hình dáng này, có thể Chiến Phong là từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên đệ đệ, trong lòng của hắn nộ khí khẳng định không bình thường. Chương 366, năm con mèo nhỏ đến, 4. Sư Minh, sẽ không lần kế nữa rồi. Chiến Vân ánh mắt rét một cái, thật ra Chiến Phong tay. Hoàn toàn là bởi vì Chu Khai nguyên nhân mới có thể đoạn, nhưng là giống như Thiết Ngưu nói như vậy, mình là ca ca hắn, nếu mình là ca ca hắn, vậy mình sẽ không có thể làm cho mình đệ đệ bị thương tổn, dù là chính mình chết, mặc dù mình lúc trước luôn cảm giác mình đệ đệ lớn, chính mình nên buông tay, nhưng là chính mình nhưng cũng quên chính mình tu luyện dự tính ban đầu, đó chính là bảo vệ mình đệ đệ, có lẽ chính mình bảo vệ. Đệ đệ phương pháp phải cải biến, nhưng là mình bảo vệ đệ đệ ban đầu tâm là không thể biến hóa, Thiết Ngưu một tát này đánh rất đáng giá. Cũng đúng. Nhớ là tốt rồi. Bất kể như thế nào bọn họ là chúng ta sư đệ, là chúng ta đệ đệ, chúng ta đây nên bắt chúng ta sinh mạng đi bảo vệ bọn họ. Vừa nói Thiết Ngưu ánh mắt tiểu đặt ở rồi đạo tông trọng tài lên. Phải. Chiến Vân nghiêm túc trả lời, bất quá hắn ánh mắt cũng đặt ở đạo tông trọng tài lên. Chu Khai tự cấp đệ tử mình bài vị thời điểm, đều theo nhập môn sớm muộn tới định, cùng tuổi bọn họ thật ra không có bao nhiêu quan hệ, dĩ nhiên Chiến Phong cùng Chiến Vân hai huynh đệ chính là Chu Khai buồn nôn rồi. Khi đó hắn giống như buồn nôn một hồi Chiến Vân, thế nhưng mấy cái giữa huynh đệ cũng rất rõ ràng bản thân định vị, nhất là niên kỷ tương đối lớn hài tử, bọn họ biết rõ chính mình coi như lớn tuổi người, nên làm những thứ gì, trong đó Thiết Ngưu tuổi tác thật ra cũng không phải là lớn nhất, ngược lại Chiến Vân niên kỷ còn lớn hơn mấy tháng, nhưng là từ Thiết Ngưu tiến vào tinh anh học viện thời điểm, chính là Chu Khai mang theo hắn, cho nên Chu Khai một mực ở tạo nên Thiết Ngưu, nhất là hắn đại sư huynh cái thân phận này, cho tới bây giờ Thiết NG. U cuối cùng từ một cái u mê tiểu hải tử, đến bây giờ chân chính đại sư huynh. Mà đối lập tương đối nhỏ chính là Bông Hoa cùng Chiến Phong rồi, Chiến Phong số tuổi là trong đó nhỏ nhất, mỗi người đều đối với hắn hết sức tốt, giống như chiếu cố mình đệ đệ giống nhau, cho dù là Bông Hoa cũng là như vậy cảm thấy, mà Bông Hoa lại vừa là trong đó một người duy nhất nữ tử, thật ra hắn thu được yêu so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, Chu Khai đã từng ngay trước mấy người hải tử mặt nói qua, nếu là Bông Hoa cùng các ngươi phạm vào sai lầm giống nhau. Ta nhất định sẽ trừng phạt các ngươi, mà sẽ không trừng phạt Đông Hoa, có thể suy ra thân là lão sư Chu Khai đều là như vậy, mà những đệ tử khác bị Chu Khai loại này người giáo dục đi ra hải tử, đối đại buôn. Dê Hoa lại vừa là một loại gì dạng cảm giác, dù sao cho dù là đệ tử nhỏ nhất Chiến Phong nghe được Đông Hoa khóc thời điểm, ý nghĩ duy nhất chính là để cho cái kia để cho nàng khóc người biến mất ở trước mắt hắn. Mới vừa rồi là ngươi làm khóc ta sư muội đi. Nghe nói các ngươi Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ tại chúng ta tinh anh học viện học tập, cho nên ta cho hắn một bộ mặt, cho ta sư muội nói xin lỗi hôm nay chuyện này rồi coi như xong. Ẩm. Nguyên bản đả kích mới vừa rồi chú ý điểm đều tại Chiến Vân bị đánh một cái tát kia lên, nhưng là trong nháy mắt Thiết Ngưu liền đem ánh mắt chuyển tới Cửu Thiên Tông trọng tài lên, đương nhiên những thứ này đều là không trọng yếu, bởi vì theo Cửu Thiên Tông cùng Tinh Anh học viện chống lại ngày đó bắt đầu, hai cái tông môn khẳng định đều là không có gì sắc mặt tốt có thể nói, Cửu Thiên Tông cùng Tinh Anh học viện chống lại hết thảy đều tại toàn bộ mọi người nằm trong dự liệu, nhưng là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, rằng có tới nhanh như vậy, càng làm cho người ta thêm khiếp sợ là, chống lại nguyên nhân chính là vì cho một nữ nhân nói xin lỗi. Muốn Cửu Thiên Tông người cho một cái không nổi danh tông môn đệ tử nói ấy nấy, mặc dù Cửu Thiên Tông là tất cả bát đại tông môn chung võ đức cùng đức hạnh tốt nhất tông môn, có thể cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, càng không cần phải nói trong mắt đại đa số người, người trọng tài này mặc dù có một tí kẹo như thế không có đồng tình tâm, nhưng là lại không có chút nào làm sai, cái này ấy nấy kể từ đâu. Lần này tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng, người này điên rồi. Sao? Tại Cửu Thiên Tông địa bàn muốn Cửu Thiên Tông người cho một nữ nhân nói xin lỗi, mấu chốt là hắn còn không có làm sai, mà lại nói lời này thời điểm còn cảm giác giống như cho Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ bao lớn mặt mũi giống nhau, phải biết ở chàng trong mắt e giờ. Tê nhiều người, cái kia thiếu tông chủ vẫn là tên phế vật kia thiếu tông chủ, có thể thu lưu cái này thiếu tông chủ tông môn vậy hẳn là cảm thấy may mắn mới là đi. Dù sao giờ khắc này tất cả mọi người đều cho là Tinh Anh học viện người điên, bọn họ lô thai cũng xảy ra vấn đề. Ngươi nói gì đó? Không ngừng cái khác vây xem người điên, ngay cả người trọng tài này mình cũng cho là mình điên rồi, chính mình lô thai xảy ra vấn đề. Ta nói mới vừa rồi là ngươi làm khóc tà sư muội đi. Nghe nói các ngươi Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ tại chúng ta Tinh Anh học viện học tập, cho nên ta cho hắn một bộ mặt, cho ta sư muội nói xin lỗi hôm nay chuyện này rồi coi như xong. Hiện tại nghe rõ ràng không? Ta không muốn nói thêm lần thứ ba rồi. Thiết Ngưu nhàn nhạt nhìn trọng tài đạo tông. Ngươi. Trọng tài đạo tông cuối cùng vẫn không có phát hiện là mình điên rồi, mà là cảm thấy những người này điên rồi, thậm chí hắn đều không thể tin được hắn quả nhiên nghe được lời như vậy, hắn Cửu Thiên Tông lúc nào chịu qua như vậy khi a? Đến không xin lỗi. Thiết Ngưu vừa xài bước ra. Hừ, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ta Cửu Thiên Tông còn cho tới bây giờ không có gặp phải loại người như ngươi. Nói xin lỗi không có khả năng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta không xin lỗi ngươi biết làm gì ta. Thân là Cửu Thiên Tông người, nói xin lỗi bản thân liền là có nhục tông môn, huống chi tại chính mình trước sơn môn nói xin lỗi, cho nên đạo tông trọng tài căn bản sẽ không nói xin lỗi, không chỉ có sẽ không nói xin lỗi, hắn còn muốn nhìn một chút người trước mắt này có thể ở Cửu Thiên Tông đem hắn thế nào. Hừ, đã như vậy ngươi cũng đừng trách ta. Sư huynh. Ngay tại Thiết Ngưu chuẩn bị lúc động thủ sau, một cái tinh tế tay nhưng bắt được Thiết Ngưu. Sư muội, ngươi nhìn cho thật kỹ ta nhất định phải để cho hắn xin lỗi ngươi. Nhưng là sư huynh, bọn họ cũng không sai, là chúng ta tới trễ. Ngươi có thể không thể. Đông Hoa nết lên cái miệng nhỏ nhắn, có chính mình sư huynh giúp mình ra mặt. Đông Hoa dĩ nhiên là thật cao hứng, thế nhưng hắn cũng không hy vọng bởi vì chuyện này xảy ra chiến đấu. Bất kể phát sinh kết quả cuối cùng là cái gì, đối với tất cả mọi người không được. Đông Hoa thật không muốn như vậy sự tình phát sinh. Nhưng là bọn họ cho ngươi mất hứng. Cho ngươi khóc, lão sư đều không chịu cho ngươi khóc, ta làm sao có thể cho ngươi nhận được một điểm ủy khuất, nếu như bị lão sư biết, hắn còn không mắng chết ta sao. Không việc gì Đông Hoa, sư huynh nhất định giúp ngươi đem sự tình làm xong. Thiết Ngưu trở tay nắm chặt Đông Hoa tay, để cho hắn yên tâm tâm. Nhưng là các ngươi động thủ ta cũng sẽ mất hứng a. Ta mới vừa rồi đã mất hứng qua một lần rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta mất hứng một lần sao? Đông Hoa một bên lắc tay mình, một bên làm nũng lấy. Mặc dù Thiết Ngưu nhìn qua rất mạnh cường thế, nhưng là hắn đứng đầu không chịu nổi chính là Đông Hoa làm nũng, mà Đông Hoa cũng biết rõ một điểm này, cho nên sẽ dùng loại biện pháp này để cho Thiết Ngưu không nên động thủ. Ai? Hảo hảo hảo. Ta không động tay. Thật là không chịu nổi ngươi, mỗi lần đều dùng loại này biện pháp, ngươi chính là biết rõ ta cùng lão sư đều đối với ngươi làm nũng không có cách nào. Thiết Ngưu thở dài một cái. Chương 367, thực lực. Hừ, ngươi coi nơi này là địa phương nào, các ngươi muốn động thủ liền động thủ, muốn không động thủ sẽ không động thủ, ngươi ở trong nơi này là nhà ngươi đi. Thiết Ngưu dự định để cho chuyện này cứ tính như vậy, nhưng là có người nhưng không nghĩ để cho chuyện này liền như vậy, càng thêm kỳ quái nói làm mà nói người này còn chưa phải là cái kia đạo tông trọng tài. Hừ, các vị cái này Tinh Anh học viện quá không đem chúng ta coi thành chuyện gì to tát rồi, cũng quá không đem Cửu Thiên Tông coi là chuyện đáng kể rồi. Hôm nay ta còn liền muốn xem các ngươi một chút có thể bắt chúng ta thế nào, để mạng lại. Mọi người còn không có thấy rõ ràng nói chuyện người này là ai, tự gặp một cái thân ảnh màu đen đột nhiên từ trong đám người vọt ra, sau đó trực tiếp xông về phía Chiến Phong. Mà Chiến Phong nhìn thấy người này sau khi đi ra cũng là cả kinh, vội vàng xuất thủ ứng đối, nhưng là hắn mới vừa đem người này ngăn lại, người này quả nhiên liền bay rất ra ngoài. Chiến Phong rõ ràng cảm giác chính mình cũng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, có thể là người này gục xuống, càng thêm kỳ quái là người này ngã xuống sau đó phun ra một ngụm máu tươi, chỉ lát nữa là phải không sống nổi. Gì đó? Các ngươi lại dám giết người? Bọn họ giết người? Đại gia còn nhẫn gì đó giết hắn đi, bọn họ lại dám công khai vi phạm tông môn liên minh quy định. Lại một cái thanh âm từ trong đám người truyền ra, lúc này trong nháy mắt liền chọc giận đang ngồi tất cả mọi người, thoáng cái một đám người liền vọt tới. Mà tinh anh học viện mọi người cũng là bị giật mình, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình liền diễn biến thành như vậy. Coi như nhân tộc tối long trọng thịnh hội, tông môn bài vị chiến tuyệt đối là tất cả mọi chuyện trọng yếu nhất, hơn nữa tông môn bài vị chiến trong lúc còn phát sinh qua đủ loại đại sự, bất kể là ma môn vẫn là yêu tộc đều làm qua sự tình, điều này làm cho tông môn bài vị chết trận qua không ít người, cũng chính bởi vì như vậy, để cho tông môn liên minh thập phần kiêng kỵ giết người, nhưng là bây giờ lại có thể có người trắng trợn giết người. Lại tăng thêm tinh anh học viện đệ tử biểu. Hiện thật sự có chút chiêu hận, thoáng cái quần tình kích động, vốn là không có bao nhiêu sự tình cứ như vậy biến thành đại loạn đấu. Hừ, nếu các ngươi phải chiến, chúng ta đây liền chiến. Chiến Phong Chiến Vân bảo vệ tốt Đông Hoa cùng những đệ tử khác. Phải, không có nhiều làm do dự Thiết Ngưu liền lập tức phân phó đến, những tông môn khác số người thật sự quá nhiều, mà số người không nhiều, rất nhiều người thực lực cũng không đủ, cho nên đối với trả những người này trách nhiệm liền rơi vào trên đầu mình. Thân là tinh anh học viện đại sư huynh, hắn chính là muốn bảo vệ tốt hắn các sư đệ sư muội. Nguyên Bá. Thiết Ngưu quay đầu nhìn liếc mắt Nguyên Bá, Nguyên Bá lập tức hội ý, nắm chặt quả đấm liền chuẩn bị làm một trận lớn. Không nên giết người. Có thể vừa lúc đó Chu Khai thanh âm quen thuộc theo trong thai mọi người nẹ qua, mấy người nhìn nhau một cái sau đó, lẫn nhau gật đầu, từ nhỏ rèn luyện ăn ý để cho mấy người trong nháy mắt liền biết rõ mình nên làm cái gì. Nha. Ở giữa Nguyên Bá một quyền đánh vào trên đất. Trong nháy mắt liền bắt đầu đất rung núi chuyển, Long Tượng Ba Nhược Công vốn là tu luyện lực lượng võ công, cộng thêm Nguyên Bá man thú huyết mạch, một quyền đánh vào trên đất, uy lực to lớn không thể so với bình thường thánh cấp cao thủ chế tạo lực lượng tiểu, thoang cái toàn bộ quảng trường bốn chu khai bắt đầu run rẩy dữ dội, theo Nguyên Bá dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nước, chỉ là đơn giản một quyền, Cửu Thiên có mấy trăm năm lịch sử. Quảng trường liền bị hủy trong chốc lát, hơn nữa mọi người cũng không nghĩ tới một quyền này uy lực có thể như vậy đại. To lớn sóng trùng kích trực tiếp làm cho tất cả mọi người bị sông ngã trái ngã phải, thực lực không đủ đã không thể đang chiến đấu, thử. Xê lực cao cường cũng không có mấy người là có thể bảo trì thanh tỉnh, đương nhiên trong những người này đại đa số không đấu lại là cấp bậc tông sư, mà đại tông sư cấp bậc càng là thiếu về phần đạo tông cao thủ cấp bậc, theo mới vừa rồi Chiến Phong sau khi đánh xong rời đi, cho nên cũng không có cao thủ gì, chính là nhiều người một điểm, bất quá một quyền liền đem tất cả mọi người cho đồng phục, có thể thấy Nguyên Bá lực lượng mạnh mẽ. Nếu không phải Chu Khai nhắc nhở, một quyền này còn không biết phải ra bao nhiêu mạng người rồi. Ngươi, Cửu Thiên Tông trưởng lão coi như khắc chế, hắn là Cửu Thiên Tông người, mặc dù hắn rất không hài lòng tình anh học viện người, cũng muốn động thủ, nhưng là vừa mới cái kia nói chuyện cùng động thủ người khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái, hắn mới không có trước tiên xuất thủ, nhưng chính là này một hồi, tất cả mọi người liền bị thu thập, mà Cửu Thiên Tông quảng trường cũng không còn hình người. Hiện tại bất kể có phải hay không là có cái gì gạt ở bên trong hắn cũng không nhịn được. Hừ, sư huynh người này giao cho ta. Nhìn thấy trọng tài đạo tông phải ra tay, đã sớm đối với hắn khó chịu Chiến Vân lập tức ra tay trước. Thiết Ngưu một bạt thai mặc dù đánh Chiến Vân không có tính khí, nhưng là không có nghĩa là Chiến Vân trong lòng không có một cỗ tà hỏa, mà này cỗ tà hỏa hắn không thể đối với bất kỳ người nào phát. Hiện tại có hình nhân thế mạng, Chiến Vân đương nhiên muốn phát tiết một chút rồi. Hừ, ta đây sẽ tới gặp gỡ ngươi. Bá quyền thiên hạ. Chỉ thấy trọng tài đạo tông một quyền nắm lên lực lượng khổng lồ liền bắt đầu ở bên cạnh hắn vây quanh, giống như chế phách toàn bộ thiên hạ giống nhau. Kiếm hỏa vô danh. Vô danh kiếm pháp cao thâm, hơn nữa hắn mỗi một kiếm vậy cũng là lợi dụng tâm cảnh ngộ ra đến, mà bây giờ một kiếm này chính là vô danh khi còn bé, thấy đồng môn sư huynh trêu đùa một nữ tử, lên cơn giận dữ, sử dụng ra một kiếm chiêu đem đánh bại, sau đó đem chiêu này dung nhập vào không hiểu kiếm pháp, tức kiếm hỏa vô danh. Thập phần phù hợp Chiến Vân hiện tại tâm cảnh, thoáng cái hai cố lực lượng va chạm liền ở cùng nhau rồi. Cửu Thiên Tông bầu trời quảng trường. Chu viện trưởng. Ngươi những đệ tử này cũng thực không tồi a. Nhìn phía dưới mấy cái động thủ đệ tử, Quý Cầm có chút ít rung động, hắn vẫn cho là tinh anh học viện thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đối với tinh anh học viện đệ tử thực lực sẽ không cảm thấy thế nào rồi, chung quy hắn cũng là bình thường đi tinh anh học viện, tinh anh học viện thần kỳ hắn là biết rõ, nhưng là tại thần kỳ như vậy địa phương, những đệ tử này thực lực tăng lên làm sao sẽ như thế chi chậm, hắn vẫn cho là Chu Khai giáo đệ tử không gì hơn cái này, mặc dù con của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng là hắn vẫn cho là Chu Khai là đem quá nhiều tâm tư đặt ở hắn trên người con trai. Thực ra không phải vậy, Chu Khai giáo đệ tử vốn là có một cái quá độ kỳ, yêu cầu cho môn hạ đệ tử đánh tốt cơ sở, cho nên bọn họ tốc độ tu luyện đối lập muốn chậm một chút, một khi đánh tốt cơ sở vậy tu luyện cũng rất nhanh, Quý Cầm tới lại vừa là thời điểm, luôn là nhìn thấy mới thu một nhóm kia đệ tử, chờ đến nhóm kia đệ tử bắt đầu tăng lên thời điểm, Quý Cầm ngược lại không tới, bây giờ nhìn thấy tinh anh học viện chân chính đệ tử tinh anh, hắn mới hiểu được tinh anh học viện cường đại bao nhiêu. Vẫn tốt chứ? Mỗi một người đều còn rất có sức sống. Chu Khai có chút kiêu ngạo, dù sao mình đệ tử được khen. Bất quá nếu là ngươi không đi xuống cứu ngươi người, phỏng chừng một hồi liền không nói được rồi. Đối thoại về đối thoại, hai người ánh mắt nhưng vẫn đều đặt ở phía dưới, mắt thấy phía dưới liền muốn phân ra thắng bại. Chu Khai cũng nhắc nhở một câu Quý Cầm, nghe được Chu Khai nhắc nhở, Quý Cầm nhưng thập phần bất đắc dĩ, đạo tông thượng phẩm thực lực, những tinh anh này học viện đệ tử có năng lực cạnh tranh bát đại tông môn rồi. Đi thôi. Chúng ta đi xuống đi. Chương 368, khắp nơi quan sát một. Cửu Thiên Tông quảng trường phụ cận một cái trên núi nhỏ, Quý Thu đang bị một cái lao giả chộp vào trong tay không thể động đậy. Vung ta ra. Ta muốn đi hỗ trợ. Quý Thu thập phần tức giận nhìn bên người trưởng lão, nhưng là bên cạnh hắn trưởng lão đối với Quý Thu tức giận làm như không thấy. Thiếu tông chủ ngươi chớ quên thân phận ngươi, ngươi bây giờ đi qua giống kiểu gì, ngươi là đi giúp tinh anh học viện, vẫn là Cửu Thiên Tông rồi hả? Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là ở nơi này an tĩnh ngây ngốc đi. Bên cạnh mình thiếu tông chủ cùng tinh anh học viện người cảm tình quá thâm hậu, mà Cửu Thiên Tông lại cho hắn không tốt nhớ lại, cho nên tông chủ mới phái hắn trông coi, rất sợ hắn làm ra gì đó bị hư hỏng Cửu Thiên Tông mặt mũi sự tình. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, nhìn thấy mọi người lúc động thủ sau, hắn liền định đi hỗ trợ, tuy nhiên lại bị hắn ngăn cản, cũng là vào lúc này hắn mới biết tại sao tông chủ phải phái chính mình nhìn chằm chằm thiếu tông chủ rồi, nguyên lai cái. Này thiếu tông chủ đã có khả năng tu luyện, hơn nữa thực lực còn không yếu, bình thường đệ tử thật đúng là không canh chừng được hắn. Thân phận. Thân phận. Ta không biết ta đến cùng là thân phận gì, loại trừ phụ mẫu ta, Cửu Thiên Tông cho ta gì đó, thế nhưng tinh anh học viện nhưng cho ta sở hữu có thể cho ta, ta tại sao lại không thể trợ giúp bọn hắn, ta cho ngươi biết, nếu là hôm nay ngươi. Mắt thấy Quý Thu càng nói càng kích động, bên người trưởng lao thật sự không nhịn được, hắn rất sợ thiếu tông chủ làm những gì quá khích sự tình đi ra. Hắn một hồi biến hóa đưa hắn đánh ngất xỉu. Thiếu tông chủ a, cũng chớ có trách ta. Tông chủ đang ở chuẩn bị một ít chuyện, bây giờ còn chưa phải là ngươi có thể làm loạn thời điểm a. Hơn nữa, này tinh anh học viện cũng không phải dễ khi dễ như vậy a. Nhìn cách đó không xa sẽ phải phân ra thắng bại tỷ thí, người trưởng lão này khá là thâm ý nhìn một cái sau đó, liền dẫn hôn mê Quý Thu rời đi. Đương nhiên loại trừ Quý Thu chú ý trên quảng trường đánh nhau, thật ra hiện tại vô số ánh mắt đều nhìn trên quảng trường phát triển. Nhất là các đại tông môn thiên tri kiêu tử môn, có lẽ bọn họ là kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ không phải tự đại, đối với những thế lực kia không cao người bọn họ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, vòng loại tài nghệ bọn họ tự nhiên cũng coi thường, nhưng ai biết quả nhiên diễn ra như vậy một hồi náo nhiệt, cũng để cho sở hữu thiên tri kiêu tử môn phát hiện. Mấy cái đáng sợ đối thủ là ở chỗ đó, hiện ở trong lòng bọn họ đề phòng đã tăng lên tới cao cấp nhất rồi. Sư huynh, kia lực lượng cá nhân đáng sợ như vậy, sợ rằng sẽ là chúng ta kình địch a. Một cái nam tử khôi ngô nhìn bên người giống vậy nam tử khôi ngô nói. Kình địch. Chúng ta kình địch còn thiếu sao? Những tông môn khác thì không phải là kình địch sao? Không nên suy nghĩ quá nhiều, so với lực lượng ta còn thực sự chưa sợ qua người nào. Hơn nữa, chúng ta mục tiêu hẳn là nhiều đặt ở những tông môn khác lên, về phần bọn hắn cẩn thận một chút liền tốt, trở về đi. Vừa nói người đàn ông này rời đi, mà cách đó không xa. Lấy chỉ thay kiếm, hơn nữa còn mò tới một tia kiếm ý. Rất đáng sợ đối thủ a. Đi thôi. Cái kia đạo tông còn chưa đủ lấy buộc hắn sử xuất toàn lực, bất quá biết rõ người này lợi hại là đủ rồi, các ngươi đều cẩn thận một chút. Phải. Vô số ánh mắt để ở chỗ này, đồng thời vô số ánh mắt cũng đều sắp tới đem phân ra thắng bại một khắc kia rời đi, bởi vì bọn họ rất rõ tiếp theo chuyện phát sinh đã không cần biết, Cửu Thiên Tông người cũng sẽ không khiến loại chuyện này phát triển tiếp, không có tranh đấu phân biệt ra được thực lực, đối với những người này mà nói đã không có chú ý ý nghĩa. Phải nói tinh anh học viện đệ tử tại Cửu Thiên Tông gây chuyện, bất kể là đối với Cửu Thiên Tông vẫn là những tông môn khác vậy cũng là không nhỏ một loại trùng kích, mà duy chỉ có Chu Khai là cao hứng nhất, bởi vì những đệ tử này náo trò, Chu Khai danh vọng giá trị lại tăng, liền đoạn thời gian này đệ tử cho hắn kiếm danh vọng đều đủ hắn mua một cái trung phẩm đế cấp cao thủ. Ầm. Một tiếng nổ tung sau đó, cho bụi tan hết, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người hai người, đáng tiếc là, đánh nhau thời điểm là hai người, thế nhưng phân ra thắng bại sau đó, cũng chỉ có thể có một người đứng ở, mà cái kia đứng ở người dĩ nhiên là đã mò tới kiếm ý chiến vân. Hừ, không chịu nổi một kích, ngươi như vậy thực lực cũng dám ngăn cản chúng ta, không biết tự lượng sức mình, để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Mắt thấy té xuống đất đạo tông trọng tài đã không có sức chiến đấu, nhưng là đã chiến y điên cuồng chiến vân nhưng không có tính toán bỏ qua cho hắn, bên ngoài lịch luyện trong quá trình, hắn hưởng qua cái loại này bỏ qua cho địch nhân mùi vị, cho nên hắn hiện tại cũng không quá vui vẻ cho mình địch nhân lưu cái đường lui. Dừng tay. Chiến vân mới vừa chuẩn bị xuất thủ, hắn liền bị một người bắt được tay, bất kể hắn dùng lực như thế nào cũng không có cách nào tránh ra cái tay này. Sư huynh. Lão sư nói rồi. Không nên giết người. Ngươi bây giờ trạng thái không đúng lắm, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi theo ta. Sư phụ kinh Phật lẽ ra có thể giải quyết ngươi loại này lệ khí. Không sai, bắt lại chiến vân tay chính là Nguyên Bá. Không ai từng nghĩ tới Nguyên Bá sẽ vào lúc này bắt lại chiến vân. Nhưng là chỉ có Nguyên Bá chính mình rõ ràng. Hắn tại sao muốn bắt ở chiến vân. Cái trạng thái này chiến vân cùng hắn có một cái giai đoạn giống vô cùng. Tất cả dừng tay đi. Giống tiểu gì rồi. Lúc này Chu Khai cùng Quý Cầm cuối cùng đăng tràng. Đi xuống trước đi. Vừa xuất hiện ở trên quảng trường. Quý Cầm trước hết nhìn một chút đạo tông trọng tài, cho hắn thêm ăn một gốc linh dược sau đó, sẽ để cho hắn rời đi. Cái kia đạo tông trọng tài thoáng luyện hóa một điểm dược tính sau đó, liền lôi kéo nặng nghề thân thể rời đi. Bất quá rời đi thời gian hắn vẫn nhìn một cái cách đó không xa chiến vân, một cái trẻ tuổi như vậy đạo tông, đã có thể so sánh với cựu thiên tông thiên chi tiêu tử rồi. Càng đáng sợ hơn là, người này rất rõ ràng không có dụng hết toàn lực, lần này phỏng trừng cựu thiên tông thiên chi tiêu tử nguy hiểm, không. Phải nói toàn bộ bát đại tông môn thiên chi kiêu tử đều nguy hiểm. Ai? Nhìn đây đất bừa bãi, Quý Cầm lại không nhịn được lắc đầu một cái, phỏng chừng hiện tại hắn lại tại là như thế xây cất nơi này mà phiền não. Quý tông chủ, ngươi có thể được cho chúng ta làm chủ a? Đúng vậy Quý tông chủ. Tinh anh học viện thật là quá đáng. Bọn họ quả thực là tông môn ung thư. Nhất định phải nghiêm trị bọn họ, để cho bọn họ đẩy ra tông môn liên minh. Quý Cầm xuất hiện không thể nghi ngờ chính là đốt lên toàn bộ quảng trường. Đối với rất nhiều quả nhiên nói bọn họ không có cách nào thu thập tinh anh học viện, nhưng là bây giờ cựu thiên tông trưởng môn tất cả đi ra, cũng cuối cùng có người có thể thu thập tinh anh học viện rồi. Trung quy cựu thiên tông nhưng là bát đại tông môn một trong, tại rất nhiều tiểu môn tiểu phái trong mắt, đó chính là nhìn lên tồn tại. Các vị, có thể yên tĩnh một chút sao? Chuyện tình kế tiếp các ngươi liền giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ cho các vị một cái hài lòng câu trả lời có được hay không? Quý Cầm lộ ra mỉm cười một cái. Được. Lần này có tinh anh học viện chịu rồi. Đúng vậy. Có cửu thiên tông tông chủ tại, nhìn tinh anh học viện như thế ngông cuồng. Dám giết người. Bọn họ nhất định sẽ gặp báo ứng. Chương 369, là có thể chờ ta đứng ra chạy nữa sao? Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một chút vừa mới cái kia động thủ trước là ai, người ở nơi nào? Quý Cầm cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền hỏi mới vừa rồi sự tình, thật ra mới vừa rồi bọn họ tại trên tầng mây đã đem tất cả mọi chuyện nhìn rất rõ ràng. Người! Nghe được Quý Cầm hỏi như vậy, tất cả mọi người đều có chút ít lăng, sau đó nhìn nhau, lại đi vừa mới cái kia hộp máu người khi đến địa phương nhìn, nhưng là người kia đã biến mất rồi, chỉ là để lại một vũng máu, trong nháy mắt tất cả mọi người đều phát hiện không được bình thường. Ta muốn hỏi một chút, có ai nhận biết vừa mới cái kia động thủ người sao? Tất cả mọi người ta xem ngươi ngươi xem ta. Sau đó đều lắc đầu một cái, lần này chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, bọn họ mới vừa rồi vào bẫy, có người chính là muốn dụ lên mâu thuẫn, cho nên mới xuất thủ, tận đến giờ phút này mọi người tỉnh táo lại vừa nghĩ đến, mới vừa rồi đại gia mặc dù hỏa khí đều rất nặng, nhưng là cũng không có đến vật lộn sống mái mức độ, huống chi này vốn là người ta tinh anh học viện cùng cựu thiên tông sự tình, chính mình những người này sở dĩ sẽ động thủ, hoàn toàn là bởi vì đối với tinh anh học viện bất mãn, hơn nữa có người khiêu khích. Bọn họ mới có thể như vậy bị chọc giận. Nói tới chỗ này ta cũng muốn nói một chút, mặc dù ta tinh anh học viện đệ tử làm việc là bất kể hậu quả một ít, thế nhưng ta tinh anh học viện đệ tử cũng không có giết bất luận kẻ nào, dĩ nhiên. Ta Chu Khai, tinh anh học viện viện trưởng ở chỗ này đại biểu ta những thứ kia vô dụng đệ tử cho các vị nói xin lỗi. Vừa nói Chu Khai thành khẩn cho tất cả mọi người không người xuống. Sau đó còn không chơi đùa nhìn chính mình tất cả đệ tử liếc mắt. Thật xin lỗi. Có Chu Khai dẫn đầu, cho dù tất cả đệ tử cũng không quá nguyện ý, thế nhưng tất cả đệ tử đều vẫn là nói xin lỗi. Lần này tất cả mọi người nghĩ đến mới vừa rồi sự tình, cộng thêm tinh anh học viện đệ tử mặc dù phách lối một ít, nhưng xác thực chưa từng giết người, lại nhìn đến cái này tinh anh học viện viện trưởng tư thái thả thấp như vậy, thoáng cái kia hỏa khí liền xuống, thậm chí có những người này còn có chút không biết làm sao, phải biết có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đệ tử, vẫn cùng Cửu Thiên Tông tông chủ chung một chỗ, vừa nhìn cũng biết cái này tinh anh học viện viện trưởng không đơn. Giản, tất cả mọi người đều không phải ngu si, như vậy địa vị người cho bọn hắn nói xin lỗi, quả thật có chút khiến người không bi. Tê làm sao rồi? Nghĩ đến cũng không cần ta nói thêm gì nữa, các vị cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá các vị yên tâm, tâm ta nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời. Vậy cứ như vậy đi. Nhờ cậy quý tông chủ. Hai cái đại lão đều cho đủ những người này dưới bậc thang, mà này những người này cũng không phải cái loại này lăng đầu thanh, ngay lập tức sẽ là đủ loại nhờ cậy, Chu Khai cũng không nói nhiều. Sự tình nói tới chỗ này, như vậy liên quan tới ngươi một cái hải tử tới chế chuyện. Chu Khai cũng rất biết tìm thời gian, lúc này cho đệ tử mình chỉ điểm yêu cầu nhỏ rồi, lúc này để yêu cầu phỏng trừng đa số người vẫn sẽ cho mặt mũi, chung quy mới vừa rồi Chu Khai cũng cho mặt mũi, người ta đệ tử thực lực đó cũng là thật. Như vậy không tốt đâu. Chung quy như vậy có chút vi phạm quy lệ a. Quý Cầm lúc này cũng được vào, dù sao cũng là Cửu Thiên Tông tông chủ, trong lòng của hắn rất rõ, mấy người này tiến vào trận chung kết đó là không chạy khỏi, thế nhưng hắn cũng không thể liền đơn giản như vậy cho. Trung quy tại chỗ nhiều người như vậy, nếu là như vậy hắn Cửu Thiên Tông thì có đi cửa sau hiểm nghi, giống như Cửu Thiên Tông như vậy thế lực loại thời điểm này vẫn là quan tâm hắn mặt mũi. Vậy nếu không như vậy đi. Hôm nay vốn chính là vòng loại ngày cuối cùng, mấy người hài tử tới trễ nhất định là không đúng, ta cũng không cần cầu ngươi đối bọn họ mở nước, chỉ cầu cho mấy người hài tử một ít cơ hội, nếu không như vậy, ngươi xem tại chỗ còn rất nhiều đệ tử, ngươi dứt khoát cũng cho bọn họ một cái cơ hội, để cho bọn họ khiêu chiến đệ tử ta. Chỉ cần đệ tử ta đem bọn họ toàn bộ đánh bại, mới để cho đệ tử ta tiến vào trận chung kết, nếu có thể đem ta đệ tử đánh bại cũng có thể tiến vào trận chung kết. Ngươi thấy có được hay không, dù sao đều là cho cơ hội sao. Ta cũng không thể khiến đệ tử ta trở thành đặc thù kia một cái không phải. Chu Khai nói đại nghĩa lâm nhiên, thế nhưng ở những người khác xem ra lúc này lại có điểm mờ. Vốn chửi mẹ, mới vừa rồi Chu Khai liền hai cái đệ tử xuất thủ tiểu đánh cơ hồ đánh bại tất cả mọi người. Hiện tại còn ai dám có dũng khí đi khiêu chiến bọn họ, đây chẳng phải là tìm chết sao. Muốn nghĩ tiến vào trận chung kết thì cứ nói thẳng đi. Làm gì làm như vậy một bộ, diễn cho ai nhìn a? Tất cả mọi người nghe hai cái này đại lão mà nói, thật sự đều rất khó chịu, thế nhưng như vậy khó chịu cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Người ta nói chuyện nói cao thượng như vậy, còn nói cho đại gia cơ hội là cái các ngươi, thế nhưng dám đi khiêu chiến sao? Ngậy! Được rồi. Vậy thì cho đại gia một cái cơ hội đi. Đám hải tử này thực lực xác thực coi như không tệ. Quý Cầm cô làm có vẻ khó xử. Nhưng là tại trong mắt người khác thì không phải là chuyện như vậy. Nếu là dị vãng tranh tài có loại này chỗ tốt, vậy khẳng định phần lớn người đều là vỗ tay hoan nghênh. Thế nhưng hôm nay tinh anh học viện đệ tử biểu hiện thật sự quá dọa người, không một chút nào so với cái kia thiên chi tiêu tử sai. Bọn họ dám nhưng khiêu chiến mới lạ. Có ai tới khiêu chiến ta sao? Nguyên Bá đầu tiên đứng dậy, nhưng là hắn vừa đứng đi ra to lớn lực uy hiếp, thậm chí so với Chu Khai cùng Quý Cầm hai cái đại lão còn muốn dọa người, trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ đều lui về phía sau một bước, kêu ý tứ rất rõ ràng chính là không có người dám khiêu chiến. Nếu không có người khiêu chiến ta đây liền tuyên bố hắn tiến vào trận chung kết rồi. Quý Cầm nói, nghe Quý Cầm mà nói tất cả mọi người cố làm khoái trá gật gật đầu, trong lòng còn không biết đem Nguyên Bá mắng thành dạng gì. Có ai khiêu chiến ta sao? Chiến Vân cũng đứng dậy. Tất cả mọi người lại lui về sau một bước. Hay nói giỡn liền trọng tài cũng dám đánh người có thể khiêu chiến mới là lạ. Cứ như vậy Chiến Vân dễ dàng tiến vào trận chung kết. Có ai khiêu chiến ta sao? Đông Hoa cũng có chút mất bình tĩnh đứng dậy, nhưng là lần này nhưng làm cho tất cả mọi người lui hai bước. Tại trong mắt tất cả mọi người, Đông Hoa có lẽ là thực lực yếu nhất, chung quy nhìn qua rất nhu nhược, cũng không giống có bao nhiêu thực lực dáng vẻ, là thập phần thích hợp người khiêu chiến. Nhưng là ngay tại Đông Hoa đi về phía trước một bước kia thời điểm, sở hữu tinh anh học viện đệ tử đều lộ ra sát khí. Hay nói giỡn, coi như Chu Khai quý giá nhất người, ai không bảo vệ. Nàng, nhất là mới vừa rồi nếu không phải trước mắt cô gái này kéo lại mấy người, sợ rằng vài người đã sớm động thủ, hiện tại kia giết người ánh mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người, còn ai dám khiêu chiến a? Nếu là khiêu chiến thua cũng còn khá, nếu là thắng, phỏng chừng còn chưa nhất định có thể đi ra Cửu Thiên Tông rồi, tại trong mắt tất cả mọi người đây mới thực sự là đại ác ma được rồi. Đông Hoa cũng thuận lợi lên cấp. Sau đó chính là Thiết Nhu rồi. Nhưng là còn không có đợi Thiết Ngưu đứng ra, tại chỗ người liền chạy hơn phân nửa, đùa gì thế, này một cái so với một cái dọa người thật là, mặc dù người này cũng không có xuất thủ, thế nhưng hắn đánh Chiến Vân một cái tát kia còn rõ ràng trước mắt ta. Chiến Vân như vậy thực lực người cũng không dám ở trước mặt hắn càn rỡ, những người khác dám. Trêu chọc ta sao? Rất nhanh tất cả mọi người đều chạy mất dạng, cũng chỉ còn lại có Thiết Ngưu ở trong gió ngổn ngang. Lại không thể chờ ta đứng ra chạy nữa sao? Thứ 300 chương 70, con rồi rất nhiều a. Ba ngày sau Cửu Thiên Tông Cửu Thiên trước điện võ hội trên sân, vô số người đầu toán loạn, liếc nhìn lại đại đa số đều là một ít trẻ tuổi thanh niên, loại trừ trẻ tuổi những người này còn có một cái chung nhau đặc điểm đó chính là thực lực cao cường. Nói như vậy tại giống nhau trong tuổi, có thể có tông sư thực lực kia đều coi như là tương đối thiên tài, nhưng là những người trước mắt này thực lực ít nhất cũng là đại tông sư cấp bậc, đạo tông cũng không phải số ít, loại trừ những người tuổi trẻ này cho là còn có một chút lão giả, thực lực giống vậy không thể khinh thường, ít nhất cũng là đạo tông cấp bậc, thánh giả cũng giống vậy không ít, mà hôm nay chi cho nên sẽ có nhiều người như vậy tập hợp tới đây, dĩ nhiên là bởi vì hôm nay chính là tông môn bài vị chiến quyết thi đấu. Hoa! Sư huynh nơi này còn nhiều hơn người a. Đeo một cây còn cao hơn chính mình cầm, Đông Hoa chính mình bước đi đều là rất không phương tiện, nhưng nhìn tất cả mọi người tại chỗ sau đó, vẫn lộ ra nụ cười hưng phấn. Đông Hoa tu luyện thư giả ở trong cầm sư, bình thường cầm sư tu luyện đều là tại rừng sâu núi thẳm ở trong, rất hiếm thấy người, hôm nay nhìn thấy một màn này cũng là hết sức cao hứng, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là cùng tâm tình có liên quan, vòng loại ngày đó giống vậy rất nhiều người, thế nhưng Đông Hoa cũng chưa có biểu hiện ra hưng phấn như vậy sức. Sư tỷ, nếu không để cho ta cho ngươi lưng cầm đi. Nhìn Đông Hoa cóng lấy sau lưng khổng lồ như vậy một cái cầm, Nguyên Bá thật sự có chút không nhịn được. Thư giả mặc dù coi như là người tu luyện, thế nhưng bọn họ thể tu cũng là rất yếu, cho dù Chu Khai đối với mấy tên tiểu tử đều có đặc hấn, thế nhưng rất rõ ràng cái này cầm không phải đơn giản như vậy, nếu không sẽ không như thế phí sức. Không được. Lão sư nói vũ khí chính là chúng ta sinh mạng, ta như thế để cho ta sinh mạng cùng ta tách ra, mặc dù ta nguyện ý đem ta sinh mạng giao cho trong tay ngươi. Được rồi. Nghe được Đông Hoa mà nói, Nguyên Bá cũng là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi theo Đông Hoa cùng nhau, không tới một hồi bọn họ liền gặp tới trước Thiết Ngưu đám người, đương nhiên còn có những thứ kia lên cấp đệ tử. Nguyên Bá ngươi có điểm chậm a. Nhìn lững thững tới chậm Nguyên Bá, Thiết Ngưu có chút oán trách. Sư huynh, là ngươi để cho ta đi theo sư tỷ a. Vừa nghĩ tới nữ sinh ra ngoài quả nhiên như vậy hao phí thời gian, Nguyên Bá hiện tại cũng chỉ muốn nói với Thiết Ngưu một câu ta có thể làm sao hả? Ta cũng tuyệt vọng có được hay không? Ngậy. Cái gì đó chúng ta nhìn khắp nơi một chút đi. Mới vừa rồi Tang sư đệ tới nói muốn cho chúng ta làm hướng đạo, hiện tại cũng không biết người đã chạy đi đâu. Vừa nhìn thấy Nguyên Bá kia sinh không thể yêu cùng Đông Hoa ưu hoán ánh mắt, Thiết Ngưu cũng ý thức được cái gì đó, vội vàng dứt bỏ đề tài. Ồ, các ngươi nhìn bên trong lại có một đáng yêu em gái. Đi, đi qua lên tiếng chào hỏi thôi. Bất kể đến địa phương nào, luôn có những người này sẽ tìm người chán ghét. Nhất là trong những người này còn có một cái coi như là mọi người người quen. Một cái lưu manh giống nhau người mang theo một mặt dâm đãng nụ cười đi tới trước mặt mọi người, mà phía sau hắn còn đi theo mấy cái lưu manh giống nhau người, trong đó một cái còn bị Chu Lang cùng Á Lượng hành hôm qua. Cắt! Ta tưởng là ai rồi? Nguyên lai là Vô Cực Tông lưu manh A. Như thế, ngày đó còn không có bị đánh đủ chưa? Vừa nói Chu Lang cùng Á Lượng đám người giơ lên quả đấm mình. Tận đến giờ phút này cái kia lưu manh mới nhớ tới ngày đó bị đánh trải qua, trong nháy mắt liền lui về sau một bước, bất quá nhìn thấy bên cạnh mình người kia sau đó, lập tức đi nhanh lên đến người này trước người nói. Đại sư ca, bọn họ chính là tinh anh học viện người, chính là ngày đó bọn họ đem ta bạo đánh cho một trận. Ồ, nghe được phía sau mình tiểu đệ nói chuyện sau đó, người này nguyên bản dâm tà ánh mắt trong nháy mắt xảy ra biến chuyển, ba ngày trước sự tình mặc dù bọn họ không có ở hiện tại. Thế nhưng tinh anh học viện mấy cái đệ tử danh tiếng nhưng là xông đi ra, mấy người đối phó mấy ngàn người, mặc dù là tại trên thực lực có chút chênh lệch, thế nhưng vậy cũng không phải người bình thường có thể so với nữa à. Mặc dù hắn cũng không dám nói có khả năng dễ dàng đối phó được, giờ khắc này, người này ánh mắt biến hóa hết sức nghiêm túc, bất quá nghiêm túc không tới mấy giây sau đó người này ánh mắt lại trở nên dâm tà lên. Tinh anh học viện đệ tử A. Đoạn thời gian trước liền nghe nói các ngươi tên. Bất quá có thể chưa có nghe nói qua có cái gì mỹ nữ a. Sư đệ này thì ngươi sai rồi rồi. Có như vậy mỹ nữ tông môn các ngươi quả nhiên không cố gắng bắt chuyện, xem ra các ngươi sau khi trở về phải thật tốt trừng phạt một hồi các ngươi a. Phải. Là. Lần sau chúng ta nhất định chú ý. Vừa nói vài người còn dùng nhãn quan nhìn một chút Đông Hoa, vốn là Thiết Ngưu mấy người đối với mấy cái này Âu Nôn Huế ngữ người liền không có hảo cảm gì, hiện tại quả nhiên dùng như vậy ánh mắt nhìn học viện nữ thần, thoang cái liền chọc giận Tinh Anh học viện tất cả mọi người, Nguyên Bá càng là vén tay háo lên chuẩn bị thu thập một hồi những người này. Vô Cực Tông các ngươi không nên quá đáng rồi. Nhất là ngươi Hạng Bay. Ngươi nhưng là Vô Cực Tông đại sư huynh, tu luyện hay là thuần dương công, bản thân liền là đồng tử thân, không muốn này đồng tử thân không có phá, lời kia mà trước bị đánh gãy. Nguyên Bá còn không có xuất thủ, đã có người dẫn đầu bắt đầu công kích. Ú a, đây không phải là quý gia chó săn gặp khuyết sao? Như thế Cửu Thiên Tông ép không ra Tinh Anh học viện, hiện tại liền muốn làm Tinh Anh học viện chó, ngươi này thay đổi địa vị rất nhanh a. Các ngươi Cửu Thiên Tông thật đúng là càng ngày càng tệ a. Người tới chính là Cửu Thiên Tông đương đại thiên kiêu gặp khuyết. Mà bên cạnh hắn loại trừ đi theo mấy cái đệ tử ngoài ra còn có Quý Thu thân ảnh. Ngươi nói gì đó? Muốn tìm chết sao? Quý Thu mặc dù đối với Cửu Thiên Tông không có hảo cảm gì, thế nhưng hắn cũng không thể cho phép có người ngay trước hắn mặt làm nhục Cửu Thiên Tông. Chung quy phụ thân hắn là Cửu Thiên Tông bỏ ra quá nhiều, hắn cho dù không còn thích Cửu Thiên Tông, cũng không nguyện ý khiến người làm nhục phụ thân hắn khổ tâm kinh doanh Cửu Thiên Tông. Như thế, ta có nói sai cái gì không? Cửu Thiên Tông chẳng lẽ không phải càng ngày càng tệ rồi sao? Nghe nói bọn họ thiếu tông chủ vẫn là một cái sẽ không tu luyện phế vật. Vừa nói Hạng Bay còn nhìn một cái bên người mấy cái chó săn, lộ ra thập phần ngông cuồng tiếng cười. Ha ha ha. Ngươi. Vừa nghe nói như vậy Quý Thu nộ khí sẽ không đánh một chỗ tới. Càng là trực tiếp chuẩn bị động thủ bất quá lại bị bên người gặp khuyết bắt được. Thiếu tông chủ. Chớ quên tông chủ dặn dò. Nghe được gặp khuyết mà nói sau đó Quý Thu mới thoáng nhịn được một ít, bất quá trên mặt nộ khí cũng không có tiêu tan. Như thế. Muốn động thủ. Tới a. Ta có thể. Đánh lén. Hèn hạ. Nhưng là Hạng Bay mà nói vẫn không nói gì, một cái kiếm to liền hoành quét tới, nếu không phải Hạng Bay thực lực cao cường, sợ rằng thật đúng là không tránh khỏi một kiếm này. Ngượng ngùng a. Mới vừa rồi nhìn thấy nơi này có con rồi lại bay, cho nên liền đánh một cái, không có làm ngươi bị thương chớ. Chiến Phong một mặt vô tội nhìn Hạng Bay, trên tay trọng kiếm thuận thế còn tiếp tục dơ dơ. Ngươi xem. Nơi này con rồi thật nhiều a. Quý Thu cũng không phải ta nói ngươi. Các ngươi Cửu Thiên Tông chính là không có chúng ta Tinh Anh học viện vệ sinh làm tốt ta. Là sư huynh. Ta lần sau nhất định sẽ dặn dò bọn họ đem vệ sinh làm tốt. Nhìn thấy Chiến Phong xuất thủ, Quý Thu lập tức hiểu ý hắn, tựa hồ thật là hắn Cửu Thiên Tông con rồi rất nhiều giống nhau. Chương 371, không sai chính là ngươi. Đứng lên. Đem chỗ ngồi cho ta. Các ngươi. Đang ngồi có thể tu luyện tới trình độ này cũng không có ngu si, nghe lời này một cái cũng biết hai người này chỉ là cái gì. Bất quá Hạng Bay đổ là chìm ở nổi không có bất kỳ sinh khí vẻ mặt, ngược lại phía sau hắn vài người nghe được hai người nói như vậy thiếu chút nữa thì động thủ, bất quá bị Hạng Bay cho ngăn cản. Một kiếm này thật tốt. Ta nhớ kỹ rồi. Chúng ta một hồi thấy. Vừa nói Hạng Bay liền mang theo mấy người sau lưng rời đi, không chút nào lưu lại ý tứ, càng không có giống như những thứ kia trong tiểu thuyết nhân vật như vậy ngốc nghếch, vọt thẳng đi lên chính là làm. Người này là một cái đối thủ tốt ta. Nhìn đi xa bóng lưng gặp khuyết không nhịn được tán thưởng nói, có lẽ Hạng Bay thật không làm cho người thích, thế nhưng đều là thiên tiêu, bọn họ rất rõ người như vậy thật ra không thấy được giống như bọn họ biểu hiện như vậy, liền lấy Hạng Bay tới nói, bình thường miệng ba hoa, hơn nữa trên mặt luôn là mang theo một tia dâm tà khí tức, vậy không qua đều là giả bộ đến, thật ra đã một trăm hơn 30 tuổi Hạng Bay cho tới bây giờ đều là một cái đồng tử thân, phải biết hắn tu luyện thuần dương công, nếu là không có tu luyện tới tầng cao nhất liền hư thân. Vậy thì sẽ bị bá đạo thuần dương công cắn trả, trực tiếp trở thành một cái phế nhân, một kẻ như vậy làm sao có thể không để cho đều là thiên kiêu gặp khuyết coi trọng một chút rồi. Thực lực mặc dù rất mạnh, đáng tiếc tâm cơ quá nặng, người như vậy đi không xa. Mà vẫn không có mở miệng Thiết Ngưu cũng nói rồi, hắn đi theo tiểu bang chủ tu luyện, tiểu bang chủ bản thân liền là một cái so sánh phóng khoáng người, vô hình chung tiểu bang chủ tính cách cũng biến đổi ngầm đến Thiết Ngưu trên người, cho nên khiến hắn đối với loại này chơi đùa tâm cơ người thập phần nhìn không thuận mắt. Ồ, không nghĩ tới huynh đài ngược lại đối với hắn có như vậy một phen nhận xét. Tại hạ Cửu Thiên Tông gặp khuyết, còn không có thỉnh giáo. Tại hạ Thiết Ngưu, thấy gặp khuyết thập phần có lễ phép vấn đạo, Thiết Ngưu cũng lập tức trở về kính nói. Mông sư huynh, hắn chính là chúng ta Tinh Anh học viện đại sư huynh. Nhưng là rất lợi hại nha. Mới vừa rồi ta chính là muốn đem hắn giới thiệu cho người biết. Nhìn thấy Hạng Bay bị tức đi, Quý Thu tâm tình cao hứng lên, chung quy Hạng Bay vẫn là ăn một ít trên đầu môi thua thiệt. Đối với Quý Thu tới nói vẫn là đáng giá cao hứng. Ồ, nguyên lai là Tinh Anh học viện đại sư huynh A. Nhờ ngươi đối thiếu tông chủ chiếu cố. Ở chỗ này ta mang ra sư đa tạ. Vừa nói gặp Khuyết liền ôm quyền chào một cái, mà Thiết Ngưu cũng là vội vàng đáp lại đạo. Nào có nào có. Ta đây vài năm đều không tại học viện, đều là sư đệ ta chiếu cố. Ngươi nên cảm tạ hắn mới đúng, cảm tạ ta cũng có chút chết sát ta. Làm sao sẽ rồi? Ngươi chiếu cố. Các ngươi đủ chưa? Có cần phải như vậy thổi phồng nhau sao? Một bên Quý Thu đã có chút ít không hợp mắt rồi, ngay cả Nguyên Bá cùng Chiến Vân mấy người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Thiết Ngưu. Này nơi đó là lúc trước đại sư huynh sao? Lúc trước đại sư huynh có thể sẽ không như vậy a. Ha ha. Lần này làm hai người đều có chút lúng túng, nhất là Thiết Ngưu, hắn tiếp xúc qua không ít người, thế nhưng không có một người giống như gặp Khuyết như vậy có lễ phép, làm hắn cũng thập phần ngượng ngùng, mình cũng cảm thấy không giống mình. Đương nhiên điều này cũng làm cho Thiết Ngưu đối với này người trước mắt này coi trọng mấy phần, một người tính cách có lẽ không phải trời sinh, nhưng là một người mị lực cá nhân kia nhưng là trời sinh. Thiết Ngưu thấy qua như vậy mị lực người sẽ không thiếu, trong đó lao sư hắn Chu Khai tính một cái, tiểu bang chủ tính một cái, người như vậy trời sinh liền dễ dàng khiến người đối với hắn có ấn tượng tốt, càng đáng sợ hơn là loại này người trời sinh mang bờ UFF, sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh hắn người, khiến người trong lúc vô tình nhận được hắn ảnh hưởng, bị người này đồng hóa, thậm chí từ đây liền hiệu chung với hắn người như vậy. Đương nhiên, rồi người trước mắt này khí chất còn không có biến thái như vậy, phải nói biến thái thật ra lão sư hắn kiểu bang chủ mới là biến thái nhất. Mấy năm nay đi theo hắn vào Nam ra Bắc, liền không có một người đối với hắn không sinh lòng hảo cảm, mặc dù những tên bại hoại kia cũng vậy, cho nên người như vậy cho dù không phải là cái gì có tâm kế người đều rất đáng sợ, nếu là có điểm tâm cơ phỏng chừng không biết lại có bao nhiêu người cho hắn bán mạng rồi. Không nói cái này, các ngươi mau nhìn bát đại tông môn các đại biểu đi ra. Cửu Thiên Tông võ hội giữa trong sân trên đài cao bảy đặt 8 thanh cái ghế, mà này chút ít cái ghế chính là bát đại tông môn đại biểu chuẩn bị. Trừ đi bát đại tông môn cái ghế liền không có người lại có cái ghế, tất cả đều là đứng ở dưới trận nhìn. Không thể nghi ngờ này 8 thanh cái ghế đại biểu chính là tông môn liên minh cao nhất địa vị, cũng là sở hữu tông môn đứng đầu hướng tới địa vị. Tại vào lúc giữa chưa làm sở hữu thông qua vòng loại người cùng bọn họ tông môn đại biểu không sai biệt lắm tề tiểu thời điểm, bát đại tông môn đại biểu mới chậm rãi xuất hiện, đầu tiên ra sân là một người tráng hán, cái này tráng hán là đại nhạc tông đại biểu, tiếp theo chính là thần đao môn đại biểu. Sau đó Quy Nguyên Tông, Quy Nhất Tông, Thần Đao Môn, Thanh Sơn Tông, Bút Sách Môn, cuối cùng chính là Vô Cực Tông Đại Trưởng Lão, đương nhiên làm cho này lần tông môn bài vị chiến đông. Đạo chủ, Cửu Thiên Tông không thể nghi ngờ sẽ là cuối cùng đăng tràng, tại cái khác 7 cái tông môn đạt tới sau không bao lâu, Cửu Thiên Tông tông chủ Quý Cầm mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá theo hắn xuất hiện còn có một người, đó chính là Tinh Anh Học Viện V. Hiện trưởng Chu Khai, theo mấy ngày nay Tinh Anh Học Viện danh tiếng vang xa. Chu Khai tên cũng là vang dội tông môn liên minh, theo Quý Thu đến tông môn bài vị chiến, cũng coi là chính là bắt đầu. Bất quá ngay tại tông môn bài vị chiến chính là trước khi bắt đầu nhưng xảy ra một chuyện, đó chính là làm Chu Khai đến thời điểm phát hiện mình không có chỗ ngồi, trên đài cái ghế kia đều là dựa theo tông môn địa vị tới bài, càng bản không có dư thừa chỗ ngồi, cũng sẽ không có dư thừa chỗ ngồi, như vậy Chu Khai không thể nghi ngờ chính là xấu hổ, nhưng là Chu Khai cũng không phải một cái ngồi chờ chết người, mắt thấy chính mình không có chỗ ngồi. Vậy thì đem chính mình mục tiêu phong tòa ở một bên Vô Cực Tông chỗ ngồi, Vô Cực Tông một mục tiêu bảng chính mình bát đại tông môn đầu, đương nhiên thực lực bọn hắn đúng là trên mặt nổi là mạnh nhất, cho nên đang chọn chỗ ngồi, Vô Cực Tông chắc chắn sẽ không chọn quá xa chỗ ngồi, chỉ có càng đến gần quý cờ ở. Em ở chỗ ngồi rõ ràng lại càng tôn quý, nhưng là cũng chính bởi vì như vậy hắn lại bị Chu Khai theo dõi, không nói trước hắn Vô Cực Tông cùng Tinh Anh Học Viện tranh đấu, liền Chu Khai tới nói, vì hóa giải hắn hiện tại lúng túng. Hắn nhất định là phải lập tức hóa giải điểm, này đến gần nhất chỗ ngồi tiểu là Chu Khai mục tiêu. Này ngươi, không sai chính là ngươi. Đứng lên, đem chỗ ngồi cho ta. Chu Khai hiện tại cũng mặc kệ trước mắt hắn là ai, thập phần phách lối nhìn người trước mắt liền muốn hắn lên, thậm chí hắn một tiếng này kêu còn để cho Vô Cực Tông đại trưởng lão không có phản ứng kịp. Tông môn bài vị chiến quy củ đã có hơn 1.000 năm lịch sử, đến bây giờ chỗ ngồi bị thay đổi quy củ chỉ có rồi mấy cái, mặc dù chuyện như vậy không phải là không có. Thế nhưng cũng là xây dựng ở trên thực lực, nếu là chính mình Vô Cực Tông có thể cải biến loại quy củ này, Vô Cực Tông đại trưởng lão rất nguyện ý nên, nhưng là bây giờ muốn đổi quy củ cũng không phải là hắn, mà là những người khác, hơn nữa còn là một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi người, mặc dù đại trưởng lão không thấy rõ này thực lực cá nhân, thế nhưng trên cái thế giới này có là cái loại này có thể che giấu hơi thở bảo vật, hắn cũng không có quấn quýt, thế nhưng bằng hắn cảm giác, hắn đã cảm thấy người trước mắt này không phải đối thủ của hắn. Chương 372, nhị. Ngươi nghĩ tìm chết sao? Vô Cực Tông trưởng lão tuyệt đối là một cái bạo tinh khí, không nói hắn là bạo tinh khí, dù là ai nghe lời như vậy không tức giận, chỉ là rất rõ ràng Vô Cực Tông trưởng lão sẽ không nhẫn mà thôi, mà hắn cũng tựa hồ quên người trước mắt này là Tinh Anh Học Viện viện trưởng, mà trước đó không lâu hắn mới ăn qua Tinh Anh Học Viện thua thiệt. Tìm chết. Nha. Quả thật có chút. Ngươi có bản lãnh sẽ để cho ta chết ta. Ta muốn chết rất lâu rồi. Chu Khai hiện tại cũng sẽ không khách khí, đối với hắn mà nói hiện tại ngăn lại hắn gom danh vọng người, kia đều là địch nhân, có thể ngồi ở hiện tại chỗ ngồi đây tuyệt đối là gom danh vọng tốt nhất địa điểm, hiện tại khả năng còn không rõ hiện ra, nhưng chờ tông môn bài vị chiến đánh xong, chờ chuyện này truyền đi, tiếng kia vọng nhất định là liên tục không ngừng đến, hơn nữa hắn thật đúng là không sợ trước người cái này bất quá hạ phẩm đế cấp Vô Cực Tông trưởng lão, đế cấp mà thôi. Hiện tại Tinh Anh Học Viện cũng không ít. Nếu ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Vô Cực Tông trưởng lão là đã ra tên xung động, Chu Khai đều khi dễ đến trên đầu của hắn tới, hắn làm sao có thể nhịn xuống đi, ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Tại ngươi nói lời này trước, ngươi tốt nhất vẫn là suy tính một chút. Vô Cực Tông trưởng lão vốn là cả người đều đứng lên, nhưng là đột nhiên một cỗ cường đại kiếm khí chen ép tới, trực tiếp đem Vô Cực Tông trưởng lão ép trở về trên chỗ ngồi. Nay cỗ tuyệt cường kiếm khí Vô Cực Tông không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì trước đây không lâu, này cô kiếm khí chủ nhân sẽ để cho hắn thu được cả đời này lớn nhất khuất đủ. Ngươi, tận đến giờ phút này Vô Cực Tông đại trưởng lão mới nhớ tới, này cô kiếm khí chủ nhân cũng giống vậy đến từ Tinh Anh Học Viện, mà trước mắt cái này hắn tuyên bố muốn giết người chính là Tinh Anh Học Viện trên danh nghĩa chủ nhân, Tinh Anh Học Viện viện trưởng Chu Khai. Ngươi muốn đụng đến bọn ta Tinh Anh Học Viện viện trưởng, vậy sẽ phải theo ta trên thi thể nhảy tới, bất quá ngươi xem ngươi không có cơ hội gì. Yến Thập Tam đã từ đi tới Chu Khai sau lưng. Nhưng là hắn kiếm khí áp lực không chút nào một điểm buông lỏng, ép Vô Cực Tông trưởng lão liền một điểm lực phản kháng cũng không có. Ngươi không phải muốn giết ta à? Ngươi ngược lại tới a? Không phải ta Chu Khai khoác lác a? Ta muốn chết rất lâu rồi, nhưng không có người có thể hại chết ta. Nếu là ngươi có thể hại chết ta, ta sẽ đưa ngươi một món có thể xưng bá thiên hạ lễ vật. Vô Cực Tông đại trưởng lão bây giờ bị Yến Thập Tam ép không dám chút nào tính khí, nhưng là không thấy được lúc này Chu Khai sẽ thấy tốt thì lấy. Ngươi! Nghe được Chu Khai mà nói, Vô Cực Tông hiện tại thật sự chỉ muốn giết chết người trước mắt, nếu không phải tại Vô Cực Tông, Chu Khai nhất định sẽ chết vô số lần, đáng tiếc nơi này không phải Vô Cực Tông, Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Được rồi, Yến Thập Tam buông hắn ra đi, khiến hắn lăn là được, người ta lão đại không coi ở, ngươi làm như vậy sẽ để cho hắn rất bất mãn, không chừng người này ngay tại nghĩ đến loại người như ngươi cũng liền ở trước mặt hắn ngông cuồng, có bản lãnh phải đi hắn Vô Cực Tông xương cuồng. Chu Khai mang theo mỉm cười nhìn Vô Cực Tông trưởng lão, không chút nào suy tính một chút một bên Yến Thập Tam cảm thụ. Cấp độ kia tông môn bài vị đấu qua rồi sau đó ta phải đi Vô Cực Tông. Yến Thập Tam thu hồi chính mình khí thế. Chửi thêm một tiếng. Đại huynh đệ ta hay nói giỡn có được hay không? Ngươi sẽ không thật muốn đi thôi. Chu Khai sững sờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam có thể như vậy, hắn mới vừa rồi cũng bất quá là một câu nói đùa thôi. Ta Yến Thập Tam còn cho tới bây giờ không có khi dễ qua người. Yến Thập Tam là đã ra tên khăng khăng, lần này Chu Khai cũng là vô pháp rồi. Được rồi được rồi. Chu viện trưởng liền đến nơi này đi. Người tới đi cho Chu viện trưởng rời cái ghế tới. Thấy Vô Cực Tông đại trưởng lão bị Chu Khai thu thập không sai biệt lắm, lúc này Quý Cầm mới giả bộ một tấm người tốt vẻ mặt, mới gọi người cho Chu Khai đưa đến một cái ghế. Những tông môn khác đại biểu nhìn đến tình cảnh như vậy cũng là không có nói gì nhiều, thậm chí còn có mấy cái lộ ra nụ cười. Đối với Vô Cực Tông coi trời bằng vùng rất nhiều tông môn đều là không thể nhịn được nữa, thế nhưng Vô Cực Tông xác thực lại vừa là nắm giữ cực mạnh thực lực, một điểm này không thể nghi ngờ, cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là có người để cho Vô Cực Tông ăn quả đắng đúng là bọn họ suy nghĩ nhìn đến. Thậm chí đa số người càng hy vọng Chu Khai người có thể đem Vô Cực Tông đại trưởng lão giết tốt nhất, như vậy người khác cùng Vô Cực Tông đấu bọn họ cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí nói không chừng đóng vai một hồi ngư ông rồi. Vô Cực Tông đại trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấu nơi này mỗi một người đều là không có hảo ý, thế nhưng hắn cũng không dám nói nhiều, thậm chí Quý Cầm gọi người đem cái ghế rời đến trước mặt hắn, hắn cũng không có nói thêm cái gì, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, hắn cũng không phải một tên ngu ngốc, hắn biết rõ bây giờ cùng Tinh Anh Học Viện chống lại, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, hơn nữa này Tinh Anh Học Viện giống như một con chó điên giống nhau, ỷ có một cái chung. Phẩm đế cấp cao thủ liền vô pháp vô thiên. Hắn cũng không muốn thử một lần cái này trung phẩm đế cấp có dám giết hắn hay không rồi, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là nhẫn, chờ tông môn bài vị chiến kết thúc hắn nhất định phải để cho Tinh Anh Học Viện đẹp mà. T. Vô Cực Tông đại trưởng lão không cam lòng tất cả đều viết ở trên mặt, nhưng là Chu Khai nhưng giống như không có nhìn thấy giống nhau, hiện tại tinh anh học viện thực lực không chọc người đó liền đã A-di-đà Phật rồi, nếu là còn ai dám tìm tới cửa, kia Chu Khai chỉ biết càng vui vẻ hơn. Hiện tại tinh anh học viện phòng thủ thực lực không thể so với gì đó ma môn thánh đỉnh sai, coi như là ma môn thánh đỉnh tìm tới cửa Chu Khai cũng không sợ, đến khi hắn vô cực tông vậy thì thật không coi vào đâu. Đây cũng là tại sao thời gian qua tương đối là ít nổi danh Chu Khai, lần này sẽ tiêu căng như vậy, hắn liền ăn chắc rồi tới tham gia tông môn bài vị chiến tông môn thực lực không đủ, chờ bọn hắn muốn tìm Chu Khai báo thù thời điểm, Chu Khai không sai biệt lắm cũng trở về học vì hệ. N, đến học viện Chu Khai thật đúng là không sợ người nào, tiểu sợ bọn họ không dám tới. Những người khác đắc tội vô cực tông vậy khẳng định là lo lắng đề phòng, thế nhưng Chu Khai không giống nhau, hiện tại hắn thậm chí còn cao hứng, giống như vô cực tông cường đại như vậy thế lực. Nếu là thật bị chính mình thu thập còn không biết có thể mang đến cho mình bao nhiêu danh vọng thu vào. Chu Khai ngồi ở trên ghế bắt đầu làm lên chính mình mộng đẹp, mà những tông môn khác các đại biểu cũng bắt đầu chú ý Chu Khai, bọn họ còn liền muốn nhìn một chút Chu Khai có thể không thể làm ra càng thêm kỳ lạ sự tình đi ra, mà vô cực tông đại trưởng lão thì không dám chút nào chú ý Chu Khai, chung quy Chu Khai bên người còn đứng ở một cái đại cao thủ, vốn là đại trưởng lão liền cực hận Chu Khai cùng hắn, xem bọn hắn thời điểm. Tự nhiên sẽ không tự chủ mang theo sát cờ hở. Ý, hắn rất sợ Chu Khai bên người Hiến Thập Tam bởi vì này một cỗ sát khí nổi lên giết người, kiếm khách có thể không có mấy người là tính khí tốt. Sự tình phát triển tại Quý Cầm dự liệu bên trong, thế nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới suy nghĩ một chút xung động vô cực tông đại trưởng lão có thể như vậy có thể nhịn, nếu là hắn xuất thủ tốt biết bao nhiêu a. Bất quá có thể cho vô cực tông một ít nhan sắc nhìn một chút cũng xem là không tệ. Cho nên Quý Cầm liền dẫn cao hứng thần sắc bắt đầu hướng lần này tham kiến tông môn bài vị chiến tất cả mọi người đọc diễn văn rồi. Chương 373, toàn trường xôn xao. Các ngươi viện trưởng rất lợi hại a. Quả nhiên có thể ép vô cực tông đại trưởng lão đi vào khuôn khổ. Nhìn trên đài cao chuyện phát sinh, Gặp Khuyết cũng có chút cảm thấy kinh ngạc, chung quy vô cực tông từ trên xuống dưới biểu hiện đều hết sức cường thế, theo mới vừa rồi hạng bay biểu hiện cũng có thể thấy được, căn bản không có đưa hắn cái này chủ nhà coi ra gì. Nhưng là trước mắt tinh anh học viện lại có thể để cho vô cực tông đại trưởng lao ăn. Quắc, mặc dù trên đài cao cụ thể chuyện gì xảy ra tất cả mọi người không phải rất rõ, thế nhưng chỉ bằng tinh anh học viện có thể ở trên đài cao cộng thêm một cái ghế, hơn nữa vô cực tông còn không một câu oán hận nào cũng có thể thấy được, tinh anh học viện lợi hại. Vẫn tốt chứ. Ta đến cảm thấy chúng ta lão sư bình thường thật suy nhược lâu ngày, khả năng là bởi vì ngươi nói cái kia vô cực tông đại trưởng lão tương đối kém đi. Nhìn trên đài cao chuyện phát sinh, Thiết Ngưu ngược lại cảm thấy rất bình thường, từ nhỏ đã đi theo Chu Khai, Thiết Ngưu thật ra rất biết Chu Khai tính khí, mặc dù Chu Khai nhìn qua thập phần ngang ngược, nhưng hắn biết rõ thật ra Chu Khai chính là thập phần nghiêm cẩn tính cách, bình thường. Tới nói hắn đều chỉ có thể khi dễ so với hắn yếu người, mặc dù hắn không phải rất rõ vô cực tông đại trưởng lao thực lực, thế nhưng hẳn là rất yếu mới có thể bị Chu Khai khi dễ đi. Rất yếu. Ha ha. Gặp Khuyết cảm thấy cái đề tài này không có cách nào trò chuyện tiếp rồi. Phải biết đây chính là vô cực tông đại trưởng lão, tuy nói cũng không phải là cái gì khó lường cao thủ, nhưng là không phải ven đường miêu cầu được rồi. Như vậy cao thủ tuyệt, không nghĩ tới đến một cái đạo tông trong mắt thì trở thành yếu đi, Gặp Khuyết cũng không biết làm như thế nào tiếp theo rồi, bầu không khí một lần lâm vào lúng túng, cũng còn khá Quý Cầm lên tiếng để cho Gặp Khuyết hóa giải những thứ này lúng túng. Mọi người khỏe. Ta là Cửu Thiên Tông tông chủ Quý Cầm, nghĩ đến ta không cần giới thiệu chính mình, phần lớn người vẫn là đều biết ta. Trung quy tên ta vẫn rất có tên, ha ha. Chỉ đùa một chút. Hóa giải một chút bầu không khí. Quý Cầm cười to hai tiếng tựa hồ rất là buồn cười, thế nhưng tình cảnh nhưng một lần lâm vào lúng túng, cũng còn khá có Cửu Thiên Tông người phối hợp một hồi, nếu không Quý Cầm còn thật không biết làm như thế nào xuống đài. Được rồi. Ta cũng không nói nhảm. Các vị đều là các đại tông môn cao đồ, đối với hôm nay tông môn bài vị chiến cũng là hướng tới đã lâu, như vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào hôm nay chủ đề đi. Đại gia cũng biết mỗi 100 năm tông môn liên minh sẽ tổ chức một lần tông môn bài vị chiến, mà tông môn bài vị chiến sẽ căn cứ bài danh phía trên tông môn đệ tử mà phân chia tông môn thực lực, từ đó phân ra top 100 tông môn. Ta muốn không cần ta nói nhiều đại gia cũng biết này top 100 châu ngồi đại biểu là cái gì sao. Là tu luyện tư nguyên linh khí, là tông môn truyền thừa nhân viên tài nguyên, cho nên chúng ta hôm nay liền muốn tại nơi này quyết ra ai mới là tông môn đứng đầu đệ tử ưu tú. Mà những đệ tử này cũng đem quyết định tông môn cụ thể bài vị. Các vị cũng ở chỗ này chờ rất lâu rồi, ta cũng không nói nhiều, ta trực tiếp tuyên bố tiếp theo lịch trình an bài đi. Đầu tiên là top 100 đại chiến, tiên quyết ra 100 vị đệ tử, sau đó tiến hành 100 vị đệ tử thêm thi đấu, lại thêm lại qua sau đó mới quyết ra cuối cùng xếp hạng, lấy cuối cùng xếp hạng quyết ra cụ thể tông môn xếp hạng. Đầu tiên chúng ta trước tiên nói một chút về này top 100 đệ tử lịch chính an bài, về phần phía sau thêm thi đấu đó chính là an bài khác rồi. Quý Cầm dừng một chút sau đó nói tiếp. Top 100 chiến lịch trình an bài là đại loạt đấu. Nói cách khác, chỉ cần là tại chỗ có tư cách tham kiến top 100 thi đấu các đệ tử đem tiến hành không có tranh tài, trực tiếp bắt đầu, không có lôi đài, càng không có một chọi một, các ngươi chỉ cần cuối cùng có thể trở thành đứng ở cuối cùng 100 người, vậy các ngươi liền có thể tiến vào top 100 danh sách, về phần quy tắc cũng chỉ có một, chỉ cần không ra nhân mạng các ngươi thế nào đều có thể. Ồn ào. Vừa mới bắt đầu Quý Cầm mà nói tất cả mọi người còn nghiêm túc nghe. Nhưng là nghe được cuối cùng, sở hữu bình thường tông môn đệ tử đều lộ ra không thể tin được thần sắc, lần này thi đấu chế cùng dĩ vãng thi đấu chế rất bất đồng, một điểm này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, càng để cho người khiếp sợ là tranh tài hình thức, phải biết này từ phía dưới đánh lên người tới đại đa số đều là bị thương, mặc dù nghỉ ngơi 3 ngày, thế nhưng không có linh dược, coi như là 3 năm cũng không có thể để cho như vậy thương thế tốt lên. Vốn là đại đa số tông môn đều là bình thường tông môn. Tông môn nhân tài vốn lại ít, một ít lợi hại tông môn giống như tinh anh học viện như vậy tông môn một hồi liền tiến vào rất nhiều người, mà sai tông môn có thể đi vào một cái liền rất tốt. Đại đa số tông môn đều trông cậy vào tại trên trận chung kết có khả năng mở ra phong thái, nhưng là một khi sử dụng loại này không có quy tắc đại loạn đấu, đắc lực không thể nghi ngờ chính là bát đại tông môn, bọn họ cũng không có tham gia vòng. Loại, càng không có bị thương, lại có thiên chi kiêu tử tại, cộng thêm môn hạ đệ tử tinh anh. Chỉ cần bọn họ liên hợp lại đem mặt khác chướng ngại tiêu diệt, vậy không cần nói cái gọi là top 100 vị trí liền trên căn bản đều là bát đại tông môn người, căn bản là không. Có bọn họ tư cách, chuyện như vậy đương nhiên làm cho tất cả mọi người thất kinh, mặc dù ngồi ở trên đài cao Chu Khai cũng có chút giật mình, chung quy tinh anh học viện còn chưa phải là bát đại tông môn chung một cái, cho nên hắn căn bản không biết tiếp đó sẽ là như vậy chiến đấu. Nhìn thấy Chu Khai ánh mắt, Quý Cầm cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nghiêm túc hướng về phía mọi người nói. Im miệng. Đây là bát đại tông môn thảo luận tới kết quả, không muốn tham gia có thể rời đi. Các đại tông môn chung không có dự thi người cũng có thể rời đi võ hội tràng, nếu không liền hủy bỏ các ngươi tư cách. Quý Cầm không có cho mọi người một điểm tiếp nhận không gian, trực tiếp chuẩn bị bắt đầu. Mà một ít phụng bồi đệ tử tới tham kiến trong tông môn người cũng là thập phần bất đắc dĩ. Hiện tại bát đại tông môn thực lực quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh rồi, mà bình thường tông môn cũng không có hơn 1.000 năm trước như vậy đoàn kết. Bọn họ chỉ cần vẫn còn tông môn liên minh một ngày, bọn họ thì nhất định phải chịu đựng như vậy kết quả, cho dù đại đa số tông môn đại biểu đều bất mãn hết sức, nhưng là vậy thì như thế nào rồi, vì tông môn năm sau có thể có nhiều tài nguyên hơn, bọn họ cũng cần phải liều mạng, cho nên đại đa số người không thể làm gì khác hơn là an tĩnh rời đi, chỉ có số ít một số người nhìn mình sao có hy vọng gì liền dẫn đệ tử mình rời đi, trên mặt cũng viết đầy cay đắng. Này ngay tại lúc này bát đại tông môn, vì có thể giữ được chính mình bát đại tông môn địa vị đã có thể vô liêm sỉ lợi dụng trên tay quyền lợi thu được nhiều chỗ tốt hơn, nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều vô lực phản kháng. Sư Minh, như vậy tranh tài là không phải là quá mức rồi nha. Này rõ ràng chính là quần đấu sao. Thực lực mạnh, hơn nữa số người nhiều bát đại tông môn trên căn bản có thể giải quyết rồi, còn đánh gì đó ra a? Như vậy chiến đấu có ý nghĩa gì a? Mặc dù thông minh nhất cũng thích nhất gặp đúng dịp phá lượng cũng có chút không ưa như vậy tranh tài phương thức. Chu Khai mặc dù tại học viện dạy các đệ tử rất nhiều vô sỉ phương pháp làm việc, thế nhưng đều là hy vọng đệ tử mình môn có thể ở hiểm ác trong chốn giang hồ sống sót. Phải biết Chu Khai tại học viện nhấn mạnh nhiều nhất chính là công bình, chỉ có công bình mới có thể làm cho giữa đệ tử đoàn kết, nếu là quá nghiêng về người nào, rất dễ dàng sẽ để cho các đệ tử kéo bè kết phái. Cho nên hắn môn hạ đệ. Đệ tử môn cũng đáng ghét nhất không công bình sự tình. A Lượng đều không sướng rồi càng không cần phải nói những đệ tử khác rồi. Giống như Lâm Vũ tính tình như vậy người, trên mặt bất mãn đều trực tiếp viết lên mặt rồi. Chương 374, Quý Thu phản nghịch. Sư huynh như vậy chiến đấu ta cảm giác được không có gì hay, có thể không tham gia sao? Lâm Vũ tính khí vốn chính là cái loại này, một khi quyết định cũng sẽ không đổi tính cách, nhìn thấy bát đại tông môn quả nhiên vô sỉ như vậy, hắn đã không có tâm tư tại đặt ở tỷ võ lên, hơn nữa hắn biết rõ bằng thực lực của hắn, muốn cùng những thứ kia bát đại tông môn thiên kiêu so với, còn kém rất nhiều. Cho nên hắn trực tiếp chuẩn bị buông tha. Được rồi. Các ngươi nếu là muốn buông tha liền buông tha đi. Coi như mọi người đại sư huynh, cũng đồng dạng là Chu Khai dạy dỗ đệ tử, càng là kiểu bang chủ lớn như vậy hào dạy dỗ đệ tử. Hắn biết rõ hiện tại hắn những sư đệ này môn đều đang suy nghĩ gì. Thật ra nếu không phải Chu Khai mệnh lệnh, bọn họ cũng không muốn tham gia như vậy tranh tài. Chu Khai đối với chính mình năm cái đệ tử có yêu cầu, đối với những đệ tử khác liền không có yêu cầu rồi. Thật ra Chu Khai rất rõ trừ hắn ra dạy dỗ mấy cái đệ tử, những đệ tử khác căn vốn là không có lực. Đánh một trận, sở hữu Chu Khai cũng nghĩ thoáng. Ta đây buông tha. Ta buông tha. Ta cũng buông tha. Trên căn bản loại trừ 5 con mèo nhỏ những đệ tử khác đồng loạt chiến đi ra buông tha. Thiết Ngưu gật gật đầu, tỏ ý bọn họ hướng trọng tài nói rõ. Trọng tài chúng ta có thể bỏ thi đấu sao? Nguyên bản sở hữu người dự thi đều còn ở là mới vừa rồi sự tình tức giận bất bình, thế nhưng lúc này lại có người đứng dậy bỏ thi đấu. Phải biết, mặc dù có chút mắt người nhìn tình thế không đúng liền mang theo đệ tử mình rời đi, nhưng là như vậy quang minh chính đại bỏ thi đấu bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp, càng làm cho người ta thêm không nghĩ tới. Bỏ thi đấu là tinh anh học viện đệ tử, phải biết tinh anh học viện đệ tử có thể nói là lần này loại trừ bát đại tông môn ngoài ra, thực lực mạnh nhất một thế lực rồi, nếu là bọn họ liên hợp lại, coi như không thể cùng bát đại tông môn tranh đoạt quá nhiều, thế nhưng muốn có được chỗ ngồi cũng tuyệt đối không phải việc khó gì, thế nhưng vừa lúc đó loại trừ 5 người, cái khác tinh anh học vi, đệ tử đều bỏ so tài. Nếu các ngươi bỏ thi đấu, vậy thì đến bên cạnh trên thiên điện xem tranh tài đi. Cái kia trọng tài cũng không có nói nhiều. Ngược lại Chu Khai đối với đệ tử mình coi như gật gật đầu, Chu Khai rất rõ ràng bản thân những đệ tử kia có nhiều tâm cao khí ngạo, có thể để cho bọn họ chủ động lui thi đấu, có thể suy ra trong lòng bọn họ bất mãn, dĩ nhiên Chu Khai đối với bọn họ loại tính cách này cũng rất hài lòng, cũng chỉ có kiên trì như vậy nguyên tắc, tại sau này bọn họ tài năng càng đi càng xa. Rất nhanh sở hữu không muốn tham gia trận đấu người đều rời đi, chỉ còn lại có không tới hơn 1.000 người. Đối với số người ít như vậy tông môn so tài xếp hạng trận chung kết vẫn là lần đầu tiên, bất quá này cũng không phải là mọi người quan tâm sự tình, bọn họ quan tâm hơn là tại tiếp theo trong chiến đấu như thế nào mới có thể đứng tiên cơ, cho nên rất nhiều tông môn khai bắt đầu liên hợp lại rồi, tất cả mọi người không phải ngu ngốc, nếu bát đại tông môn nói không có quy củ, vậy cũng không nên có quy củ, hơn nữa cũng chỉ có liên hiệp tài năng tại dạng này tình thế bên dưới có một tí cơ hội nắm giữ một cái top 100 chỗ ngồi. Tinh anh học viện giống vậy không thuộc về bát đại tông môn, tự nhiên cũng là có người muốn liên hiệp bọn họ, nhưng đều bị Thiết Ngưu cự tuyệt. Bọn họ mặc dù không ưa bát đại tông môn phương pháp làm việc, thế nhưng bọn họ cũng giống vậy có chính mình ngạo khí, bọn họ không cho là mình so với bát đại tông môn người sai, cho nên bọn họ không muốn liên hiệp, cho nên tranh tài còn không có chính là bắt đầu. Toàn bộ võ hội tràng liền chia làm rõ ràng tam đại hệ phái, một bên là bát đại tông môn, một bên là cái khác bình thường tông môn, mà tinh anh học viện người thì tự thành nhất phái. Được. Như vậy ta tuyên bố hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Nói xong Quý Cầm liền làm đến chính mình trên ghế, mà Chu Khai thì vào lúc này nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi Cửu Thiên Tông coi như là cùng người khác bất đồng, không nghĩ tới cùng những tông môn khác cũng không kém a. Đây là bát đại tông môn chung nhau quyết định ngươi nghĩ rằng ta muốn sao. Như vậy tranh tài phương thức đối với bát đại tông môn tới nói có lợi mà vô hại, hơn nữa liền chỉ có chúng ta 3 cái tông môn không đồng ý, nói cho đúng chúng ta này 3 cái tông môn thỏa hiệp. Trung quy ta còn có triển vọng ta tông môn cân nhắc, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Quý Cầm cũng là rất bất đắc dĩ, như vậy tranh tài phương pháp cho dù hắn không đồng ý, tông môn các trưởng lão khác nhưng nguyện ý dùng như vậy phương pháp, này 100 năm đến, Cửu Thiên Tông có thể nói là càng ngày càng không được, hiện tại cũng luân lạc tới bát đại tông môn hạng bét rồi, lại muốn không cần như vậy phương pháp, sợ rằng Cửu Thiên Tông liền muốn rơi ra bát đại tông môn rồi. Ai? Là ta chưa nói qua đi. Bất quá các ngươi dùng như vậy phương pháp, có thể suy ra hiện tại tông môn liên minh mục nát tới trình độ nào, ta tin tưởng không bao lâu, các ngươi cái này có thể ngăn cản thánh đỉnh liên minh liền muốn trở thành thánh đỉnh chó săn rồi. Chu Khai quá rõ ràng người một khi không có cốt khí sẽ là một cái gì bộ dáng, đại thanh hướng không có cốt khí vậy thì phải bị liệt cường lấn áp, mà Đông Hán năm cuối tam quốc loạn thế, tất cả mọi người có cốt khí, cho nên cho dù đương thời loạn thành như vậy, cũng không có bất kỳ ngoại tộc dám tiến công Trung Nguyên. Liên như vậy, không nói những thứ này. Những chuyện này ta còn không biết có thể không thể thấy rồi, ngược lại ngươi những đệ tử kia rất có cốt khí à. Có lẽ sau này thì phải xem bọn hắn. Chu Khai không quá vui vẻ bát đại tông môn làm phép, ngược lại Quý Cầm thập phần thích tinh anh học viện đệ tử, đó là xuất phát từ nội tâm thích. Rất nhanh hai người ánh mắt tiểu đặt ở rồi võ hội trên sân rồi, bất quá lúc này võ hội trên sân nhưng an tĩnh dị thường, hoặc có lẽ là không có bất kỳ một phương người nghĩ đến động thủ, bình thường tông môn liên minh tại về số người rất nhiều. Nhưng đại đa số thực lực đều không cao, mà bát đại tông môn bên này, đại gia cũng không phải ngu si, tông môn liên minh đệ tử thực lực mặc dù sai, nhưng là vẫn có nhân vật lợi hại, bát đại tông môn cái gọi là liên hiệp, thật ra cũng bất quá là tình thế bắt buộc mà thôi, bọn hắn bây giờ càng muốn nhìn thấy những tông môn khác động thủ, tốt nhất tổn thất điểm sức chiến đấu là tốt nhất, cho nên cũng là một cái cũng không muốn xuất thủ trước, mà tinh anh học viện tại ngoài sáng lên chính là thực lực thấp nhờ. Tê phía kia, khẳng định cũng không phải động thủ trước. cho nên toàn bộ võ hội tràng liền bao phủ nổi lên một cái quái dị khí phân, ngược lại trên đài cao mấy cái đại lão nhiều hứng thú nhìn hết thảy các thứ này. Sư huynh, ta không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, ta có thể đến bên này sao? Bất quá ở nơi này không khí quỷ quái bên dưới, nhưng xảy ra một món thú vị sự tình, nguyên bản thuộc về Cửu Thiên Tông trận doanh quý thu đột nhiên chạy tới Tinh Anh học viện bên này, đến quả thực để cho tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt một chút. Tên tiểu xuất sinh này, xem ta một hồi như thế chừng trị hắn. Ngay cả Quý Cầm thấy như vậy một màn cũng là nhẫn không ra tức giận mắng một câu, phải biết hắn chính là cho tới bây giờ không có mắng qua Quý Thu, có thể thấy trong lòng của hắn khí, mà những tông môn khác đại lao chính là rất vui lòng thấy như vậy một màn phát sinh. Ta giáo đi ra đệ tử ngươi cho rằng là tốt như vậy phải đi về. Chu Khai cũng là một mặt hài hước nhìn Quý Cầm. Quý Cầm sắc mặt trong nháy mắt liền thanh một trận từ một trận, sau đó lạnh rên một tiếng không để ý Chu Khai rồi. Chương 375, Đại Thánh Di Âm. Tới cứ tới đây đi. Dù sao bát đại tông môn xác thực không đáng giá ngây ngô. Bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta a. Ngươi về sau là muốn thừa kế Cửu Thiên Tông, nếu là ngươi về sau mang đệ tử cũng là cái bộ dáng này, vậy cũng đừng trách ta đây cái làm sư ca không đành lòng ngươi. Thiết Như không nói gì, nói chuyện là cho tới nay mang theo hắn chiến phong. Tuyệt đối sẽ không. Nếu là ta cũng nhớ ta phụ thân như vậy bị ổi, ta nhất định phản bội Cửu Thiên Tông. Quý Thu cũng là đối với tông môn cách làm cảm thấy lòng nguội lạnh, nhất là vòng loại ngày đó sự tình cộng thêm hôm nay sự tình, điều này làm cho Quý Thu đối với Tinh Anh học viện càng thêm có nơi quy tụ cảm. Không tệ. Tốt lắm. Tinh Anh học viện sau này sẽ là nhà ngươi, muốn lúc nào tới ngươi thì tới lúc đó. Quý Thu tính khí rất hợp Thiết Ngưu khẩu vị, nếu là những người khác nói phải đem người nào ở lại Tinh Anh học viện đó chính là lời nói xuông, thế nhưng thân là đại sư huynh Thiết Ngưu lại có tư cách này. Đây cũng là Chu mở cho hắn tư cách. Cảm ơn đại sư huynh. Sư huynh. Như vậy rằng có đi xuống cũng quá lãng phí thời gian đi. Nếu không chúng ta động thủ trước. Mặc dù có Quý Thu cái này tiểu nhạc đệm, thế nhưng toàn bộ võ hội trên sân bầu không khí, nhưng vẫn không có thay đổi, phải cải biến loại không khí này. Vậy phải xem người nào trước không kiên nhẫn, thế nhưng muốn thấy được người nào trước không kiên nhẫn, phỏng chừng như thế cũng phải một hai ngày, nếu không rất khó phân ra đến, nhưng là Nguyên Bá lại hết sức không thích như vậy bầu không khí. Nhưng không phải nói Nguyên Bá không thể nhẫn nhịn, chỉ là hắn không muốn như vậy nhẫn mà. Thôi, đi theo Kim Luân Pháp Vương như vậy có thể nhịn đại biểu học tập, Nguyên Bá nhẫn mại công phu tuyệt đối không kém theo hắn hiện tại tính khí liền ít nhất có thể thấy được M. T, hai rồi. Xác thực rất phiền A. Được rồi chúng ta đây xuất thủ trước, cho bọn hắn mở cho đầu đi. Thiết Ngưu cũng chán ghét như vậy bầu không khí, so với cái này, hắn càng muốn tìm một tiệm cơm, điểm lên một hai chút thức ăn, uống chút rượu để giết thời gian. Cũng không nguyện ý ở chỗ này đại gia lẫn nhau dương mắt nhìn. Chờ một chút. Đại sư huynh. Thiết Như mấy người đều chuẩn bị vén tay háo lên làm, tuy nhiên lại bị Bông Hoa kéo lại. Sai như thế nào mà? Ngươi có phải hay không không muốn nhìn đến quá máu tanh tình cảnh a? Ngươi yên tâm mấy người chúng ta sẽ chú ý hình tượng một chút. Bảo đảm sẽ không làm quá máu tanh. Phải nói mấy cái sư huynh đệ bên trong ai có thể thay đổi Thiết Như đầu này như chủ ý, đó nhất định là Bông Hoa rồi, cho nên vừa nhìn thấy Bông Hoa kéo hắn lại. Hắn lập tức liền bất động rồi, đương nhiên những người khác cũng bất động rồi. Đại sư huynh cứ như vậy xem thường Đông Hoa sao? Mặc dù Đông Hoa xác thực yếu đi một điểm, nhưng cũng không phải là lớn hơn các sư huynh tùy thời đều chiếu cố ta có được hay không. Vừa nói Đông Hoa trong đôi mắt đều ngậm lấy lệ rồi. Đông Hoa địa vị là không thể nghi ngờ, vừa nhìn thấy Đông Hoa muốn khóc dáng vẻ, mấy huynh đệ thoáng cái liền khẩn trương, nhất là Chiến Vân, hắn chính là bởi vì Đông Hoa chịu phạt nhiều người nhất. Mặc dù hắn biết rõ đó chính là Chu Mở cố ý nhằm vào hắn, thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn một cái Chu Mở phản ứng, cũng còn khá Chu Mở không có chú ý tới nơi này. Phải. Là. Nhà ta Bông Hoa trưởng thành. Làm sao có thể muốn sư ca bảo vệ, các ngươi nói có đúng hay không a? Thiết Ngưu hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt bao nhiêu có sư huynh đệ. Mà những sư huynh đệ khác lập tức phối hợp nói. Đúng a. Lấy sư ca về điểm kia thực lực làm sao có thể bảo vệ được sư tỷ? Thật là, ta cho ngươi biết sư tỷ sư ca hắn về điểm kia thực lực còn không bằng ta, ngươi muốn biết rõ mấy năm này ta. Lan con bê. Mắt thấy Chiến Vân càng nói càng quá mức, Thiết Ngưu trực tiếp chính là một cước đưa hắn đá mở. Đây chính là quá cho mặt. Nhìn đến Thiết Ngưu sinh khí, Chiến Vân lập tức thay đổi thái độ. Cái kia sư huynh vẫn là cường, ít nhất vẫn có thể bảo vệ chúng ta, bất quá nếu là sư tỷ xuất thủ bảo vệ chúng ta, cũng chưa có sư huynh chuyện gì. Phốc suy. Nghe Chiến Vân mà nói. Đông Hoa cuối cùng lộ ra nụ cười, mà mấy huynh đệ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bất quá mấy huynh đệ nhưng ở trong lòng đồng thời cảm thán, Đông Hoa vẫn là lấy trước Đông Hoa, vẫn là cái kia hại người cách điều chế một điểm cũng không có thay đổi. Người ta không phải ý tứ như thế rồi. Chỉ là Đông Hoa cũng ra ngoài lịch luyện rất lâu rồi, Đông Hoa cũng muốn hướng đại gia, hướng lao sư phơi bày một ít thực lực của ta mà thôi, hiện tại Đông Hoa nhưng là rất mạnh. Vừa nói Đông Hoa còn huy vũ mình một chút tiểu thành khẩn. Nghe Đông Hoa mà nói, mấy người nhìn nhau sau đó, lập tức vấn đạo. Sư mọi người muốn động thủ sao? Bọn họ cũng đều là võ giả a. Đối với Đông Hoa thực lực bọn họ đều không phải rất rõ, bất quá liền bọn họ tại học viện lúc thời điểm tu luyện cũng không có nhìn ra Đông Hoa mạnh bao nhiêu, cho nên trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Sư ca không tin ta. Đông Hoa lại bắt đầu mang theo nước mắt rồi, mấy cái huynh đệ nhìn thấy Đông Hoa cái biểu tình này đồng thời gào thét bi thương, cũng không biết Đông Hoa là cái gì biến, này nước mắt nói đến là đến, tâm tình này cũng là nói thay đổi liền thay đổi ngay, căn bản cũng không suy tính một chút những người khác cảm thụ. Tin tưởng. Làm sao có thể không tin? Hôm nay sẽ để cho ngươi trước động thủ, mấy người chúng ta cho ngươi áp trận có được hay không? Thiết Ngưu cũng là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tùy theo nàng đi rồi, dù sao lấy thực lực bọn hắn muốn bảo vệ tốt Đông Hoa vẫn có thể hành, hơn nữa trên đài cao Chu Mở cũng chính thấy, có hắn tại hết thể đều yên tâm. Được. Vậy thì xem ta đi. Vừa nói Đông Hoa liền phí sức đem trên lưng mình cầm lấy xuống, tới thời điểm Đông Hoa nhưng thật ra là không có cái này cầm. Cái này cầm là vòng loại đi qua, Chu Mở cố ý đưa cho nàng, hôm nay hắn liền muốn dùng cái này cầm tới thử một lần chính mình thành quả tu luyện. Đại Thánh Di Âm, không nghĩ tới tiểu tử vì chứng minh mình, không một chút nào bảo lưu a. Nhìn Đông Hoa đem Đại Thánh Di Âm lấy ra, Chu Mở lộ ra mỉm cười. Đại Thánh Di Âm cầm hình chế thon dài, làm tròn đầu cùng bên trong thu hẹp đuôi, tương truyền là thần nông thức, nô đồng mục trước, hưu hạt rẻ sắc sắc cùng màu đen xen nhau nước sơn, cục bộ có chủ nước sơn tu bổ. Tinh khiết sừng hiệu màu xám nước sơn thai, bụng rắn đoạn văn trung hiện tiểu ngưu mao đoạn văn. Thông dài 120cm, vai rộng 20.5cm, đuôi rộng 13.4cm, dày 5cm, đáy dày 1cm. Hình tròn long chỉ, tròn dẹp phượng đầm, trong bụng nạp thanh âm hơi gỗ lên lên. Cầm vác minh khắc, phía trên ao rồng khắc khoảng tức hành thảo đại thánh di âm 4 chữ, chỉ phía dưới khắc khoảng 2 tấc phóng khoáng ấn 1 triện bao hàm 2 chữ, chỉ chi hai bên khắc lối chữ lệ minh văn đại khen nên thu. Hàn sông ấn nguyệt. Muốn tiếng động ung dung, cô đồng tắp nước 16 chữ, đều thực L. Y kim nước sơn, đều hệ cũ khắc, trong bụng tại chỉ chi hai bên có chủ nước sơn lối chữ lệ khoản trí đức bính thân 4 chữ. Cầm âm thả xuyên thấu qua vang dội, có nhiều cổ vận. Tạo hình hùng hậu ưu mỹ, nước sơn sắc sáng chói cổ mục, đoạn văn ẩn dấu lên như sừng, minh khắc tinh chỉnh phong cách cổ xưa, kim huy ngọc trần, nguy nga lộng lẫy, vật phi phàm có thể với tới. Cái này cầm chính là một cái thượng phẩm thiên cấp vũ khí. Là Chu Mở rút thường đến, Chu Mở thấy Đông Hoa ra ngoài tu luyện lâu như vậy âm nhạc còn không có một cái thích hợp vũ khí, liền đem cái này vũ khí đưa cho hắn, hy vọng nàng tại top 100 tranh bá thời điểm dùng, nhưng là không nghĩ tới hiện tại sẽ dùng. Chương 376, cường giả cắt lấy cơ. Bảo vệ tốt sư muội. Thiết Ngưu nhìn sở hữu sư đệ liếc mắt sau đó phân phó nói, thật ra không cần hắn phân phó những người khác cũng làm thành một cái hình quạt bảo vệ lại rồi Đông Hoa. Dù sao cũng là Đông Hoa tu luyện là thư giả. Mà thư giả chỉ cần bị gần người sát thực không có có phản kháng gì lực. Sư đệ che chính mình lỗ thai. Đông Hoa cũng không có quan tâm chính mình những thứ này các sư huynh sư đệ, nàng rất rõ, những thứ này các sư huynh sư đệ cũng là vì bảo vệ tốt hắn, nàng phải cải biến cũng là không có cách nào, hiện tại nàng cũng chỉ có thể chứng minh mình mới có thể làm cho mình các sư huynh sư đệ có chút đổi mới. A, ta sao? Nha nha! Quý Thu thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, hắn còn tưởng rằng nghe lầm. Bất quá vẫn là vội vàng đem lỗ thai che, thấy Quý Thu đem lỗ thai che, Đông Hoa mới chậm rãi đem chính mình để tay ở trên đàn. Đang. Yên tĩnh bầu không khí đột nhiên nghĩ tới một cái tiếng đàn, theo tiếng đàn vang lên, một cỗ lực lượng giống như sóng giống nhau bắt đầu ở toàn bộ võ hội trên sân nhộn nhạo lên, bắt đầu mọi người còn không thế nào để ý, nhưng là khi mọi người cảm giác cỗ lực lượng này bắt đầu trùng kích trong bọn họ lực thời điểm, cho nên người mới phản ứng được. Không được. Có thư giả. Thư giả giống như là sẽ không tham kiến bất kỳ tranh tài, bởi vì bọn họ sinh tồn thật sự quá kém, thế nhưng cái này thì không thể phủ định thư giả thực lực, phải biết tại bát đại tông môn ở trong thì có một cái tất cả đều là thư giả tông môn, hơn nữa cái này tông môn chưa bao giờ tham dự tông môn bài vị chiến tuy nhiên lại vẫn là bát đại tông môn một trong, có thể suy ra thư giả ở cái thế giới này địa vị, mà mọi người như thế cũng không nghĩ tới tinh anh học viện sẽ chui ra ngoài một cái. Thư giả. Hơn nữa còn là thư giả ở trong lấy quần công mà nổi tiếng cầm sư. Trong nháy mắt sở hữu liền lập tức muốn xông lên. Không nghĩ tới tinh anh học viện lại có cầm sư tồn tại a. Xem ra Chu viện trưởng vẫn đủ lợi hại a. Không biết có thể hay không đưa ngươi vị này hái đồ bỏ những yêu thích a. Ta bảo đảm hắn tại chúng ta bút sách tông thu được tốt nhất tài nguyên. Coi như thư giả tông môn đại biểu, vừa nhìn thấy bông hoa có như vậy thiên phú, đương nhiên là có thu học trò chi tâm, hơn nữa bút sách môn thư giả giáo dục quả thật không tệ, hắn cũng có như vậy tư cách nói lời như vậy, chung quy cái thế giới này còn thật không có cái dạng gì thế lực nắm giữ tương đối chuyên nghiệp năng lực dạy học người, dù là thánh đỉnh ma môn, đây cũng là tại sao bút sách môn mặc dù thực lực chưa tính là trong tông môn tương đối mạnh thực lực, nhưng là lại ngồi vững. Bát đại tông môn nguyên nhân. Hờ à à à. Muốn ta đệ tử. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi có thể cho nàng gì đó tư nguyên. Chu mở khẽ mỉm cười. Tài nguyên. Tinh anh học viện thiếu sao. Tinh anh học viện gì đó tài nguyên không có, muốn thầy giáo có thầy giáo, có trang bị có trang bị. Nếu như ngươi đệ tử có thể đầu môn hạ ta, chúng ta ít nhất phái ra một vị đế cấp thư giả thiếp thân giáo dục, đương nhiên làm một cầm sư, chúng ta ít nhất chuẩn bị cho nàng một cái thiên cấp thượng phẩm đàn cổ. Đương nhiên nếu là nàng có thể đột phá đế cấp hạ phẩm đế binh chúng ta cũng không phải là không có biện pháp thu được. Nghe được Chu mở lời, người này còn tưởng rằng Chu hài lòng động, nói mặt mày hớn hở, mà một bên những người khác nghe được cái này người mà nói cũng là một mặt hâm mộ. Một vị đế cấp thư giả thiếp thân giáo dục vậy cũng không phải là người nào cũng có thể cầu đến, nhưng là tại Chu mở mắt bên trong đây hoàn toàn chính là chuyện cười rồi. Ai? Nghe người này mà nói Chu mở ít nhiều có chút thất vọng. Hắn còn lấy vì người này có thể xuất ra thứ tốt gì, ít nhất Chu Mở cũng muốn biết một chút này bát đại tông môn nội tình là cái gì, đáng tiếc Chu Mở thất vọng. Như thế, Chu viện trưởng cảm thấy chúng ta bút sách tông môn có thành ý sao? Phải biết đây chính là chúng ta bút sách tông đối đãi đệ tử thiên tài cao nhất đãi ngộ. Mặc dù ta chưa từng thấy qua người đệ tử kia sư phụ, bất quá nghe học viện các lao sư khác nói, cô gái kia lão sư nhưng là một vị trung phẩm đế cấp cầm sư. Hơn nữa các ngươi không có nhìn thấy nàng sử dụng kia đem cầm là một cái thiên cấp thượng phẩm sao. Chu mở không có nói ha, ngược lại một bên Yến Thập Tam có chút không ưa những người này tự cho là xuất sắc tư nguyên, mà đối với Yến Thập Tam phá Chu mở thật muốn cho hắn một cái đáng khen. Gì đó? Thật đúng là. Cái này bút sách tông đại biểu có chút không tin, đương nhiên không chỉ hắn không tin những tông môn khác đại biểu cũng có chút không tin, bất quá nhìn kỹ một chút thật đúng là một cái thiên cấp thượng phẩm cầm, quả thực dọa mọi người nhảy một cái. Thiên cấp thượng phẩm nhưng là đế binh một hồi tốt nhất vũ khí a, bình thường thánh vị cao thủ cũng không thể có, cái này thì cho một cái tiểu cô nương, mọi người không khỏi đối với tinh anh học viện coi trọng một nước, cho tới cô gái này lão. Sư là một cái trung phẩm đế cấp thư giả thì bị những người khác lựa chọn bỏ quên, hay nói giỡn bút sách tông đều không có mấy người trung phẩm thư giả, bọn họ cũng không tin tinh anh học viện sẽ cho ra như vậy cao thủ rồi. Ầm. Theo đông hoa tiếng đàn càng thêm ác liệt, vẻ này kỳ dị lực lượng cũng càng thêm kinh khủng đánh thẳng vào tất cả mọi người, bình thường thực lực yếu hơn người còn không có chân chính tỉnh táo lại, liền ngã trên đất bất tỉnh nhân sự, mà một ít kịp phản ứng cao tay vốn đang muốn phản kích, nhưng là cỗ lực lượng này xông thẳng trong mọi người lực, làm cho tất cả mọi người căn bản không có năng lực nhấc lên mảy may nội lực phát động công kích, mà người thông minh nhìn thấy tình thế không. Đúng, cũng cảm giác ngồi xếp bằng xuống, dùng nội lực ra trì lên, để cho mình có thể chịu đựng cỗ lực lượng này trùng kích. Nếu không không tới một hồi chỉ sợ cũng sẽ giống như một ít thực lực không đủ người giống nhau, ngã trên đất, phải biết hiện tại xuất. Thủ có thể chỉ là tinh anh học viện một người, nếu là những người khác xuất thủ, phỏng chừng bọn họ liền thật không có tư cách tham dự top 100 so tài, bây giờ có thể kéo một hồi là một hồi, chỉ hy vọng có thể kiên trì cho đến lúc này. Không nghĩ tới a, sư muội thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Nhìn cơ hồ sở hữu tham gia trận đấu người đều ngồi dưới đất ngồi tính tọa vật khí, Thiết Nưu trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại bông hoa đó là cái kia yêu cầu bọn họ bảo vệ nữ hài A. Hiện tại rõ ràng là một cái cường giả cắt lấy cơ A. Ngắn ngủi không tới một phút, sở hữu tông môn tinh anh liền bị nàng quật ngã. Phải biết hiện tại bông hoa tựa hồ còn có đem hết toàn lực. Đây nếu là bông hoa muốn giết những người đó chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay đi. Mấy cái khác sư đệ đồng dạng cũng là không tưởng tượng nổi nhìn bông hoa. Cách đó không xa quan sát võ hội chẳng thế cục tinh anh học viện đệ tử cũng là một mặt kinh ngạc. Bất kể là gặp qua bông hoa vẫn là không có gặp qua bông hoa, đều là ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, lúc trước vẫn chỉ là nghe nói viện trưởng năm cái đệ tử, học viện năm con mèo nhỏ thật lợi hại, mặc dù bọn họ xem qua chiến vân xuất thủ, thế nhưng cũng không có một loại khái niệm, biết rõ vòng loại thời điểm, nguyên bá sư huynh một quyền đem sở hữu người dự thi dọa lui, đến trận chung kết, sư tỷ dựa vào một khúc khúc đàn, đem sở hữu người dự thi thu thập, mặc dù đại sư huynh còn không có xuất thủ, thế nhưng cho dù không cần nghĩ cũng biết có thể để cho như vậy sư đệ sư muội chịu phục, kia nhiều lắm cường, cho đến giờ phút này tất cả mọi người mới hiểu được, học viện năm con mèo nhỏ, không. Hàn gọi năm con lão hổ, nhất định chính là cường giả cắt lấy cơ a. Chương 377, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. A. Bất quá cho đến sau một hồi mọi người mới phát hiện, thật ra té xỉu chưa chắc không thấy được không phải chuyển biến tốt chuyện, nói như vậy người chỉ cần té xỉu sau đó, người thần kinh sẽ cho ra ở tác dụng bảo vệ đem người ngũ giác tạm thời tính đóng kín, mà cái khác người cũng chưa có tốt như vậy qua, bọn họ một bên vận khí ổn định chính mình lực lượng rất khó qua, nào có cơ hội bụm lấy chính mình lỗ thai, lần này, theo tiếng đàn tiến vào hồi cuối, này cỗ tiếng đàn chế tạo lực lượng, bắt đầu trùng kích tất cả mọi người ngũ giác, không ít người đều bắt đầu thất khiếu chảy máu rồi, mà rất nhiều thật sự không kiên trì nổi người bắt đầu ôm đầu kêu to, muôn choáng váng cũng không thể té xỉu, vừa nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Một bên các trọng tài vội vàng động thủ đem những đệ tử này cấp cứu đi ra, hơn nữa những thứ này các trọng tài còn đều là thánh vị cấp cao thủ, nếu không bọn họ cũng không chịu nổi bông hoa tiếng đàn đả kích, mà đứng tại bông hoa bên cạnh mấy cái sư huynh đệ cũng vào lúc này bụm lấy chính mình lỗ thai đứng ở bông hoa phía sau. Tận đến giờ phút này bọn họ đã sâu sắc rõ ràng hiện tại bông hoa mạnh bao nhiêu rồi. Không tới một hồi này bị mang đi số người liền bắt đầu lên cao, mấy chục giây thời gian nguyên bản còn có thể chống nổi 300 người cũng chỉ còn lại có không tới chừng 100 người. Nhìn cái bộ dáng này cũng không xê xích gì nhiều đi. Quý Thu nhìn đến trên sân số người sắp không sai biệt lắm, thế nhưng hắn lại ngượng ngùng mở miệng, chung quy xuất thủ người nhưng là tinh anh học viện đệ tử, không phải mình đệ tử, mà tinh anh học viện lão đại vẫn còn bên cạnh. Hắn cũng không tiện mở cái miệng này, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở một hồi bên cạnh Chu Mở, nếu là lại để cho Đông Hoa tiếp tục trình diễn đi xuống, phòng trừng cũng chưa có còn dư lại, này sở hữu top 100 chiến, chỉ sợ cũng phải trở thành một cái chê. Cười, một cái tông môn bài vị chiến đứng đầu cười ầm. Chu Mở cũng biết lập tức mở miệng ngăn cả nói. Được rồi. Đông Hoa. Dừng tay đi. Đã không sai biệt lắm. Đông Hoa khúc đàn còn không có trình diễn chơi đùa, thế nhưng Chu Mở lời thanh âm nhưng vang lên. Phải biết bài vị chiến cũng bất quá là nghị chọn lựa 100 thực lực khá mạnh cao thủ, mà đại gia vẫn không có động thủ, sẽ để cho Đông Hoa tiếng đàn đả kích làm cho không sai biệt lắm, cho đến Chu Mở miệng một cái lúc, cũng không kém quá dư tiếp theo chừng 100 cá nhân, nếu là chờ Đông Hoa trình diễn chơi đùa, phỏng chừng những người này liền không có mấy người có thể còn lại, cho nên Chu Mở cũng vào lúc này đúng lúc mở miệng. Ông, nghe được Chu Mở lời thanh âm, Đông Hoa mới đình chỉ đánh đàn, mà Đông Hoa mới vừa dừng lại đánh đàn. Võ hội chàng người lên là được phiến hạ xuống rồi, còn có thể miễn cưỡng đứng lên cũng bất quá mấy cái trong tông môn chân chính thiên kiêu mà thôi. Bất quá bọn hắn lúc này nhìn đến tinh anh học viện cái này vẫn còn Thu Cầm đáng yêu em gái một mặt đờ đẫn cùng sợ hãi, không nghĩ tới cái này không lộ ra trước mắt người đời em gái quả nhiên mạnh như vậy. Được rồi. Đem tất cả mọi người dẫn đi đi. Một tuần lễ về sau, chúng ta chính là bắt đầu top 100 chiến. Nhìn thế xịu một đám người lớn, Quý Thu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vốn là bát đại tông môn còn muốn thiết kế làm một ít chuyện đi ra, nhưng là bây giờ ngược lại tốt để cho tinh anh học viện người gây sự tình rồi. Những thứ kia có thể kiên trì đến cuối cùng người trên căn bản đều là trong tinh anh, cũng là tông môn liên minh cao thủ chân chính. Đáng tiếc bát đại tông môn nhu đồ, hiện tại phòng trường bát đại tông môn trong kia chút ít tương đối kém tông môn phòng trường muốn khóc. Một hồi, hoàn hảo là cửu thiên tông còn lại không ít người, hơn nữa có Quý Cầm quan hệ. Lần này tông môn bài vị chiến đối với cửu thiên tông vẫn còn có chút trợ rú. Ê! Chu viện trưởng! Ta nhớ ngươi tên đệ tử này cũng không cần tham gia nữa tiếp theo chiến đấu tương đối khá rồi. Bát đại tông môn Thanh Sơn tông đại biểu nói chuyện, cho nên tông môn liền Thanh Sơn tông thám nhất, lúc này hắn không làm khó dễ liền kỳ quái. Như thế! Đối với ta tên đệ tử này có cái gì bất mãn sao? Chu mở trong mắt hơi híp, sau lưng yến thập tam khí thế cùng nhau, tay phải đã khoác lên hắn bảo kiếm lên. Không nên hiểu lầm Chu viện trưởng. Ta không phải ý đó, chỉ là thư giả từ trước đến giờ đều là không tham gia tông môn bài vị chiến. Ngươi xem coi như là bút sách tông cũng chỉ là phái ra võ giả tham gia, đi một chút lướt qua mà thôi. Ngươi cũng thấy đấy ngươi đệ tử kinh khủng như vậy, chúng ta đệ tử không có sinh tồn đường sống. Thanh Sơn tông đại biểu có chút nhớ nhung khóc, vốn còn muốn hướng Chu mở mang khó khăn, nhưng là cái này Chu mở căn bản không theo lẽ thường xuất bài, không một lời đồng thời chuẩn bị động thủ. Thanh Sơn Tông đại biểu vốn chính là sở hữu đại biểu trung yếu nhất một cái, mà Vô Cực Tông chính là mạnh nhất kia một cái, cho dù mạnh nhất kia một cái đều bị Chu Mở thu thập liền lời cũng không dám nói, hắn còn dám làm cái gì, vừa nhìn TH. Ý gì Chu Mở sau lưng Yến Thập Tam tay đều đặt ở trên thân kiếm, hắn giọng nói ngay lập tức sẽ thay đổi. Thật sao? Chu Mở quay đầu nhìn Quý Thu, mà Quý Thu thì gật gật đầu. Được rồi. Ta tên đệ tử này sẽ không tham kiến top 100 tranh bá so tài. cho tới nhiều hơn tới một người các ngươi cứ nhìn làm đi. Ta đi trước. Chu Mở cũng không phải ngu ngốc, hắn đương nhiên rõ ràng người này nói chuyện ý tứ, không phải là muốn kia chống ra một chỗ sao. Chu Mở rất hiểu, nếu đệ tử mình không thể tham gia so tài, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng để cho những tông môn khác người thu được, cho nên cố ý điểm ra tới chuyện này, quả nhiên tại Chu Khai điểm ra chuyện này sau đó, những người khác lập tức kịp phản ứng. Này chống ra một chỗ liền để lại cho chúng ta Vô Cực Tông rồi. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta Thần Đao môn đệ tử kiên trì tới cuối cùng, chính là vận khí không tốt xếp tại thứ 101 cái. Nhờ cậy này 101 cái là song song được không? Đệ tử ta cũng kiên trì tới một khắc cuối cùng. Chu Mở vừa đi trong nháy mắt trên đài cao liền dùm Ben tối mày tối mặt, nhắc tới 100 vị trí thật giống như rất nhiều, thế nhưng thực ra không phải vậy, bát đại tông môn người coi như là chia đều 100 cho vị trí, vậy cũng chẳng qua chỉ là 12 cái trái phải, hiện tại tinh anh học viện người một làm loạn, 100 người vị trí thì càng thêm chân quý, đầu tiên tinh anh học viện đứng rồi 4 ghế, những tông môn khác cũng không kém phân đến rồi gần một nửa, như vậy tính toán đi xuống. Bát đại tông môn có thể phân đến 5 người tiểu tính không tệ rồi, phải biết cuối cùng top 100 chiến nhưng là tính toán dù sao cũng phải phân tới xếp hạng, này nhiều một cái ít người một người phân biệt rất lớn, cũng không quái quá sở hữu đại biểu sẽ bởi vì một người n. Ý thì cai vã, bất quá Chu Mở muốn chính là như vậy một cái hiệu quả. Này có thất lạc người, tự nhiên cũng có cao hứng người, vốn là rất nhiều tông môn vì bồi dưỡng một cái đệ tử giỏi hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên chính là vì được đến một cái tốt bài vị. Đáng tiếc bị bát đại tông môn chơi như vậy vừa ra, bọn họ đều chuẩn bị ôm thất lạc tâm tính tham dự vào cuối cùng tranh tài ngay giữa, thậm chí có rất nhiều người đều mặt đã cho tàn rồi, đoán chừng là xài hết tông môn quá nhiều tài nguyên chính là vì đánh cuộc một lần. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nay hạnh phúc tới đột nhiên như thế, này tinh anh học viện nhảy một cái đi ra làm bát đại tông môn một trở tay không kịp, thậm chí còn để cho đại đa số vị trí rơi vào một ít bình thường tông môn trên đầu, chung quy bát đại tông môn cũng không khả năng thất. Cả đều là tinh anh, bọn họ tinh lực cũng có giới hạn, bồi dưỡng một cái đệ tử giỏi vốn là rất khó, còn muốn cân nhắc những nhân tố khác, có lẽ mạnh nhất vài người đều là bát đại tông môn người, thế nhưng cái khác bình thường tông môn dốc hết tông môn lực bồi dưỡng thiên tài cũng không phải quá yêu a. Làm thành như vậy không khác nào trợ giúp bình thường tông môn, nguyên bản đối với tinh anh học viện tại còn chưa mở trước khi so tài sự tình còn rất không hài lòng tông môn, lúc này cũng đúng tinh anh học viện tràn đầy hảo cảm, dĩ nhiên lúc này Chu Mở là không biết rõ những thứ này. Bởi vì, chương 378, sàn đấu thú. Ngay tại Chu Mở mới vừa đi ra đi không có nhiều xa thời điểm, hồi lâu không có động tĩnh gợi ý của hệ thống tiếng nhưng xuất hiện. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, top 100 đại chiến. Nhiệm vụ miêu tả, bởi vì thế lực khắp nơi trộn lẫn, để cho top 100 đại chiến không thể tốt hơn tiến hành, mời bảo vệ tốt các đệ tử bình thường tiến hành top 100 đại chiến. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh lui hết thể làm loạn người. Cơ thường. Căn cứ môn hạ đệ tử xếp hạng điểm tích lũy thu được khen thưởng. Có hay không nhận? Nhận. Nghe được hệ thống thanh âm Chu Mở khẽ mỉm cười, tông môn bài vị chiến theo bắt đầu thời điểm Chu Mở cũng biết không phải là đơn giản như vậy. Chu Mở sở dĩ gây sự tình thật ra chính là muốn thu được nhiệm vụ, nhưng là cho đến cái này tựa hồ nhiệm vụ mới đột nhiên xuất hiện. 7 ngày sau, top 100 đệ tử dựa theo quy định thời gian đã tới Cửu Thiên Tông võ hội trên sân, đi qua 7 ngày thời gian. Hiện tại võ hội chàng đã không còn là ngày đó gặp qua cái dáng vẻ kia, võ hội trên sân đã xuất hiện nhiều cái lôi đài giống như đài, mà ở đài bốn phía an bài vô số ghế và chỗ ngồi, làm đệ tử dự thi đến thời điểm, trên ghế cơ bản đều ngồi đầy người, loại trừ tầng trên nhất mấy cái chỗ ngồi không cần phải nói đại gia cũng biết những thứ kia chỗ ngồi là để lại cho những người đó, mà cái khác chỗ ngồi người thì đều là các môn các phái đại biểu, tông môn bài vị chiến chính là nhân tộc thịnh hội. Có thể nói những thứ này tới tham gia lần thịnh hội này người vậy cũng là các tộc tinh anh, cũng có thể nói là toàn bộ tông môn liên mi. Nhờ tinh anh, không có chờ bao lâu bát đại tông môn các đại biểu cũng tới, loại trừ bát đại tông môn người, còn có Chu Khai Hòa Thánh Đỉnh đại biểu cũng tới, Thánh Đỉnh coi như toàn bộ nhân tộc trên mặt nổi đại biểu, bất kể tông môn người liên minh biết bao không định gặp bọn họ vẫn sẽ hình thức lên tham gia lần thịnh hội này, chung quy nhân tộc như vậy thịnh hội cũng bất quá trăm năm mới một lần. Hơn nữa tông môn bài vị chiến loại trừ tông môn bài vị cái này tác dụng ngoài ra, vẫn là các đại thế lực tranh đoạt nhân tài thời điểm, 1.000 năm trước thánh đỉnh loại trừ trên mặt nổi 12 vị thánh chủ ngoài ra, cũng chỉ có thánh đỉnh hộ vệ quân có thực lực cường đại, nhưng là theo thánh đỉnh chân chính thánh chủ, long đỉnh thánh chủ biến mất, thánh đỉnh hát. Vệ quân cũng đã biến mất, để tranh thủ nhiều người hơn mới, thánh đỉnh không thể không theo trong tông môn hoặc là dân gian triệu tập đủ loại cao thủ mới có hôm nay thành tựu, cũng chính bởi vì khi đó thánh đỉnh không yên. Mới có tông môn liên minh, cho nên tông môn bài vị chiến là một cái rất có ý nghĩa tranh tài, bất kể là đối với tông môn vẫn là thánh đỉnh, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, thánh đỉnh thông qua tông môn liên minh tổ chức tông môn bài vị chiến không biết chiêu mộ bao nhiêu nhân tài, có thể nói như vậy thịnh hội mới là thánh đỉnh thích nhất thịnh hội. Tang huynh, ngươi còn nói để cho ta tới sớm một chút, nhưng là ta tới này bao lâu đều không thấy ngươi, cho tới bây giờ mới nhìn thấy ngươi, ngươi như vậy có chút không trô nói à. Lần này thánh đỉnh trong đó một vị đại biểu chính là Chu Mở Bằng Hữu Tăng Hải, hơn nữa còn là vừa mới đến, vừa tới nơi này liền lập tức chạy tới võ hội tràng, tận đến giờ phút này Chu Mở mới có thời gian và Tăng Hải thật dễ nói chuyện. Chu huynh, ta cũng không muốn thật sự là thánh đỉnh gần đây sự tình quá nhiều, hơn nữa ông ngoại gọi ta đi hỗ trợ ta cũng không có cách nào à. Xin hãy tha lỗi a. Tăng Hải cũng là rất bất đắc dĩ, vốn là hắn nhưng thật ra là Quy Nguyên Tông đại biểu, nhưng là bởi vì thực lực hạn định quy tắc khiến hắn không có đại biểu Quy Nguyên Tông, thật ra lúc trước tranh tài là không có như vậy hạn quy tắc, cho đến lần này mới có thực lực hạn định quy tắc, Tăng Hải rất rõ, cái này thì bát đại tông môn nhằm vào hắn, không có cách nào, ai kêu Tăng Hải quá thiên tài, chừng 100 tuổi liền tu luyện đến thánh cấp cao thủ, tại thánh đỉnh đều không có mấy. Người, càng không cần phải nói tông môn liên minh, quả thật có chút không cho những tông môn khác đường sống, bởi vì không có TH. Am dự vào lần tranh tài này, Tăng Hải liền bị cái này thì ông ngoại cho gọi đi, hiện tại thánh đỉnh cũng là loạn trong giặc ngoài, có một số việc cũng chỉ có thể gọi mình người đi làm. Được rồi Tăng huynh, hay nói giỡn mà thôi, không nên quá để ý những thứ này. Hơn nữa ngươi không phải tới sao? Hiện tại hẳn không bận rộn đi. Một hồi làm xong chúng ta phải đi uống một chút quầy rượu nhỏ. Chu Mở rất lý giải giống như Tăng Hải như vậy đệ tử là biết bao bất đắc dĩ, rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ, không giống chính mình vô sự một thân nhẹ, muốn làm gì thì làm sao. Đương nhiên, hôm nay nhất định hảo hảo hảo uống hai chén. Không say không về. Không say không về. Ngay tại Tăng Hải cùng Chu Mở nói chuyện cũ chỗ trống, cho nên người đều đến đông đủ, mà làm cho này lần tông môn bài vị chiến chủ nhà, Quý Thu là cuối cùng chạy tới, đương nhiên đây đều là cố ý an bài xong. Dù sao cũng là chủ nhà. Nhìn thấy trang phục đến Quý Thu, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt võ hội chàng thoáng cái liền an tĩnh lại. Mọi người khỏe. Hoan nghênh các vị tham gia lần này tông môn bài vị chiến. Coi như võ giả chúng ta đều là chút ít dứt khoát người, cho nên chúng ta cũng không tới những thứ kia hư, liền trực tiếp mời chúng ta top 100 đệ tử vào sân đi. Quý Thu vung tay lên cũng không nhiều nói nhảm. Xin mời top 100 đệ tử vào sân. Ẩm. Đùng đùng. Theo các đệ tử vào sân sở hữu tại chỗ người đều vang lên tiếng vỗ tay, mặc dù cái gọi là top 100 cũng không thể đại biểu thế hệ trẻ những người mạnh nhất, nhưng những người này nhất định sẽ là sau này nhân tộc lực lượng trung kiên, trung quy đang ngồi đại đa số đều là đã từng đã tham gia tông môn bài vị chiến người, sở hữu những người này cũng nên lên tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Chúc mừng các vị trở thành top 100 đệ tử, sau này tông môn liên minh phải nhờ vào các ngươi. Bất quá tại các ngươi trở thành tông môn đống lương trước, các ngươi còn có cuối cùng một cửa ải đang chờ các ngươi. Nhìn đi tới trước mặt mọi người còn hơi lộ ra ngây ngô các đệ tử, Quý Thu cũng giống vậy không nói nhảm, là một người mạnh là vua thế giới, quá nhiều nói nhảm chỉ có thể nhận người phiền. Nơi đó chính là các ngươi tiếp theo chiến đấu mà, cũng là các ngươi muốn phân ra thắng bại địa phương. Quý Thu đại thủ một chỉ, mọi người ánh mắt liền rơi vào võ hội giữa trong sân mấy cái trên lôi đài. Ta không biết hiện tại các ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta phải khuyên các vị ngàn vạn không nên suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tiếp theo chiến đấu sẽ để cho các ngươi không có chút nào thời gian suy nghĩ những thứ đó, bởi vì các ngươi sau đó phải đối mặt chính là đấu thú chàng. Quý Thu ánh mắt càng ngày càng ác liệt, mà cái khác người đang nghe được sàn đấu thú danh tự này thời điểm, thì đồng thời lộ ra kinh ngạc nhan sắc, hơn nữa loại này kinh ngạc còn không là một người kinh ngạc, mà là tất cả mọi người đều rất kinh ngạc bất kể là thánh đỉnh người hay là bát đại tông môn. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại thấy được sàn đấu thú rồi. Đây là một vị đã có tuổi người nói chuyện. Không thể nào. Đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết sàn đấu thú sao. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt ta. Một cái nhìn qua hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút người, một mặt không tin nhìn võ hội giữa trong sân lôi đài. Không nghĩ tới a. Sàn đấu thú như vậy bảo vật Cửu Thiên Tông đều nguyện ý lấy ra a. Xem ra Cửu Thiên Tông rất coi trọng lần tranh tài này a. Chương 379, phần thưởng. Không nghĩ tới a, Quý tông chủ ngươi quả nhiên đem món bảo vật này lấy ra. Vô Cực Tông đại trưởng lão một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Quý Thu, đương nhiên loại trừ không tưởng tượng nổi, Vô Cực Tông đại trưởng lão trên mặt nhiều nhất vẫn là ghen tị, một loại trần trụi ghen tị, không chỉ hắn ghen tị, cái khác bát đại tông môn các đại biểu đều rất ghen tị. Ha ha, Này tông môn bài vị chiến thật vất vả đến phiên ta Cửu Thiên Tông tổ chức một lần, như thế cũng phải về điểm kia thứ tốt đi ra không phải. Quý Thu một mặt mỉm cười chung còn mang theo vẻ đắc ý, đương nhiên hắn tuyệt đối có ý tư bản. Làm một cổ lão tông môn, luôn sẽ có điểm thứ tốt, nhất là muốn Cửu Thiên Tông như vậy còn ra qua phong hào trận pháp sư tông môn, thứ tốt thì càng hơn nhiều, mà này sàn đấu thú không thể nghi ngờ chính là tốt nhất, bởi vì này sàn đấu thú nhưng thật ra là một cái trận pháp, một cái chân chính thủ sơn đại trận. Phải biết đang ngồi trong tông môn, loại trừ Bút Thư Sơn trở nên mạnh mẽ có một người gọi là làm thủ sơn đại trận, những tông môn khác cũng chưa có thứ này, cho dù là thánh đỉnh cũng không có, cho nên bất kể là ai nhìn thấy Cửu Thiên Tông vật này dĩ nhiên là sẽ đỏ con mắt ghen tị. Sàn đấu thú thành danh tại hơn 1.000 năm trước nhân yêu trong đại chiến, một lần kia Cửu Thiên Tông xuất ra món bảo vật này, suốt bức tử hơn 10.000 yêu tộc tinh anh. Phải biết nơi này cái gọi là yêu tộc tinh anh cũng không phải là cái loại này ven đường tùy tiện trộm tới tiểu yêu, mà là cái loại này có thể trở thành yêu đế cấp bậc tinh anh yêu tộc. Như vậy yêu tộc tại yêu tộc địa vị tựa như cùng nhân tộc thiên chi kiêu tử bình thường tồn tại, có thể tưởng tượng được món bảo vật này uy lực, chung quy đương thời những thứ kia yêu tộc tinh anh cũng đều là tức thì phá đế cấp, bị yêu đế an bài đi ra lịch luyện tinh anh, vốn là yêu tộc đệ nhất thiên hạ võ đạo hội sớm nên tại mấy trăm năm trước liền tổ chức, chính là bởi vì một lần kia tinh anh chết mới chậm lại đến trước đây không lâu. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là sàn đấu thú tại trong mắt người khác uy danh, đối với Cửu Thiên Tông người mà nói, sàn đấu thú thật ra còn có một cái càng kinh khủng hơn tác dụng, đó chính là Cửu Thiên Tông thăng tiên động lực lượng nơi phát ra, đương nhiên sàn đấu thú lực lượng tự nhiên không phải bình thường lực lượng, mà cố lực lượng này căn nguyên vẫn cùng sàn đấu thú có liên quan. Bất quá trong này bí mật, cũng chỉ mấy cái như vậy biết đến mà thôi. Sau khi hết khiếp sợ, đại đa số người đều khôi phục được nguyên lai vẻ mặt. Dù sao cũng là lao giang hồ, tất cả mọi người rất có thể che giấu tâm tình mình. Bất quá nếu là tranh tài, kia tự nhiên là có chút tiền thưởng. Đại gia cũng biết, theo lần thứ nhất tông môn bài vị chiến bắt đầu, mỗi lần tranh tài hạng nhất cũng sẽ thu được không nhỏ khen thưởng, tự nhiên. Lần này cũng là sẽ không ngoại lệ. Phần thưởng chúng ta bát đại tông môn đã chuẩn bị xong, trước đem phần thưởng lấy ra cho những hài tử này nhìn một chút, cũng tốt để cho bọn họ trong trận đấu hết sức, vừa nói một người liền đem hai cái hộp lấy ra đặt ở trước mặt. Quý Cầm từ từ đem cái hộp mở ra, đầu tiên lấy ra một thanh trường kiếm quang hoa bắn ra tứ phía vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Thanh quang kiếm, thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm. Ta muốn không cần ta nói, đại gia cũng biết thiên cấp thượng phẩm binh khí đại biểu ý nghĩa đi. Quý Cầm khẽ mỉm cười. Mà nghe được Quý Cầm mà nói, tại chỗ đại đa số người đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, phải biết đây chính là đế cấp trở xuống mạnh nhất phẩm cấp, mặc dù như vậy vũ khí không thể giống như đế cấp vũ khí giống nhau để cho ký chủ vượt cấp chiến đấu, thế nhưng tại đồng cấp bậc trong chiến đấu, nắm giữ như vậy một thanh vũ khí thực lực và không có nắm giữ cái này vũ khí thực lực, đây tuyệt đối là khác biệt trời vực. Thiên cấp trung phẩm thân pháp, cửu bơi thân pháp. Ồn ào. Lúc này trong đám người càng là phát ra càng thêm một chút bối rối thanh âm, võ công vốn chính là vô cùng khó được đồ vật, rất nhiều tông môn chính là một bộ công pháp là có thể dừng chân, mà võ công chung khó khăn nhất không ai bằng thân pháp cùng khinh công, thậm chí thân pháp so với khinh công càng hiếm có. Khinh công tác dụng bất quá chỉ là dùng để đi đường cùng chạy thoát thân, thế nhưng thân pháp chính là có thể dùng trong chiến đấu, mặc dù thực lực chênh lệch rất lớn, có lúc thân. Pháp này cũng có thể đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay, một điểm này Chu Mở là rõ ràng nhất, bởi vì Đoàn Dự chính là như vậy lừa gạt đến một người đệ tử. Huống chi đây là một quyển thiên cấp thân pháp, như vậy thân pháp ngay cả cho thánh cấp cao thủ tu luyện, kia đều tùy hệ. Tê đối tinh cấp bậc cao. Ta mới vừa rồi xuất ra những thứ này, thanh quang kiếm là cho hạng 3 khen thưởng. Mà này bản thiên cấp trung phẩm thân pháp chính là cho hạng nhì khen thưởng. Ồn ào. Hiện tại càng thêm sao động bất an rồi, thậm chí có chút ít môn phái đại biểu còn lộ ra ghen tị và khát vọng ánh mắt, phải biết mấy lần trước tông môn bài vị chiến phần thưởng cũng đều không có mới vừa rồi lấy ra phong phú, càng không cần phải nói đây là thứ hai thứ ba tên khen thưởng, tên thứ nhất này phải là tưởng thưởng gì a? Tất cả mọi người đều trận to hai mắt hy vọng Quý Cầm nhanh lên xuất ra phần thưởng đệ nhất, ngay cả bát đại tông môn đại biểu cũng giống vậy, dựa theo thông lệ phàm là tổ chức tông môn bài vị chiến tông môn, đều là sẽ lấy ra chút khen thưởng cho tông môn bài vị chiến hạng nhất làm tưởng thưởng, cho tới khen thưởng cái gì đó kia đều là mình nắm chặt, chung quy tông môn bài vị chiến ý nghĩa bất đồng, khen thưởng ngược. Lại không trọng yếu như vậy, cho nên những tông môn khác khen thưởng đều tương đối bình thường thế nhưng không nghĩ tới lần này Cửu Thiên Tông quả nhiên như vậy dốc hết vốn liếng. Nhìn mọi người cấp bách ánh mắt, Quý Cầm cũng biết, cho nên liền từ từ mở ra trước mắt cái thứ nhì cái hộp, tốc độ kia chi chậm. Rất khiến người nổi điên, giống như có một vạn con kiến trên người bò giống nhau, bất quá khi mọi người chịu nhịn tính tình nhìn thấy Quý Cầm theo trong hộp không có lấy gì đi ra thời điểm, toàn bộ võ hội tràng hiện lộ ra vẻ lúng túng bầu không khí. Đây là mấy cái ý tứ a? Đây là tất cả mọi người trong lòng chung nhau ý tưởng. Ha ha, cùng đại gia chỉ đùa một chút mà thôi. Tên thứ nhất này phần thưởng ta cũng không biện pháp đặt ở trong hộp. Mọi người đều biết ta Cửu Thiên Tông có một cái lĩnh hội ý cảnh thăng tiên động đi. Quý Cầm khẽ mỉm cười, mà này một khắc tất cả mọi người ánh mắt đều thay đổi. Giờ khắc này tất cả mọi người chung nhau có một cái không thể tin được ý tưởng, thế nhưng không ai dám nói ra. Phải. Nay phần thưởng đệ nhất đó là có thể thu được tiến vào thăng tiên động lĩnh hội một lần tư cách. Ẩm. Trong nháy mắt toàn bộ võ hội chàng người đều tắc qua, mới vừa rồi Quý Cầm lại nói chuyện này thời điểm đại gia có nghĩ qua sẽ là như vậy khen thưởng, thế nhưng ý tưởng này cùng khi thật sự tuyên bố ra thời điểm cái kia trùng kích là không giống nhau, giống như ngươi đã được đến rồi bóng đá tranh tài hạng nhất, nhưng là khi ngươi nắm ly một khắc kia cùng ngươi đánh xong 90 tranh tài cảm giác đó là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, lĩnh hội ý cảnh chi địa, đây chính là các đại tông môn cơ mật tối cao, thậm chí chỉ có mấy cái như vậy tông môn nắm giữ như vậy địa phương. Hơn nữa chỉ cần lĩnh ngộ được ý cảnh, vậy thì có 8 phần 10 có thể trở thành đế cấp cao thủ, vậy làm sao có thể không làm cho tất cả mọi người kinh hãi, mặc dù nói lên những người N hay đều là nhân tộc tinh anh, có thể ai cũng biết, đang ngồi có thể có 1% người trở thành đế cấp vậy cũng là không được chuyện. Chương 380, trò hay lập tức bắt đầu diễn. Chờ đến tất cả mọi người thích hứng phần thưởng này thời điểm, Quý Cầm lúc này mới từ từ tiếp tục nói. Đương nhiên, trừ những thứ này ra khen thưởng, tiến vào top 10 người còn có thể tiến vào ta Cửu Thiên Tông tàng kinh các đi tìm hiểu 3 ngày. Hy vọng các vị thật tốt tranh tài, tranh thủ thu được tốt hơn cao hơn thứ tự rồi. Top 10 khen thưởng vẫn thập phần phong phú, bất quá bây giờ tất cả mọi người lộ ra không có kinh ngạc như vậy rồi. Chung quy top 3 khen thưởng thật sự có chút rung động người, này tiến vào tàng kinh các cơ bản coi như là các đại tông môn phù hợp thưởng cho. Biết khen thưởng sau đó, này top 100 đệ tử từng cái đều nhao nhao muốn thử, trên mặt vẻ hưng phấn càng là lộ rõ trên mặt. Chung quy đây đều là quan hệ đến bọn họ tự thân lợi ích thời điểm, như vậy khen thưởng có thể nói để cho tất cả đệ tử dự thi cảm xúc mạnh mẽ đều đạt tới một cái trước đó chưa từng có cao điểm. Được rồi. Như vậy bắt đầu đi. Đại trưởng lão. Ngươi an bài một chút đi. Phải. Một mặt vô biểu tình cuối kỳ thương cảm từ từ chào hỏi bên dưới trưởng lão bắt đầu mở ra lôi đài, tại mấy cái trưởng lão chung nhau dưới sự nỗ lực, trong nháy mắt mấy cái tại võ hội trên sân đài liền từ từ triển khai. Tạo thành một cái rất là huyền diệu đài, Chu Mở cũng là một cái thư giả, tự nhiên tu luyện qua liên quan tới trận pháp đồ vật, chung quy có hệ thống nơi tay hắn căn bản là không có nghề gì hạn chế, muốn tu gì đó liền tu gì đó, mà như vậy cái đài nhưng cho Chu Mở một loại sâu không lường được cảm giác, Chu Mở tự cho là mình trận pháp tu luyện coi như có chút hỏa hầu, thế nhưng hắn nhưng một chút cũng không nhìn ra trận pháp này đến cùng là thế nào bố trí, sợ rằng phải chân chính đọc hiểu trận pháp này ít nhất cũng là đế cờ về trận pháp sư mới được. Chu Mở híp mắt nhìn một cái bên người Quý Cầm. Không nghĩ tới Cửu Thiên Tông ẩn núp rất sâu a. Quý Tông chủ nhưng là thật cam lòng a. Một cái ngồi ở Quý Thu bên người mặc lấy trang phục màu vàng nóng bạch phát lão giả nhìn ngồi xuống Quý Cầm nói. Không có gì chịu không nỡ bỏ. Hiện tại nhân tộc loạn trong giặc ngoài, ta cũng muốn là nhân tộc toàn bộ một phần lực. Này sàn đấu thú cũng nhàn trí thật lâu, vừa vặn có thể kiểm tra một hồi những đệ tử này ý chí lực cùng tinh thần lực. Chung quy chỉ có tốt tinh thần lực và ý chí lực tài năng tại hiểm ác trong chốn giang hồ kiên định đi xuống A. Quý Cầm mang theo một cỗ phiền muộn nói, giống như hắn thật hết sức quan tâm nhân tộc giống nhau, thế nhưng một bên Chu Mở nhưng bĩu môi mặt coi thường, mặc dù Chu Khai Hòa Quý Cầm chưa tính là dày bao nhiêu giao thiệp, thế nhưng đi qua khoảng thời gian này trao đổi Chu Mở thật là rõ ràng cái này Quý Cầm chính là một cái chân chính tông chủ, trong mắt hắn tông môn lợi ích cao hơn hết thảy, hắn cũng không tin Quý Cầm có thể như vê. Ý gì trách trời thương dân rồi. Đúng a. Này yêu tộc trước đây không lâu mới tổ chức xong rồi đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, này tương lai yêu tộc người thừa kế đã chọn, nghĩ đến này yêu đế không lâu sau nữa liền đem kéo nhau trở lại a. Đáng tiếc nhân tộc lại ra một cái thứ bại hoại ma môn, không nghĩ bảo đảm ta nhân tộc, lại còn cấu kết yêu tộc, thật là đau lòng a. Này ma môn quả thực đáng hận a. Cứ như vậy hai người bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyền, để cho cách bọn họ gần đây Chu Mở thiếu chút nữa thì sù lông. Chu Mở đáng ghét nhất chính là mặt mũi công phu một bộ kia, nhưng là hai người này nhưng trò chuyện chính là chỗ này một bộ, hơn nữa còn không phải chàng lửa nóng. Đều nói trời sập xuống có người cao người đỉnh, hai người này thực lực cũng bất quá là hạ phẩm đế cấp cùng trung phẩm đế cấp, coi như là trời sập xuống phiên cũng không đến phiên hai người đi đỉnh, nhưng là hai người kia trách trời thương dân dáng vẻ thật sự có đủ kẻ đáng ghét, nếu không phải Tang Hải ở bên cạnh không ngừng cho Chu đánh ánh mắt, phòng trường Chu Khai lập mã liền rời đi rồi. Hoàn hảo là không có một hồi này sàn đấu thú cuối cùng bố trí xong, Quý Cầm cùng lao giả này ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới sàn đấu thú phía trên, này mới khiến Chu Mở Thanh tĩnh lại. Vào sân đi. Tại cuối kỳ thương cảm ra lệnh một tiếng, sở hữu top 100 đệ tử toàn bộ nối đuôi mà vào tiến vào sàn đấu thú. Ở trong mắt người ngoài này sàn đấu thú cũng không lớn, cũng bất quá dung nạp xuống mấy trăm người mà thôi. Nhưng là khi tất cả mọi người đều tiến vào sàn đấu thú thời điểm, những thứ này bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ đệ tử dự thi mới phát hiện sàn đấu thú thần kỳ. Vừa tiến vào sàn đấu thú mọi người liền phát hiện bọn họ trước mắt sở hữu cảnh sắc đều phát sinh biến hóa, nguyên bản võ hội tràng biến thành một cái to lớn sàn đấu thú, bốn phía xuất hiện bốn đạo to lớn áp môn, tại áp môn phía sau còn có thể mơ hồ nghe được có tiếng thú gào thanh âm. Chứ những thứ này ra đệ tử cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa, tất cả mọi người trước mắt sàn đấu thú cũng phát sinh biến hóa, tiến vào sàn đấu thú đệ tử liền giống bị nhỏ đi giống nhau, mà những đệ tử này nhìn thấy cảnh tượng cũng giống vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là cùng những đệ tử này nhìn đến lớn nhỏ hoàn toàn khác nhau mà thôi. Thật đúng là thần kỳ a. Ta lớn như vậy liền thư giả cũng chưa từng thấy mấy lần, càng không cần phải nói thư giả trung đại quý tộc trận pháp sư trận pháp. Đây chính là quá thần kỳ. Ai nói không phải? Đã từng ta ngược lại thật ra gặp qua một cái trận pháp sư bố trí qua trận pháp, bất quá cái kia trận pháp sư bố trí trận pháp và trận pháp này thật đúng là khác nhau trời vực a. Đúng a. Này dù sao cũng là Cửu Thiên Tông thủ sơn đại trận, hơn nữa nhìn dáng vẻ căn bản không có phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng, nếu không hẳn sẽ càng thêm thần kỳ đi. Bất kể là gặp qua trận pháp vẫn là không có gặp qua trận pháp người, đối với dạng này một cái trận pháp bọn họ đều vẫn là lần đầu tiên gặp, mặc dù Chu Mở cũng giống như vậy. Chỉ là Chu Khai Hòa người khác chú ý điểm không giống nhau mà thôi, hắn 9 tầng yêu tháp thật ra cũng cùng trận pháp này có chút tương tự, chỉ là Chu Mở cảm thấy kỳ quái là hắn tinh anh học viện trận pháp sư vậy cũng không tính yếu, nhưng là cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy trận pháp, hắn đều có chút hoài nghi. Nay Cửu Thiên Tông có phải hay không giống như hắn nắm giữ hệ thống, như vậy có thể cải biến không gian trận pháp, có thể không phải người bình thường có thể bố trí ra a? Thật đúng là thần kỳ a. Nắm giữ như vậy trận pháp, Cửu Thiên Tông không hổ là có thể tồn tại mấy ngàn năm đại tông môn a. Nơi nào, sứ giả nói đùa. Đây đều là tổ tiên che chở. Chúng ta những thứ này làm hậu bối đã quá đủ hổ thẹn rồi. Ngài có thể muôn ngàn lần không thể nói như vậy a. Nghe hai người nói chuyện, Chu Mở chân mày liền khóa. Hai người này một khi mở miệng chính là thổi phồng nhau cùng giả mù sa mưa đối thoại, quả thực để cho Chu Mở thập phần khó chịu. Bất quá vừa lúc đó vẫn không có đi theo Chu Mở Yến Thập Tam xuất hiện ở Chu Mở bên người. Viện trưởng, không sai biệt lắm bố trí xong. Ừ, một hồi nếu là xảy ra vấn đề gì, ngươi nhất định phải trước bảo đảm bọn nhỏ có thể thuận lợi kết thúc tranh tài, những chuyện khác ngươi trước không cần lo. Vậy ngươi an toàn? Không việc gì. Ta an toàn tự nhiên sẽ có người phụ trách, không có quan hệ. Chu huynh đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Yến Thập Tam xuất hiện, Tang Hải có chút kinh ngạc, đương nhiên Chu Khai Hòa Yến Thập Tam đối thoại hắn cũng không biết, chung quy như vậy tư mật sự tình nhất định là sẽ không để cho người khác nghe được. Tang huynh, một hồi một khi xảy ra chuyện bảo vệ tốt chính mình, ta khả năng không lo nổi ngươi. Đối với Chu Mở lời Tang Hải một đầu gặp, bất quá từ đối với Chu Mở tín nhiệm hắn vẫn gật đầu một cái. Chương 381, tuyệt đối không ngờ rằng. Một hồi làm ta tuyên bố sau khi bắt đầu tranh tài, tại sàn đấu thú bốn đạo cống sắt chung thì sẽ thả ra vô số yêu thú. Các ngươi lần tranh tài này tiêu chuẩn chính là so với ai khác giết yêu thú nhiều, mỗi giết một cái yêu thú vậy thì nhớ một phần. Cuối cùng các ngươi được phân chia tích chính là các ngươi cuối cùng thành tích, mà thành tích chia làm cá nhân thành tích, cùng với đoàn thể thành tích, cá nhân thành tích cao nhất thì thu được cá nhân vinh dự, tức lần này tông môn bài vị. Chiến hạng nhất, ta muốn không cần ta nói các vị cũng biết có thể thu được cái gì đi. Mà đoàn thể thành tích thì chính là xác định tông môn liên minh bát đại tông môn cùng với các đại tông môn xếp hạng, cuối cùng phân phối tài nguyên. Tại sàn đấu thu trong sân chúng ta vẫn không chế định quy. Tắc, chỉ nhìn cuối cùng thành tích, thuận tiện nói một câu. Tại sàn đấu thú bên trong có thể đả kích những môn phái khác người, bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, khi các ngươi bị thương tới trình độ nhất định thời điểm, sàn đấu thú sẽ đem các ngươi truyền tống đi ra. Cuối kỳ thương cảm mà nói tại toàn trường vang lên. Ai? Làm cuối kỳ thương cảm mà nói vang lên sau đó, vô số tông môn thay biểu lộ ra tiếng thở dài thanh âm, nguyên bản bọn họ cho là chỉ cần đi vào top 100 chiến là tốt rồi, bát đại tông môn cũng sẽ không động thủ chân, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này chờ bọn họ. Bát đại tông môn rõ ràng tại về số người đứng ưu thế, nếu có thể lẫn nhau chiến đấu, vậy thì đại biểu bát đại tông môn hoàn toàn có thể buông tha giết yêu thú, mà đem những tông môn khác người cho đánh ra sàn đấu thú, giống như. Vậy có thể thu được bát đại tông môn vị trí, chung quy hiện tại không giống với trận chung kết lúc cùng chung mối thù, tất cả mọi người có cơ hội thu được bát đại tông môn vị trí, cùng với tốt hơn tông môn bài vị, như vậy người nào trong lòng đều có chút ý kiến. Coi như là đoàn kết lại, phỏng chừng cũng là chia rẽ. Vô số bình thường tông môn lắc đầu một cái, bọn hắn bây giờ đã rất rõ bọn họ không có tranh đoạt hy vọng, chỉ là hy vọng đệ tử mình không có nhanh như vậy bị loại bỏ, mà bát đại tông môn các đại biểu thì lộ ra nụ cười đắc ý, loại trừ trên đài cao Quý Cẩm. Động thủ. Không người nào có thể tưởng tượng tiếp theo kết cục, cũng không có ai sẽ nghĩ tới ngay tại cuối kỳ thường cảm tuyên bố xong quy tắc trong nháy mắt, đã có người động thủ, mà này chút ít động thủ người còn chưa phải là bát đại tông môn người, mà là tình anh học viện mấy cái đệ tử. Tình cảnh như vậy thật sự là sợ ngây người tất cả mọi người, càng làm cho người ta thêm không nghĩ tới là tình anh học viện người ra tay một cái, mục tiêu quả nhiên không phải bình thường tông môn người, cũng không phải bát đại tông môn bên trong yếu nhất bút sách môn, mà là sở hữu tông môn ở trong tối cường thế lực vô cực tông. Lần này vô cực tông tổng cộng thu được 6 cái vị trí, mà những tông môn khác trên căn bản đều là 4 tới 5 cái vị trí, tại về số người vô cực tông cũng đã giành trước sở hữu tông môn. Càng đáng sợ hơn là lần này vô cực tông lên cấp 6 cái trong danh lạch, có 3 cái đều là đạo tông thượng phẩm, 3 cái đạo tông hạ phẩm, 3 cái đạo tông hạ phẩm thực lực có lẽ không cao, thế nhưng tại trong 100 người đạo tông thượng phẩm số người cũng bất quá mới 20 cái, có thể ở đạo tông. Rất nhiều vô cực tông bộc lộ tài năng, có thể thấy thực lực bọn hắn vẫn là cường, cho nên rất nhiều người căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng vô cực tông là địch, mà những tông môn khác cũng đang suy nghĩ đến cùng đả kích những tông môn kia mới là bảo đảm N. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là ở nơi này sửng sốt một chút công phu đã có người phát động tấn công, hơn nữa còn là vô cực tông người. Rất rõ ràng làm thiết như mấy người phát động tấn công thời điểm, vô cực tông người căn bản không có phản ứng kịp. Đầu tiên Chiến Phong cùng Chiến Vân hai anh em chung một chỗ rất nhiều năm, bọn họ ăn ý, cho dù không cần ánh mắt trao đổi cũng có thể phối hợp rất tốt, cho nên hai người dẫn đầu phát động tấn công mục tiêu trực tiếp chỉ hướng ba cái đạo tông hạ phẩm. Chiến Phong thực lực mặc dù tại mấy cái sư huynh đệ bên trong tinh yếu, thế nhưng đối phó một cái đạo tông hạ phẩm còn không có vấn đề, trung quy trên tay hắn còn có một cái thiên cấp trung phẩm trọng kiếm, lại vừa là đánh lén, hai người trong nháy mắt liền đem không có phản ứng kịp vô cực tông đệ tử đánh ngã xuống đất, đánh trọng thương, còn không có đợi vô cực tông ba cái đạo tông hạ phẩm kịp phản ứng, bọn họ liền bị sàn đấu thú phán định là không thể chiến đấu trực tiếp truyền tống ra sàn đấu thú rồi, mà cái khác ba cái đạo tông thượng phẩm thực lực rất cao, rất nhanh thì kịp phản ứng, chuẩn bị đi cứu. Thế nhưng Thiết Ngưu cùng Nguyên Bá đồng thời xuất thủ đánh lén. Long tượng bản nhược công. Hàng Long thập bát trưởng. Hai đại đế cấp vũ kỹ đồng thời xuất thủ, một quyền một trưởng liền đem ba cái đạo tông thượng phẩm cho ngăn lại, thậm chí trong đó một cái thực lực không tính đột xuất đạo tông thượng phẩm bởi vì xông quá nhanh, trực tiếp liền đụng phải một quyền này một trưởng phía trên, bất kể là Long tượng bản nhược công vẫn là Hàng Long thập bát trưởng, vậy cũng là thập phần cương mãnh lực lượng, nhất là Long tượng ba nhược công, đây chính là tinh khiết lực lượng tu luyện, cộng thêm Nguyên Bá man thú huyết mạch, nay cùng đẳng cấp bên trong so với lực lượng, sợ rằng liền Kim Luân Pháp Vương cũng không là đối thủ, huống chi cái này đạo tông thượng phẩm hẳn là không có lên cấp bao lâu cái loại này, lần này trực tiếp liền đem cái này thượng phẩm đạo tông phế đi. Giống vậy, cái này đạo tông thậm chí cũng còn không có cảm giác được đau khổ, liền bị chuyển tống ra ngoài sàn đấu thú. Ẩm. Nhắc tới cái này rất phức tạp, có thể trên thực tế cái này cũng chẳng qua chỉ là một giây đồng hồ bên trong chuyện phát sinh. Thậm chí rất nhiều người cũng còn không có từ mới vừa rồi cuối kỳ thương cảm trong khi nói chuyện kịp phản ứng. Này top 100 đệ tử thì ít đi nhiều suốt 4 người, hơn nữa còn là vô cực tông mạnh nhất trong 6 người 4 cái. Trong điện quang hỏa thạch động tác thậm chí ngay cả ngồi ở trên đài cao vô cực tông đại trưởng lão đều không có phản ứng kịp. Ẩm. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Thiết Ngưu mấy người đã lại cùng còn lại 2 cái thượng phẩm đạo tông chạm tay, bởi vì đã giải quyết hết 4 người. Có thể nói hiện tại Thiết Ngưu đám người bất kể là tại trên thực lực hay là ở về số người đều hoàn toàn nghiền ép đối diện, đang thu thập xuống 3 cái hạ phẩm đạo tông sau đó, Chiến Vân liền rất nhanh gia nhập vào chiến cuộc, chính cứ gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, vô cực tông 2 cái thượng phẩm đạo tông mặc dù phản ứng rất nhanh. Thế nhưng bọn họ căn bản không có chuẩn bị xong, Thiết Ngưu cùng Nguyên Bá thực lực lại vừa là hoàn toàn nghiền ép thế, một mực liền đè 2 người đánh, 2 người căn bản là không có trả đũa lực lượng, thậm chí ngay cả bọn họ đắc ý chiêu thức đều không sử dụng ra được, mà có Chiến Vân thêm vào, chỉ là giao thủ 3 chiêu sau đó, trong đó một cái thượng phẩm đạo tông liền bị Nguyên Bá một quyền kết thúc hắn lần tranh tài này, cuối cùng chỉ còn lại có ngày đó biểu hiện thập phần ngông cuồng hạng bay. Nhìn đến vô cực tông chỉ còn lại hạng bay sau đó, Thiết Ngưu ngược lại thu tay lại không có lại tiếp tục tiến công rồi. Tại sao? Hạng bay mặt đầy oán hận nhìn Thiết Ngưu, giờ khác này hắn căm ghét Thiết Ngưu, căm ghét tinh anh học viện, thế nhưng hắn nhưng muốn phải hiểu rõ tinh anh học viện người tại sao phải hướng bọn họ xuất thủ. còn nhớ ngươi ngày đó đối với chúng ta sư muội nói ấu ngôn huế ngữ sao? Ta tinh anh học viện người có thể không phải là cái gì cao thượng người, ngươi nếu dám theo ta sư muội nói như vậy, chúng ta đây dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta tinh anh học viện nhưng là thù rất dai. Thiết Ngưu khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt hận ý Hạng Bay. Chương 382, tức giận. Vậy ngươi đánh ta a? Chửi thêm một tiếng. Gần như cùng lúc đó nghe được Thiết Ngưu những lời này, người đều cho là mình điên rồi, càng cho là mình nghe lầm, nhất là Hạng Bay, bình thường mặc dù hắn nhìn qua có chút không đứng đắn, nhưng là giải người khác biết rõ, hắn tu luyện võ công vốn cũng không có thể đụng nữ nhân, chỉ là tại đột phá đế cấp lúc trước đều là như vậy, cho nên miệng hắn hoa hoa rất nhiều người cũng liền không có để ý. Nếu là tại Vô Cực Tông nói không chừng Hạng Bay còn có thể bị Vô Cực Tông cô gái cho đùa giỡn. Một chút rồi, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hắn tới Cửu Thiên Tông thứ nhất trêu đùa cô gái sẽ để cho hắn rước lấy chuyện như vậy. Giảng thật, giờ khác này hắn liền tự sát tâm đều có. Mà cái khác người cũng đồng dạng là nhìn quái vật nhìn tinh anh học viện người. Tinh anh học viện từ lúc đi tới Cửu Thiên Tông sau đó, gây chuyện khắp nơi, nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, tinh anh học viện trong hàng đệ tử quả nhiên không có nữ nhân. Không có nữ nhân tinh anh học viện đệ tử giống như một đám treo chọc binh giống nhau, gây sự tình rồi coi như xong, còn làm một ít khiến người không tưởng được là sự tình đi ra, nhưng là thật vất vả đi ra một nữ nhân, cũng bởi vì bị một người đùa giỡn mấy câu, liền chọc cho đám này các nam đồng bào không chút do dự xuất thủ, có thể suy ra này tinh anh học viện đàn bà là có bao nhiêu không chọc nổi, cơ hồ tại đồng thời, sở hữu các nam đồng bào đều cho tinh anh học viện nữ đệ tử. Không, là nữ nhân đánh lên một C. Ái không thể chọc ký hiệu, cho tới càng về sau tinh anh học viện nữ đệ tử đều không có một cái những tông môn khác người dám đuổi theo, bởi vì bọn họ đều sợ mình làm ra chút gì thật xin lỗi này người nữ đệ tử sự tình, để cho tinh anh học viện nam đệ tử đuổi giết. Thật ra đây cũng chính là Hạng Bay vận khí không được, chọc phải một cái không thể chọc người, Chu Mở đem Đông Hoa làm nữ nhi mình tới dưỡng, mà nằm con mèo nhỏ chung mặc dù Đông Hoa là nhị sư tỷ, nhưng là tại chúng đệ tử trong mắt, hắn chính là một cái khả ái muội muội. Ngày đó Hạng Bay nói năng lô mãng thời điểm, vài người thật ra đều mơ tưởng động thủ dạy dỗ một chút Hạng Bay, thế nhưng Chu Mở lại cho bọn họ bố trí nhiệm vụ, điều này làm cho bọn họ không thể không nhịn này khẩu khí, để tránh không thể hoàn thành Chu Mở bố trí nhiệm vụ, nhưng là bây giờ không giống nhau, ngay tại cuối kỳ thường cảm tuyên bố quy tắc thời điểm, mấy người cơ hồ không có chút gì do dự, bất kỳ trao đổi gì dưới tình huống động thủ, đây chính là bọn họ ở giữa A, N ý. Cũng có thể thấy được bọn họ đối với Bông Hoa loại bảo vệ đó. Được rồi. Chúng ta động thủ nguyên nhân ngươi cũng biết, vậy ngươi liền lăn đi ra ngoài đi. Nói thật ngươi còn phải cảm tạ một hồi cái này sàn đấu thú, bằng không chúng ta giáo huấn có thể sẽ không đơn giản như vậy. Vừa nói mấy cái đệ tử gần như cùng lúc đó xuất thủ, Hạng Bay không có bất kỳ một điểm phản kháng liền bị đưa ra sàn đấu thú. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, Vô Cực Tông tất cả đệ tử liền toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả một điểm dễ rủa chỗ trống cũng không có. Mà ở sàn đấu thú những tông môn khác, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong lui về phía sau một bước, đồng thời cũng đúng tinh anh học viện có rồi vạn phần cảnh giác, này tinh anh học viện người thật sự quá mạnh mẽ, cường đại đến cơ hồ không có bất kỳ muốn động tay xung động, lần này tinh anh học viện uy danh liền ngồi vững, thậm chí không. Cần nhìn cuối cùng kết quả tranh tài, tất cả mọi người đều dám xác định, này tinh anh học viện nhất định sẽ mới bát đại tông môn một trong, mà sau ngày hôm nay tinh anh học viện tên cũng sẽ ở tông môn liên minh vĩnh cửu truyền lưu. Liên tại toàn bộ mọi người đều tại là tinh anh học viện thượng vị cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kỳ lạ thời điểm, duy chỉ có một người, hiện tại giết liên tục Chu hài lòng nghĩ đều có, nếu không phải Chu Mở bên người có một cái Yến Thập Tam, phỏng chừng bất kể bây giờ là trường hợp nào, người nào tại chỗ, hắn đều phải ra tay đem Chu Mở giết đi, bởi vì chính là Chu Mở cái này mấy cái đệ tử một cái quyết định, để cho vốn là muốn xưng bá bát đại tông môn, xưng bá tông. Môn liên minh mơ bể nát. Bởi vì hiện tại bởi vì tất cả đệ tử đào thải, bọn hắn bây giờ liền tiến vào bát đại tông môn tư cách cũng không có, cho dù bọn hắn bây giờ nắm giữ áp đảo sở hữu tông môn thực lực, nhưng là bọn họ đã không có xưng bá tông môn N. N dê lực, không phải bát đại tông môn thành viên, cho dù thực lực ngươi lớn hơn trời, tông môn liên minh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi là tông môn liên minh người dẫn đầu, trừ phi ngươi có thực lực đem sở hữu bát đại tông môn chọn xuống ngựa, chính mình đổi quy tắc, hiển nhiên Vô Cực Tông là không có như vậy thực lực. Nhìn ta làm gì? Ngươi đệ tử mình không có ý chí tiến thủ, này cũng không nên trách ta à? Cũng không phải là ta phân phó. Hơn nữa, nếu như ngươi có bản sự đem ta giết chết, này bát đại tông môn châu ngồi cho ngươi cũng được. Bất quá ngươi có thực lực này sao? Ngươi dám không? Chu Mở nhìn thấy Vô Cực Tông đại trưởng lão nhìn mình chằm chằm một mặt khó chịu, ngươi có bản lãnh sẽ tới à? Nhìn có tác dụng chó gì a? Ngươi, Vô Cực Tông đại trưởng lão hiện tại thật có chút ít không nhịn được, người này bị đệ tử chọn, còn muốn chịu này điều khí, giờ khắc này hắn xin thể chờ chuyện lần này đi qua sau đó nhất định phải cho Tinh Anh học viện để mắt. Không, là để cho Tinh Anh học viện biến mất ở trên thế giới này, tốt hơn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút Vô Cực Tông mạnh như thế nào. Cắt. Ngươi tới a? Chu Mở có chút khiêu khích nhìn Vô Cực Tông đại trưởng lão, đương nhiên này tuyệt đối không phải Chu Mở khiêu khích Vô Cực Tông đại trưởng lão, chỉ là đơn thuần xem thường mà thôi. Được rồi sao? Sự tình đều đến bộ dáng bây giờ rồi. Coi như xong đi. Tiếp qua 100 năm giống nhau cũng có thể tranh đoạt bát đại tông môn. Không cần thiết như vậy. Vậy là sao? Nhịn một chút liền đi qua. Đúng a? Chúng ta tông môn cũng không phải là sau đó mới xông lên sao? Còn có cơ hội. Không nên đả thương hòa khí. Nhìn thấy hai người tranh phong đối lập, sở hữu bát đại tông môn đại biểu bắt đầu trấn an lên hai người, nhưng là những người này càng là trấn an Vô Cực Tông đại trưởng lão càng là khiến hắn lửa giận lớn hơn. Rất rõ ràng những người này nói lời như vậy, chính là cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng bây giờ không biết cao hứng biết bao. Đối với bọn hắn tới nói không có Vô Cực Tông viên này đại thụ che trời cản đường, bọn họ những mầm cây nhỏ này mới được càng nhiều ánh mặt trời. Hừ, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Thế nhưng cho dù bất mãn đi nữa thì có thể làm gì rồi, hiện tại hắn vốn là đã không có ngồi ở chỗ này vô liếng, nhưng là vì cái kế hoạch kia, hắn hiện tại không thể không nhịn, chỉ cần cái kế hoạch kia thành công, cho dù lần này bị loại bỏ rồi thì thế nào, hắn Vô Cực Tông vẫn là cái thế giới này cường đại nhất tông môn. Mang theo nộ khí Vô Cực Tông đại trưởng lão ngồi về chính mình chỗ ngồi, không nói chuyện, những người khác chuyển biến tốt vai diễn cũng không có chân heo, tự nhiên cũng là mang theo từng tia nụ cười ngồi về chính mình chỗ ngồi. A. Còn rất có thể nhịn a. Nhìn Vô Cực Tông đại trưởng lão ngồi về chỗ ngồi, có chút ra ngoài Chu Mở ngoài ý liệu rồi. Chu huynh, có thể làm được tông môn đại trưởng lão, cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Nhất là đây là hiện tại trên mặt nổi mạnh nhất tông môn đại trưởng lão. Tang huynh nói là a. Ta có chút xem thường những người này. Vừa nói hai người ánh mắt lần nữa thả lại sàn đấu thú. Chương 383, giết yêu thú. Có Tinh Anh học viện đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn nhẹ dịch chế cắt xén rồi Vô Cực Tông hoàn toàn bị đánh bể sau đó sở hữu tông môn cũng không dám tại có hành động, chung quy mới vừa rồi sự tình quả thật có chút quá dọa người, cho tới vốn phải là các đại tông môn huyết đấu thời điểm, toàn bộ sàn đấu thú bên trong một mảnh lúng túng không tiếng động, vốn là cuối kỳ thường cảm còn muốn nói cho đại gia một ít thời gian phân ra thắng bại, bất quá nhìn đến cái bộ dáng này hắn. Cũng rất rõ ràng, những người này là không chuẩn bị động thủ, nếu đều không cho phép chuẩn bị động thủ, kia cuối kỳ thường cảm cũng đúng lúc có thể tuyên bố bắt đầu tranh tài. Tranh tài chính thức bắt đầu. Mở cống. Tại cuối kỳ thường cảm ra lệnh một tiếng sau đó, tất cả mọi người đã nhìn thấy sàn đấu thú bên trong tứ đại áp môn bắt đầu đột nhiên dâng lên. Nguyên bản này cũng còn bình tĩnh dị thường võ hội tràng cũng ở đây một tiếng sau đó. Mắt thường của mọi người đã nhìn thấy sàn đấu thú bên trong bắt đầu biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem vô số linh khí hút tới rồi sàn đấu thú rồi. Hơn nữa rất nhanh thì tạo thành từng cái yêu thú xuất hiện ở bốn đạo áp môn loại hình, sau đó giống như điên. Rồi giống nhau vọt ra. Rất lợi hại trận pháp A. Quả nhiên thần kỳ đem chung quanh sở hữu linh khí hấp thu sau đó, hoàn toàn chuyển hóa thành sàn đấu thú bên trong yêu thú. Mà lúc này đây Chu Mở bên người lặng yên không một tiếng động xuất hiện hai người, cho đến trong đó một cái mở miệng sau đó, Chu Mở mới phát hiện phía sau hắn xuất hiện hai người, mà cái khác mắt người thần đô bị sàn đấu thú thần kỳ một màn cho hấp dẫn. Cũng căn bản không có chú ý tới Chu Mở xuất hiện sau lưng hai người. Ngọa Long tiên sinh cùng không tính toán các ngươi đã tới. Nghe được thanh âm này Chu Mở lập tức quay đầu vừa nhìn chính là Chu Mở đoạn thời gian trước rút thưởng rút được hai nhân vật. Gia Cát Lượng, trận pháp sư, trung phẩm đế cấp, chữ Khổng Minh, số Ngọa Long, cũng làm phục lòng, hán tộc, từ Châu Lang gia Dương Đều, Nai Sơn Đông Lâm Nghi thành phố Nghi Nam huyện, người, ẩn cư ở Hồ Bắc Tương Dương Long Trung, Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán thừa tướng, kiệt xuất chính trị gia. Nhà quân sự, nhà ngoại giao, văn xuôi gia, thư pháp gia, nhà phát minh, văn học gia. Gia Cát Lượng còn nhỏ mất cha, cùng thúc phụ đến Nam Dương cung canh, sau Lưu Bị ba lần đến mời ra, vì Lưu Bị đặt tam phân thiên hạ có hắn nhất trụ cột. Thục Hán khai quốc sau, được phong làm thừa tướng, võ hương hầu, đối nội phủ dân chúng, chỉ ra nghi đường dây, ước quan chức, tổng quân chế, khai thành tâm, bố công đạo, đối ngoại liên ngô kháng ngụy, là thật hiện khôi phục đê. Y Hán chính trị lý tưởng. Mấy lần bắt phạt, nhưng nhân đủ loại bất đồng nhân tố thất bại, cuối cùng bệnh qua đời ở năm Trượng Nguyên. Lưu Thiền truy thủy hắn là Trung Vũ Hầu, cho nên hậu thế thường lấy Vũ Hầu, Gia Cát Vũ Hầu tôn xưng Gia Cát Lượng. Đông Tấn chính quyền bởi vì tài năng quân sự đặc biệt truy phong hắn là Võ Hưng Vương. Tuyệt kỹ thành danh, bắt trận đổ. Chương không tính toán, võ giả, trung phẩm đế cấp, Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp ỷ Thiên Đồ Long ký hư cấu vai nam chính, Trung Thổ Minh giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ. Phái võ đang ngũ hiệp Trương Thúy Sơn cùng Thiên Lưng giáo tử Vi Đường chủ Ân Tố Tố chi tử, Minh giáo tứ đại pháp vương Kim Mao sư vương Tạ Tốn nghĩa tử. Sinh ra lên tại Băng Hỏa đảo trải qua nguyên thủy sinh hoạt, đặt chân trung thổ sau tức gấu mất dựa vào, Trung Huyền Minh thần trưởng Hàn Độc mệnh nguy, sau tại Hồ Điệp cốc mang bệnh tập ý đi, nghĩa đưa cô nhi tới Tây vực, tại Côn Luân tiên cốc tuyệt sử phùng sinh. Chịu đựng Hàn Độc dày vò 7 năm, phúc duyên tế hội, dung hợp Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại Nazi, Thái cực quyền kiếm và Thánh hỏa lệnh thần công tứ đại cái thế võ. Công làm một thể, đương thời vô địch. Ngoài ra còn tinh nghiên ý dị thuật cùng độc thuật, thuật tuyệt chân hoàn. Làm người nhân hiệp trượng nghĩa, một đời cứu người vô số, thường đồng phục địch nhân mà không sát hại. Thực lực cách xa, từng một người quyết chiến mấy cái tới mấy chục cao thủ hàng đầu. 20 tuổi quyết chiến Quang Minh đỉnh, một mình đại chiến võ đàng, Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn lục đại phái cao thủ, nhất chiến thành danh khắp thiên hạ. Tuổi đời 20 đảm nhiệm Minh giáo giáo chủ, dùng triệu giáo chúng ái mộ quy thuận, thống nhất Minh giáo. Dẫn Minh giáo Quang Minh bên trái hữu sứ, hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ cùng triệu giáo chúng, cứu Trương Tam Phong, cứu Tạ Tốn, sông Kim Cương phục ma vòng, hiệu lệnh quân hát. NG chống cự nguyên quân. Trương Vô Kỵ đối với lục đại phái lấy đức báo toán, cùng Minh giáo thuộc hạ huynh đệ bình thường cảm tình, cùng Trương Tam Phong sư tổ tôn tình cảm quân quyết, cùng Tạ Tốn thân tình tình cảm chân thành, phô bày đủ loại nam tử gian tình nghĩa cố sự. Trước sau tình cờ gặp Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn chờ Hồng Nhan, phát triển ra từng đoạn muốn đoạn khó gãy câu chuyện tình yêu. Cuối cùng, Trương Vô Kỵ 22 tuổi lúc đem xưng đế cơ hội nhường cho thuộc hạ Chu Nguyên Trường, mang theo Triệu Mẫn thoái ẩn giang hồ. Tuyệt kỹ thành danh, Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại Nazi, Thái cực quyền kiếm và Thánh hỏa lệnh thần công. Một cái trận pháp sư, một cái nắm giữ nhiều loại cao cấp đế cấp võ công vũ kỹ đại cao thủ, lấy hai người này thực lực đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là sẽ không hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, nếu không phải ra cắt lượng nói chuyện phòng trường Chu Mở cũng không biết bọn họ xuất hiện ở phía sau mình. Đương nhiên vẫn là có người phát hiện hai người này xuất hiện, đó chính là tại Quý Cầm bên người cái kia thánh đỉnh sứ giả, dù sao cũng là trung phẩm đế cấp, chút thực lực này vẫn có, này phát hiện hai người xuất hiện sau đó, cái này thánh đỉnh sứ giả cũng chỉ là nhìn một cái liền thu hồi chính mình ánh mắt sau đó nhìn về phía sàn đấu thú. Chu Khai Hòa hai người cũng không để ý đến hắn. Ta an bài sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Cho nên sư tổ gọi ta tới bảo vệ viện trưởng. Có thể bị Trương không tính toán kêu sư tổ người, cũng chỉ có Trương Tam Phong rồi. Được. Nếu đã tới, vậy thì xem thật kỹ một chút những hài tử này biểu diễn đi. Chu mở khẽ mỉm cười, hết thảy đều bố trí thỏa đáng, hắn tâm cũng liền để xuống rồi. Linh khí tạo thành yêu thú tại bị thả ra áp môn sau đó. Những thứ này yêu thú liền không chút do dự vận ra, đương nhiên bởi vì linh khí nguyên nhân những thứ này yêu thú thực lực cũng không phải là quá cao, thực lực cũng không phải là quá mạnh, thế nhưng thắng ở số lượng coi như thật nhiều, nhưng là những thứ này yêu thú mới vừa chạy đến trước mọi người liền bắt đầu xuất thủ, không tới một phút thời gian, những thứ này thế tới hung hăng yêu thú liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Rồi, theo nhóm này yêu thú bị tiêu diệt, sàn đấu thú lại bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí, sau đó tạo thành mới yêu thú. Mọi người còn không có thật đi xuống ngừng khẩu khí, mới yêu thú lại vọt ra, lần này yêu thú rõ ràng so với mới vừa rồi muốn cường rất nhiều, thực. Lực đại khái tại tông sư trái phải cũng làm cho tất cả mọi người đều thoáng chú ý một hồi, theo thời gian trôi qua, sàn đấu thu yêu thú thực lực bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ, mãi cho đến đạo tông hạ phẩm thời điểm mới không có gia tăng thực lực, hoàn hảo là theo thực lực gia tăng những thứ này yêu thú số lượng cũng không có gia tăng, nếu không cái này thì khiến người chống đỡ không được rồi. Bất quá mặc dù như vậy cũng để cho mọi người cảm giác cố hết sức, mặc dù những thứ này yêu thú chính là linh khí chỗ tạo thành, cũng không có chỉ số thông minh, thế nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, nhất là này cái này tiếp theo cái kia căn bản không có dừng lại ý tứ quả thật làm cho một ít cảnh giới không có củng cố người rất khó chịu, không tới một hồi. Liền có mấy người bị loại bỏ rồi, mà sàn đấu thú tạo thành linh khí vòng xoáy cũng bao phủ toàn bộ võ hội tràng. Xem ra chúng ta tới đúng thời điểm A. Hiện tại tỷ võ chính là đặc sắc nhất thời điểm. Chương 384, Hoài nghi. Người nào? Tông môn bài vị chiến chính là nhân tộc thịnh sự, có thể nói hiện tại nhân tộc sở hữu chính đạo thế lực đại biểu đều ở nơi này, tất cả mọi người không tinh khiết, tại tông môn bài vị chiến thời khắc mấu chốt nói lời như vậy, vừa nhìn cũng biết người này lai giả bất thiện. Người nào? Ngươi sợ rằng còn không có tư cách đó biết rõ. Lời này mới vừa nói xong, Mấy người mặc áo che gió màu đen lão đầu liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Người trong ma môn. Thánh đỉnh đại biểu trong mắt hơi híp, trong nháy mắt liền suy đoán được người trước mắt này thân phận, thích mặc đồ đen, vào lúc này đi ra làm loạn, sợ rằng theo trên hướng xuống số, vậy cũng chỉ có thể là người trong ma môn rồi. Không hổ là đối thủ cũ a. Đều không cho ta làm một hồi ta tự giới thiệu mình một chút a. Hắc Y Liễu lão đầu khẽ mỉm cười. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt tiêu diệt ma môn giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, thập đại trưởng lão. Nhiệm vụ miêu tả, ma môn thế lực cường giả giải rác hoàn mỹ, trên có ma đế nhất thống ma môn, dưới có tứ đại che chở thập đại trưởng lão pháp duy trì ma môn, gieo họa nhân tộc. Bây giờ càng là tại tông môn bài vị thời chiến sau làm loạn, ý đồ phá hư giết chết tông môn liên minh tinh anh, hiện tại thân là tông môn liên minh một thành viên ngươi, làm sao có thể không đứng ra. Nhiệm vụ mục tiêu, giết sạch ma môn thập đại trưởng lão. A. Nguyên lai là thập đại trưởng lão A. Không trách thực lực mạnh như vậy. Chu Mở nhìn chằm chằm người trước mắt nói. Chu Huynh. Ngươi nói gì đó? Không có gì. Một hồi chú ý một chút, có thể vào lúc này tới hiển nhiên đến có chuẩn bị A. Có một số việc Chu Mở rất rõ, thế nhưng Chu Mở lại không thể nói với Tang Hải rõ ràng. Có vài thứ không phải là không thể nói, chỉ nói là đi ra chưa chắc so với không nói ra được. Tang Hải cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu. Tang Hải mặc dù địa vị đặc thù, thế nhưng thực lực cũng bất quá là thánh vị, có thể xuất hiện vào lúc này người, coi như nhìn không thấu thực lực bọn hắn, cũng biết hắn cái này thánh vị cao thủ cũng bất quá là đánh xì dầu, phỏng chừng liền người ta đánh nhau ở ba cũng có thể giết hắn. Các ngươi lại như thế đi vào. Những người này thân phận đã không cần nhiều đoán, tất cả mọi người đều cảnh giác, ma môn tên chính là sở hữu nhân tộc chính đạo nhân sĩ trong lòng ma trướng, có thể nói chỉ cần không phải đầu nhập vào ma môn người, phỏng chừng đối với ma môn người liền không có một cái có hảo cảm. Ma môn giết người như ngóe, một khi có bất kỳ tông môn nào trêu chọc bọn hắn, trên căn bản đều là bị diệt môn, căn bản không có người sống, ma môn làm việc không hề có nguyên tắc, xuất thủ càng là âm mưu nhiều lần, coi như trong nhân tộc gieo họa, nhân tộc bao gồm thánh đình ở bên trong không chỉ một lần muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng là đến nay bắt bất quá cũng là một ít con tôm nhỏ mà thôi, ngược lại Chu Mở tinh anh học viện giết không ít ma môn. Tinh anh, thế nhưng đến nay còn không có người trong ma môn tìm tới cửa. Mà hôm nay ma môn đều đến đánh tới Cửu Thiên Tông tới, khẳng định đến có chuẩn bị, không nên nói những thế lực kia không cao tông môn đại biểu, cho dù chính là bát đại tông môn đại biểu hiện tại cũng có chút đứng ngồi không yên, bất quá bất an nhất nhưng là Cửu Thiên Tông tông chủ Quý Cầm, sớm tại tổ chức lần này tông môn bài vị thời chiến sau, thật ra Quý Cầm liền dự liệu đến sẽ có hôm nay cục diện như vậy, thật ra cái này cũng không cần nói nhiều, coi như nhân tộc gieo họa, ma môn. Trình độ uy hiếp thật ra theo yêu tộc không sai biệt lắm. Tông môn bài vị chiến là nhân tộc thịnh hội, đến mỗi lúc này không phải yêu tộc chính là ma môn tới quấy rối. Từng cái tông môn bài vị chiến đều không phải là thuận lợi như vậy hoàn thành, một điểm này Quý Cầm là bi. Tê rõ, cho nên Cửu Thiên Tông thật ra sớm tại tông môn bài vị chiến bắt đầu thời điểm liền làm tốt phòng ngự, hơn nữa còn là bắt đầu sử dụng trận pháp, coi như nắm giữ mấy ngàn năm lịch sử đại tông môn. Quý Cầm đối với chính mình tông môn trận pháp tồn tại lòng tin rất lớn, nhất là bọn họ còn xuất hiện phong hào trận pháp đại sư. Có thể tưởng tượng bọn họ thủ sơn đại trận mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ quả nhiên để cho ma môn người xông vào, bọn họ còn một chút cũng không có phát hiện. Cái này cũng có chút không ngờ ở ngoài, giờ khác này Quý Cầm tâm đều rất lên. Như thế đi vào. Đương nhiên là đi tới A. Bất quá nhắc tới các ngươi Cửu Thiên Tông được xưng gì đó cổ lão tông môn, còn chưa bao giờ bị ma môn công phá ghi chép, thậm chí còn nắm giữ liền thánh đỉnh đều hâm mộ thủ sơn đại trận, ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Ông lão mặc áo đen một mặt ghét bỏ. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta Cửu Thiên Tông có thủ sơn đại trận A? Cửu Thiên Tông có sàn đấu thú dạng này đại trận, thật ra là rất nhiều người biết rõ, thế nhưng Cửu Thiên Tông nắm giữ thủ sơn đại trận chuyện như vậy, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ, chung quy ngay cả Cửu Thiên Tông cao tầng cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người biết rõ, càng không cần phải nói những tông môn khác, còn có ma môn như vậy thế lực biết. Ha ha, đương nhiên là các ngươi Cửu Thiên Tông người nói cho ta biết A. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Cửu Thiên Tông bí mật ta làm sao biết rồi. Chúng ta ma môn cho dù mạnh hơn nữa, nhưng cũng không có cường đại đến đem người thấm vào đến các ngươi Cửu Thiên Tông cao tầng mức độ A. Ông lão mặc áo đen không có hảo ý nhìn một cái bên cạnh cuối kỳ thương cảm. Theo ông lão mặc áo đen ánh mắt nhìn, Quý Cầm có chút không dám tin tưởng nhìn cuối kỳ thương cảm. Hai người cùng là Cửu Thiên Tông người thừa kế, tại Cửu Thiên Tông địa vị cũng là rất cao, càng thêm không cần phải nói những bí mật này hắn cũng là biết rõ. Nhắc tới Cửu Thiên Tông duy nhất có khả năng bán đứng hắn, bán đứng Cửu Thiên Tông người cũng chỉ có hắn, bởi vì chính mình người em trai này đối với chính mình hận không bình thường, vị trí tông chủ không có tranh qua hắn, ngay cả hiện tại hắn nhi tử cũng có thể tu luyện, cuối kỳ thương cảm nhi tử đã không có tranh đoạt tông chủ tư cách, có thể nói vị trí tông chủ cách hắn càng ngày càng xa, muốn thật là hắn làm như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Không đúng, không là đệ đệ ta. Bất quá rất nhanh Quý Cầm liền kịp phản ứng, muốn thật là đệ đệ hắn, đệ đệ của hắn trước mắt cái này người trong ma môn chắc chắn sẽ không ngay đầu tiên nói ra, mặc dù bây giờ có nói hay không đều không có ý nghĩa, hơn nữa hắn lấy hắn đệ đệ địa vị, còn rất nhiều giá trị lợi dụng, nhất định không có khả năng đưa hắn khai ra. Ha ha, coi như thông minh a. Ta còn tưởng rằng hai huynh đệ các ngươi cửu hận đã tới có thể hoài nghi trình độ, xem ra ta còn là xem thường các ngươi rồi. Nhìn Quý Cầm đem chính mình hoảng nói vạch trần người quần áo đen này cũng không giận, thật ra hắn cũng thật chưa hề nghĩ tới động tác của mình có thể đổi gì đó, phải biết coi như ma môn trưởng lão, bọn họ thông minh nhất thật ra chính là sử dụng quỷ kế, mới vừa rồi cũng bất quá là một cái ý tưởng đột phát ý tưởng mà thôi, nếu là thật muốn dùng điểm suy nghĩ, cũng không khả năng đơn giản như vậy liền bị phơi bày. Cũng không đúng a. Biết rõ thủ sơn đại trận loại trừ mấy cái thái thượng trưởng lão ngoài ra, liền chỉ có hai huynh đệ chúng ta nữa à? Mặc dù Quý Cầm không hoài nghi mình huynh đệ hội bán đứng Cửu Thiên Tông, thế nhưng điều bí mật này biết rõ người cũng không nhiều a. Loại bỏ thái thượng trưởng lão kia cũng là vì Cửu Thiên Tông bỏ ra hết thể người nhất định là sẽ không bán ra Cửu Thiên Tông, thế nhưng trừ bọn họ ra cũng chỉ có hai người bọn họ huynh đệ biết rõ chuyện này a. Chương 385, Chu Mở phải ra tay. Không, là ra miệng. Bất quá khi Quý Cầm lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đệ đệ mình thời điểm, nhưng phát hiện mình đệ đệ hiện tại mặt không chút máu. Hiển nhiên cho dù hắn không có bán đứng Cửu Thiên Tông, chuyện này cũng với hắn thoát không khỏi liên quan. Ngươi, Quý Cầm có chút không dám tin tưởng. Là nàng, là con tiện nhân kia. Mạc Thanh Mai con tiện nhân kia. Thủ Sơn đại trận chúng ta không thể phá, thế nhưng chúng ta biết rõ trận pháp đường tắt đi như thế nào, ta cũng nói với nàng, nhất định là nàng. Nhất định là nàng. Ta muốn giết con tiện nhân kia. Cuối kỳ thương cảm có chút điên cuồng, hắn và ca ca của mình đó là đánh nhau vì thể diện. Hắn chính là muốn thắng ca ca của mình, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ phải ra bán Cửu Thiên Tông. Thật ra khi còn bé, lưỡng tình cảm huynh đệ cũng là thập phần tốt hơn, phải nói hai người quan hệ theo khi nào thì bắt đầu không được. Nghĩ kỹ lại, thật đúng là theo nữ nhân này xuất hiện ở hắn trong cuộc sống thời điểm. Khi đó nữ nhân kia luôn là rực dây hắn và ca ca của mình tranh, sau đó hai người quan hệ mới càng ngày càng kém. Nghĩ đến đây, cuối kỳ thương cảm sắc mặt mới biến càng ngày càng kém, ma môn bố trí đã xa như vậy rồi. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ sự tình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thiện nhân. Vừa nghĩ tới cuối kỳ thương cảm thê tử có thể là ma môn gian tế, Quý Cầm cũng là không nhịn được mắng to một tiếng. Ha ha. Cũng không ngốc ca. Muốn không phải chúng ta ma môn những năm gần đây làm các ngươi bất hòa, sợ rằng này Cửu Thiên Tông không đến nỗi trở thành bát đại tông môn hạng beta. Hắc y lìa lao đầu vẫn là thưởng thức hai người. Nói nhiều như vậy, ta nhớ ngươi không phải tới cùng chúng ta khoác lác đi. Lúc này Chu Mở cũng đứng dậy, mặc dù Chu Mở sớm có chuẩn bị, thế nhưng luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng, nổi bật là người này biểu hiện ra tài trí, hẳn không phải là cái loại này ngu đần nhân vật phản diện mới đúng, ngay cả Chu Mở sau lưng Gia Cát Lượng đều rõ ràng nhíu lại mi, Gia Cát Lượng loại trừ là một bảy trận đại sư, càng là một cái tuyệt đối người thông minh, liền hắn đều tuyệt đối không đúng, vậy khẳng định là cái kia mắc xích không đúng. Ồ, ngươi là... Nói như vậy... Ta là không muốn trả lời không đủ phân lượng cùng ta nói chuyện người vấn đề. Nếu không phải nhìn thấy chỉ Chu Mở sau lưng mấy người cao thủ, phỏng chừng người này tuyệt đối không thèm để ý Chu Mở. Không đủ phân lượng. Ta cũng không biết ta có đủ tư cách không, bất quá con người của ta có cái thói quen, đó chính là tương đối yêu gom đầu người, nhất là ma môn đầu người, hiện tại cất giữ đầu người cũng không phải quá nhiều, liền 24 cái ma môn đầu người. Bất quá ta cũng không biết bọn họ cụ thể tên gọi là gì, nghe nói còn rất nổi danh. Thật giống như kêu cái gì, gì đó ma môn 24 điện chủ. Thập Tam A. Hẳn là danh tự này đi. Vừa nói Chu Mở còn làm bộ hỏi một câu bên người Yến Thập Tam. Là danh tự này. Yến Thập Tam cũng hết sức phối hợp. Ngươi. Ngươi chính là cái kia tinh anh học viện viện trưởng Chu Mở. Nghe được Chu Mở lời hắc y dì nhân nguyên bản mang theo nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt liền thay đổi, lập tức tràn đầy sắc ý, thậm chí lúc nói chuyện, một cỗ khí thế liền chèn ép tới. Thế nhưng Yến Thập Tam lập tức đứng ở Chu Mở mắt trước, giúp Chu Mở chặn lại. Người trong ma môn nghĩ đến đều là tới vô ảnh đi vô tung, ma môn chạy thoát thân công phu càng là độc nhất vô nhị, ma môn thậm chí có thể tự hào nói, luận chạy thoát thân công phu, thánh đỉnh vỗ ngựa cũng không đuổi kịp, cũng chính bởi vì như vậy nhân tộc nhiều lần vây quét đều không có thương tổn được ma môn căn bản, thậm chí ngay cả tinh anh cũng không có tổn thất bao nhiêu, có thể duy trì có cái này tinh anh học viện lại để cho ma M. N người bị thua thiệt, 24 điện chủ có lẽ thực lực chưa tính là quá cao, nhưng là bởi vì 24 điện chủ tính đặc thù, bọn họ thậm chí so với cái gọi là tinh anh còn trọng yếu hơn, chỉ có như vậy một đám người, quả nhiên bị tinh anh học viện một nồi cho bưng, càng chết người là, bởi vì những chuyện khác, ma môn người vẫn không có đối với tinh anh học viện xuất thủ, này tinh anh học viện bây giờ có thể nói chính là ma môn trong lòng một cây gai, hiện tại quả nhiên có thể ở gặp ở nơi này. Hắc Y Liễu nhân tự nhiên muốn giết chi cho thống khoái. Không nghĩ tới a. Người trong ma môn đều có người biết tên ta a. Xem ra ta Chu Mở vẫn có chút danh tiếng a. Chu Mở đem Yến Thập Tam thoáng kéo ra một điểm, mang theo hài hước ánh mắt nhìn Hắc Y Liễu nhân. Danh tiếng loại vật này tới càng nhanh. Đi vậy nhanh. Chờ ta giết ngươi. Ta nhớ ngươi tên qua không được bao lâu sẽ bị quên lãng. Khả năng tình cờ bị người nhắc lên, phỏng chừng cũng là gì đó. Cái kia đắc tội ma môn người chết hình dạng là như thế nào thê thảm. Hiển nhiên người này miệng lưỡi cũng không phải bình thường trượt, đầu cũng là nhất lưu nhanh, đảo mắt liền bắt đầu đả kích Chu Mở ra. Ha ha. Vậy ngươi ngược lại tới giết ta a? Ta rất sợ đó a. Đánh nhau Chu Mở thật đúng là chưa sợ qua, mặc dù chính hắn cho tới bây giờ chưa từng ra tay, thế nhưng ai kêu tinh anh học viện hiện tại cao thủ vẫn tính là tương đối nhiều, hiện tại Chu Mở nhưng là có sức lực. Trưởng lão, ta nhịn tên khốn này thật lâu. Để cho ta đi giết hắn đi. Trưởng lão áo đen không nói gì, thế nhưng phía sau hắn chó săn có chút không nhịn được, bọn họ ma môn danh tiếng vậy cũng là có thể ngừng trẻ nít khóc, chưa từng thấy qua có người dám ở ma môn trước mặt như vậy người điên, cho dù là thánh đỉnh người trong cũng không có, phải biết hiện tại toàn trường cái kia nhìn thấy bọn họ không giống là con chuột nhìn thấy mèo giống nhau, có thể duy trì có người trước mắt này một điểm sợ hãi cũng không có, tựa hồ hắn trong ánh mắt còn có một chút. Những vật khác, giống như là nhìn con ngồi ánh mắt giống nhau. Loại ánh mắt này nhưng thật ra là trong ma môn đáng ghét nhất ánh mắt, bởi vì bọn họ liền bình thường nhìn như vậy người khác, cho nên đối với như vợ. Ý gì ánh mắt thật sự quá quen thuộc, nhưng là người trong ma môn làm sao lại biến thành người khác con mồi. Đừng nóng. Bất quá trưởng lao áo đen nhưng đưa hắn ngăn lại, bất quá lúc này Chu Mở thì sẽ không khách khí, đối đãi địch nhân, Chu Mở miệng, đó cũng là nhất tuyệt. Ồ tên con kia. Ngươi ngược lại tới a? Ra chờ ngươi rồi. Ngược lại tới giết ta. Ra có thể nói cho ngươi biết, không đến hắn sinh nhi tử không có, không. Hắn cũng chưa có. Tới a. Chu Mở giống như một chửi đồng phụ nữ tranh chua một dạng, chỉ lời mới vừa nói người đó chính là mắng một trận. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ngây người. Giờ khắc này, trên căn bản tất cả mọi người đều biết, tại sao tinh anh học viện đệ tử đều là như vậy thích gây sự tình a. Hắn mẹ nó. Bọn họ viện trưởng chính là một cái gây sự tình chủ a. Mấy ngày trước mới để cho vô cực tông đại trưởng lao ăn quả đắng, hiện tại lại mắng người người tránh không kịp ma môn, có thể tưởng tượng, có ra sao lão sư sẽ có cái đó dạng học sinh được rồi. Mà cái kia muốn động tay người trong ma môn, vốn là đều bị ngăn lại, nhưng là vừa nghe thấy Chu mắng lên cái kia khó nghe, liền muốn xông lên, thế nhưng còn là bị cứng rắn ngăn cản xuống kéo, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Chu Mở phòng trừng liền không còn sót lại một chút cặn rồi, nhưng là ánh mắt giết ai không biết ta. Đáng ghét Chu Mở lại còn sẽ trợn mắt nhìn trở về. Làm tất cả mọi người đều dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Chu viện trưởng miệng lưỡi quả nhiên như vậy gọn gàng. Lời này của ngươi nói. Không lanh lẹ ta có thể trường học sinh A. Ẩm. Có thể vừa lúc đó, Cửu Thiên Tông sau núi đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt tiếng nổ. Chương 386, muốn giết hắn môn. Ngươi hỏi qua ta Chu Mở không có. Không được. Sau núi xảy ra chuyện. Vừa nghe thấy cái thanh âm này Quý Cầm liền lập tức kịp phản ứng, coi như Cửu Thiên Tông nòng cốt sau núi xảy ra chuyện. Đệ đệ! Đi! Đều đến lúc này, bất kể là Quý Cầm vẫn là cuối kỳ thương cảm, bây giờ muốn đều là như thế bảo vệ mình tông môn, căn bản sẽ không muốn hai người quan hệ như thế nào. Hiện tại sau núi xảy ra chuyện, coi như hiện tại duy nhất có thể lên được mặt bản hai cái đế cấp cao thủ, cũng chỉ có thể lúc này chạy tới cứu viện, mặc dù không thấy có thể cứu được mấy cái thái thượng trưởng lão cùng lão tổ. Muốn đi! Sợ rằng có chút khó khăn a. Bị Quý Cầm sau khi kêu một tiếng, cuối kỳ thương cảm cũng là lập tức phía hậu sơn chạy tới, nhưng là mới vừa bước ra một bước, hắn liền bị người chặn lại. Ta liền nói ngươi không nghĩ là cái loại này thích nói nhảm người a. Nguyên lai ngươi mưu đồ ở chỗ này, trì hoãn đại gia thời gian, làm cho không người nào có thể báo cáo nơi này chuyện phát sinh cho Cửu Thiên Tông mấy cái lao bất tử, sau đó đánh lén bọn họ. Tận đến giờ phút này Chu Mở mới phản ứng được, hắn vẫn cảm thấy không đúng điểm ở địa phương nào. Nguyên lai cũng là vì kéo dài thời gian, chung quy Cửu Thiên Tông những lao bất tử kia cũng không phải ăn chay, nếu là thật liều mạng, không thấy được ma môn là có thể chiếm được rồi tốt. Ma môn mặc dù có thể có hôm nay cục diện như vậy, dĩ nhiên là đem bất cứ chuyện gì đều tính toán ở bên trong, dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lợi ích lớn nhất. Trưởng lão áo đen đối với Chu Mở có thể nói ra lời như vậy có chút ngoài ý muốn, chung quy tại chỗ nhiều người như vậy, có thể nhìn ra hắn có âm mưu, người trừ hắn ra còn giống như còn không có những người khác. Hừ, đuổi cản ta đường, ngươi tìm chết. Quý Cầm cùng Quý Thu đồng thời bị người ngăn lại, thế nhưng lúc này bọn họ căn bản là không có thời gian nói nhảm, đi sớm một phút đối với bọn hắn tới nói tiểu nhiều một phần phi cơ cứu cấp sẽ. Cho nên vừa nhìn thấy có người cản đường, bọn họ liền không chút do dự bắt đầu động thủ, vừa lên tay chính là sát chiêu. Thế nhưng ma môn làm việc từ trước đến giờ là không làm cho người ta lưu một điểm chỗ trống, vốn là Quý Cầm cùng Quý Thu đều dựa vào đời trước di trạch mới trở thành đế cấp cao thủ, tại trên thực lực vốn là yếu hơn bình thường đế cấp. Cho dù Quý Cầm bởi vì tại Chu Mở nơi đó lấy được một vài chỗ tốt, khiến hắn thực lực có chút đột phá, nhưng là vẫn không tính quá mạnh, hai người mới vừa đem chính mình ý cảnh dùng đến, một cô cường đại hơn ý cảnh liền đem hai người ý cảnh đè tản, cái này còn không có chân chính giao thủ, cũng đã hoàn toàn thất bại đi xuống. Trung phẩm đế cấp, bị này áp bách một chút, để cho hai người đồng loạt chịu rồi chút ít thương, thế nhưng càng nhiều nhưng là không cam lòng cũng không thể tin được. Đối phó bọn chúng hai người quả nhiên đều sử dụng trung phẩm đế cấp cao thủ. Không nghĩ tới đối phó hai cái mới vừa trở thành đế cấp người, các ngươi ma môn quả nhiên xuất động hai cái trung phẩm đế cấp. Nhìn trước mắt hai người thực lực, Thánh đỉnh sứ giả cũng là trong mắt hơi híp, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, ma môn giỏi về che giấu mình thực lực, rất khó phán đoán ma môn thực lực cụ thể, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có nhìn ra những thứ này trong ma môn thực lực đến cùng như thế nào, chỉ biết bọn họ rất mạnh, nhưng là theo tình huống bây giờ đến xem. Phỏng chừng bọn họ hôm nay muốn đi đều có điểm khó khăn. Ma môn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, hơn nữa hôm nay nhiều như vậy tinh anh ở chỗ này, ta ma môn như thế nào đi nữa tự đại, cũng không dám tìm mấy cái phế vật đến đây đi. Trưởng lão áo đen mắt thấy thắng lợi nắm, trên mặt mỉm cười càng tăng lên. Mà những tông môn khác đại biểu trên mặt thì xuất hiện một cỗ tuyệt vọng, tuyệt đối không ngờ rằng lần này ma môn sẽ xuất động cường đại như vậy thực lực đội hình, nếu là trưởng lão áo đen bên người 5-6 người đều là trung phẩm đế cấp. Cộng thêm ít nhất là thượng phẩm đế cấp ma môn trưởng lão, bọn họ hôm nay nhất định là không trốn thoát Cửu Thiên Tông rồi, mặc dù lần này tông môn bài vị chiến nói là tới nhân tộc tinh anh, nhưng là chỉ là trung tầng tinh anh mà thôi, đại gia thực lực. Bất quá đều là tại thánh vị trái phải, đế cấp cao thủ loại trừ trên đài bát đại tông môn đại biểu, chính là Cửu Thiên Tông cao thủ, nhưng là Cửu Thiên Tông hiện tại tự thân khó bảo toàn, những người trước mắt này thật đúng là không đủ ma môn cao thủ chơi đùa. Được rồi, ta cũng không nói nhảm. Hiện đem hai cái này Cửu Thiên Tông người giết cho ta rồi lập lập uy. Vừa nói trưởng lão áo đen còn đặc biệt nhìn một cái Chu Mở, đối với hắn mà nói, Cửu Thiên Tông sự tình là đòi hỏi thứ nhất, mà bây giờ kiện sự tình thứ hai đó chính là thu thập trước mắt Tinh Anh Học Viện, thế nhưng hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền đem Tinh Anh Học Viện thu thập, chung quy Tinh Anh Học Viện để cho ma môn hận nghiến răng nghiến lợi, cho nên hắn phải chơi chơi đùa Tinh Anh Học Viện. Ngươi dám tại Thánh Đỉnh trước mặt giết người, đối với Thánh Đỉnh người hầu tới nói đây tuyệt đối là một cái làm đục. Cho nên hắn không chút do dự liền xuất thủ muốn đem Quý gia hai huynh đệ cấp cứu đi ra, đáng tiếc cái này Thánh đỉnh sứ giả thực lực cũng bất quá là trung phẩm đế cấp mà thôi, muốn cứu người nói dễ vậy sao, càng không cần phải nói, ma môn làm việc từ trước đến giờ đều là không có chỗ trống, cho nên người sứ giả này mới vừa đạp một cái ra đài cao liền bị người cho ngăn lại, đồng. Dạng là H.I. Di Trương tới sau lưng cao thủ, thoáng cái liền đem cái này Thánh đỉnh sứ giả cho ngăn lại, Thánh đỉnh sứ giả cũng là một cái bạo tinh khí. Thấy mình không thể đột phá người này, liền dùng trừ mình ra quyền pháp ý cảnh, quyền pháp ý cảnh TH. Thực lực rất mạnh, cũng là một cái rất có lực công kích ý cảnh, mà người áo đen kia cũng đồng dạng không kém, hơn nữa cũng là một cái quyền pháp cao thủ, quyền ý phún ra ngoài, cường đại hai cỗ quyền ý trong nháy mắt va chạm, sinh ra lực lượng cường đại, thoáng cái liền đem phân tán bốn phía. Bảo vệ bọn nhỏ thuận lợi vượt qua tông môn bài vị chiến. Mắt nhìn cỗ lực lượng này tức thì ảnh hưởng đến sàn đấu thú mấy người hài tử, Chu Khai lập khắc phân phó nói: Tại Chu Mở mắt bên trong bọn nhỏ an toàn thập phần trọng yếu, đương nhiên hắn nhiệm vụ cũng quan hệ đến những đệ tử này, cho nên bất kể từ đâu phương diện để cân nhắc, hắn đều không muốn để cho những người này phá hư lần này tông môn bài vị chiến. Nghe được Chu Mở lời, Yến Thập Tam lập tức rút kiếm mà ra, mà Trương Không tính toán cũng là lập tức đuổi theo, hai cái người có quyền xuất thủ, điểm này ở ba dĩ nhiên là không đụng tới sàn đấu thú, nhưng là những người khác liền thảm, nhất là sàn đấu thú chung quanh những người đó. Trực tiếp bị này cố lực lượng cường đại cho hất tung ở mặt đất, rất nhiều thậm chí cũng không phải là rồi thật là xa mới hạ xuống, thậm chí Chu Mở nơi này đều bị ảnh hưởng đến, bất quá vẫn là bị ra cát. Lượng cho ngăn lại. Tang huynh ngươi không sao chứ? Chu Mở không việc gì, thế nhưng bên cạnh hắn Tang Hải thiếu chút nữa xui xẻo, cũng còn khá ra Cát Lượng thuận tiện kéo một cái mới không việc gì. Chu huynh, ta không việc gì, bất quá này người trong ma môn thật là mạnh. Tang Hải xua tay một cái, bất quá trong mắt nhưng tràn đầy chiến ý, Tang Hải là một thiên chi tiêu tử, cho nên hắn rất kiêu ngạo, thế nhưng chính là bởi vì hắn kiêu ngạo, làm nhìn những thứ này cường giả chân chính thực lực lúc, trong lòng của hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực. Thánh đỉnh người trong cũng bất quá thực lực này, giết bọn họ cho ta. Thánh đỉnh sứ giả ra tay một cái, trưởng lao áo đen ánh mắt tự nhiên phong tỏa ở trên người hắn, bất quá nhìn này thực lực cá nhân sau đó, hắn cũng bất quá lắc đầu một cái, tiếp theo sau đó mới vừa rồi không có làm việc. Muốn giết hắn môn ngươi hỏi qua tà chu mở không có. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Chương 387, không lưu được. Chu mở mặc dù cũng không cảm thấy Quý Cầm có tư cách trở thành bằng hữu của mình, thế nhưng đi qua khoảng thời gian này chung sống ít nhất Chu mở vẫn cảm thấy Quý Cầm là không tệ, lại vừa là đệ tử mình phụ thân, cộng thêm Chu khổ sách tới liền cùng ma môn là tử địch, Chu không mở là rất ưa thích gây chuyện, thế nhưng ma môn nhưng đặc biệt thích tìm hắn để gây sự, mấy lần tinh anh học viện đệ tử xảy ra chuyện, trên căn bản đều có ma môn ở bên trong từ đó cản trở, cho nên Chu mở cho tới nay đều đối với ma môn không có hảo cảm chút nào, bởi vì hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, càng làm cho Chu mở đem ma môn coi thành tử địch, nếu là tử địch, đó là đương nhiên nhìn thấy ma môn làm chuyện gì, đi phá hư tử địch tất cả mọi chuyện, không phải là hắn hiện tại. Nên làm việc sao? Cho nên vào lúc này Chu mở tuyệt đối sẽ không để cho ma môn liền khinh địch như vậy được như ý. Ẩm. Nghe Chu mở phân phó, Trương không tính toán cùng Yến Thập Tam không chút do dự xông tới, nhất là Yến Thập Tam làm một kiếm khách, thật ra hắn là hết sức tốt đấu, tại học viện thời điểm, so với hắn lợi hại cao thủ thật sự quá nhiều, hắn căn bản không phải đối thủ, luôn bị ngược, mà giống như hắn là trung phẩm đế cấp cao thủ, lại cũng không là đối thủ, hơn nữa chiến đấu, vốn là nên vật lộn sống mái, nào có luận bàn loại thuyết pháp này, cho nên hắn một mực không thể chân chính phát. Huy ra thực lực của chính mình, cho nên hắn hiện tại có chút nhỏ tiểu hưng phấn, cho tới Trương không tính toán tính cách vốn là rất yếu, đánh cùng không đánh thật ra hắn cũng không đáng kể, bất quá nếu Chu mở phân phó, hai người tự nhiên bất kể là dạng gì ý tưởng, đều là sẽ hết sức thi hành, cho nên căn bản không có một điểm khách khí, trực tiếp thả ra ý cảnh liền xông lên cùng hai cái trung phẩm đế cấp động thủ, bất quá mới vừa rồi thánh đỉnh sứ giả cùng Hắc Y Ly trong ma môn phẩm đế cấp đánh nhau dư âm thì có đủ doa người, hiện tại có Trương Vô Kỵ cùng Yến Thập Tam thêm vào có thể tưởng tượng được bây giờ là cái dạng gì tình cảnh. Nguyên bản còn là có thể nhìn võ hội tràng, toàn bộ biến thành một vùng phế tích, căn bản không nhìn ra chỗ này nguyên. Lai là có bao nhiêu hoa lệ. Khởi động đi. Dĩ nhiên, Chu mở cũng không phải ngu ngốc, hắn biết rõ 6 cái trung phẩm đế cấp cao thủ đánh nhau sẽ là dạng gì một cái tình cảnh. Huống chi còn có một cái thượng phẩm đế cấp trưởng lao áo đen cũng không có động thủ, trung phẩm đế cấp cao thủ đã thành như vậy, càng không cần phải nói không phải một cái lượng cấp thượng phẩm đế cấp. Cho nên Chu mở như thế nào có thể có dạng tùy tiện để cho bọn họ nơi này đánh nhau, nếu là thật không cố kỵ chút nào động thủ, có thể nói nơi này tất cả mọi người đều không có nửa điểm sống sót khả năng. Vì mình nhiệm vụ cùng đệ tử mình, Chu mở mới vừa rồi liền lặng lẽ phân phó ra Cát Lượng đem một cái trận pháp cho bày lên, khi lấy được ra Cát Lượng chính xác câu trả lời sau đó, Chu mở mới để ho hai người động thủ, cho nên khi hai người động thủ sau đó, trận pháp lập tức khởi động. Thoáng cái liền đem sàn đấu thú cho bao vây lại, thoạt nhìn toàn bộ sàn đấu thú giống như là một cái vỏ rùa bình thường trung phẩm đế cấp đánh nhau dư âm một chút cũng không có tổn hại đến bọn họ. Cho tới những đệ tử kia thì hoàn toàn không biết sàn đấu thú bên ngoài chuyện gì xảy ra, đại gia có thể nhìn đến sàn đấu thú, nhưng không có nghĩa là sàn đấu thú bên trong có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, có thể nói giờ khắc này tham kiến tranh tài đệ tử mới là hạnh phúc nhất, đương nhiên. Sàn đấu thú là sẽ tự động truyền tống ra không kiên trì nổi đệ tử. Gia Cát Lượng cũng muốn rất chú đáo, đem truyền tống khoảng cách chỗ ngồi đều chạy ra, coi như là có đệ tử bị truyền tống đi ra cũng là có thể bảo vệ. Thượng phẩm đế cấp cao thủ đánh nhau cũng không có vấn đề chứ. Nhìn trận pháp này Chu mở là còn có chút không yên lòng, trung quy trưởng lao áo đen này vẫn không có động thủ. Đương nhiên không có vấn đề, trung quy trận pháp này không lớn, không giống trận pháp kia giống nhau yêu cầu hao phí quá nhiều linh khí, sàn đấu thú bản thân cũng có thể hấp thu linh khí, đối với cái này trận pháp tới nói, cũng là một cái bảo đảm. Không có một chút vấn đề. Không nên nói thượng phẩm đế cấp, coi như là phong hào đế cấp cũng có thể cản hắn một đòn. Đối với trận pháp Gia Cát Lượng nhưng là rất có lòng tin. Vậy thì tốt. Nghe được Gia Cát Lượng nói như vậy Chu mở cuối cùng yên lòng. Người là trận pháp sư. Gia Cát Lượng mới vừa rồi mặc dù làm rất cẩn thận, thế nhưng còn là chạy không khỏi trưởng lao áo đen ánh mắt, lại nói khi đó hắn đối với như vậy cả người lên không có chút nào khí tức người bình thường cũng không có để ở trong lòng, cho tới bây giờ nhìn thấy trận pháp này. Hắn mới phản ứng được, người trước mắt này là một cái trận pháp sư, hơn nữa còn là một cái rất mạnh trận pháp sư. Như thế? Không thể a. Ta tinh anh học viện cái dạng gì cao thủ không có a? Một cái trận pháp sư mà thôi. Ta nửa phút có thể cho ngươi tìm tới thật nhiều cái. Nhìn ông lão mặc áo đen chu mở một mặt kiêu ngạo. Ngươi xem. Các ngươi viện trưởng này tựa hồ căn bản không có đưa ngươi coi ra gì, không bằng đi theo ta ma môn đi. Ta bảo đảm, ngươi chỉ cần vào ta ma môn, địa vị không kém ta. Thậm chí đứng hàng thập đại trưởng lão cũng không nhất định. Bất quá trưởng lão áo đen này căn bản là không có đem chu mở coi ra gì, trực tiếp liền nói với Gia Cát Lượng lời nói. Trưởng lão áo đen cái bộ dáng này khí chu mở dậm chân, nếu không phải thực lực không đủ, phòng trường chu mở đều muốn xông tới rồi. Không cần. Tại tinh anh học viện ta qua rất tốt. Hơn nữa, một trưởng lão mà thôi, nếu là ngươi để cho ta làm các ngươi môn chủ, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Thân là chu mở trung thực thủ hạ, lúc này chu mở bị khi dễ rồi, Gia Cát Lượng thông minh như vậy người dĩ nhiên là phải giúp chu mở đòi lại. Làm xinh đẹp. Trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Muốn ăn cái gì kêu phòng bếp làm cho ngươi. Nghe được Gia Cát Lượng mà nói, trưởng lao áo đen sắc mặt tái xanh, trưởng lao áo đen mất hứng, thế nhưng chu mở nhưng cao hứng không được, nói thẳng muốn cho Gia Cát Lượng thêm đồ ăn. Đề nghị này không tệ. Mà Gia Cát Lượng tựa hồ đối với như vậy khen thưởng cũng là hết sức hài lòng. Nhưng là nghe được chu mở lời này, trưởng lao áo đen cùng chu mở bên người Tăng Hải, còn có cái khác bát đại tông môn đại biểu khuôn mặt đều bị lên xanh biếc. Một cái đường đường trận pháp sư một bữa ăn ngon hãy thu mua sao? Ngươi xác định hai người các ngươi không phải cố ý đi ra bực người sao? Suy nghĩ một chút chính mình vì mời chào một cái hảo thủ xuống tiêu phí vô số tinh lực cùng tài nguyên, ngươi nhưng chỉ là thêm đồ ăn liền giải quyết, này còn có để cho người sống hay không? Bọn họ ý tưởng chu mở đương nhiên là không biết. Cho dù biết chu mở nhất định là cao hứng hơn. Hay nói giỡn, hệ thống xuất phẩm phải là tinh phẩm. Bọn họ làm sao có thể phản bội chính mình? Chu mở thậm chí đều chỉ mong làm nhiều điểm chuyện như vậy để chứa đựng trang bê. Đủ rồi. Nếu ngươi không biết phải trái, ta đây cũng không khách khí, giống như ngươi dạng này nhân vật, hôm nay nếu không phải có thể bị bản thân ta sử dụng, ta đây cũng chỉ có thể phá hủy ngươi. Trường lao áo đen rất rõ, một cái trận pháp sư là đại biểu là cái gì, một cái đế cấp trận pháp sư có đại biểu là cái gì, người như vậy sử dụng tốt thậm chí so với một cái phong hào cao thủ còn lợi hại hơn, cho nên một khi gặp phải người như vậy, ma môn nhất định sẽ khai lãm, thế nhưng một khi mời chào không được, vậy khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua người như vậy. Chương 388, Lãng Phiên Vân. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Không nhìn thấy hắn muốn động thủ sao? Còn không chạy mau. Mắt thấy trưởng lao áo đen từng bước một hướng Chu lái đi đến, Chu Khai lập khắc hướng về phía chỗ có người nói, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bên cạnh hắn Tăng Hải. Chu mở rất rõ ràng bản thân là có năng lực hay không đối phó được trước mắt người trưởng lão này, thế nhưng hắn lại không thể bảo đảm bảo vệ được những người khác. Chạy a! Nghe được Chu mở giống to, tất cả mọi người mới phản ứng được, lập tức giống như điên rồi giống nhau chạy xuống núi, hay nói giỡn trung phẩm đế cấp cao thủ đã đủ muốn chết, hiện tại ngay cả thượng phẩm đế cấp cao thủ đều phải động thủ, còn không chạy vậy thì thật chạy không thoát. Tang huynh! Đi! Bất quá Chu mở nhắc nhở cũng không có để cho Tang Hải đi trước. Vậy ngươi làm sao? Hoạn nạn thấy chân tình, cũng vừa lúc đó chân chính bằng hữu mới có thể suy nghĩ ngươi. Ta có thể đối phó hắn. Đối phó hắn. Chu huynh. Ta xem hay là trước đi thì tốt hơn đi. Mặc dù Tang Hải rất tin tưởng Chu mở, thế nhưng lúc này không phải tin tưởng cùng không tin vấn đề, mà là không cần thiết đặt mình ở trong nguy hiểm vấn đề. Đi. Ngươi đi rồi chưa? Những người khác tứ tán né ra trưởng lao áo đen cũng không có coi ra gì. Thế nhưng duy chỉ có Chu Khai Hòa bên người Gia Cát Lượng hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Dẫn hắn đi. Mắt thấy trưởng lao áo đen liền muốn động thủ, lúc này cũng không thể làm trễ mãi, cho nên Chu Mở trực tiếp phân phó Gia Cát Lượng rời đi. Gia Cát Lượng biết rõ Chu Mở bên người tuyệt đối có người bảo vệ, cho nên hắn liền không chút do dự kéo lại Tang Hải tay. Một cái nháy mắt, Tang Hải cùng Gia Cát Lượng liền biến mất rồi. Làm sao sẽ? Nhìn Gia Cát Lượng biến mất, trưởng lao áo đen sửng sốt một chút. Cái này gọi là truyền tống trận. Thằng nhà quê. Không biết trận pháp sư thật lợi hại sao? Hừ. Ta còn cũng không tin. Hắn có thể chạy đến chân trời góc biển. Vừa vặn. Trước tiên đem ngươi giải quyết hết lại nói. Nhìn thấy Gia Cát Lượng đột nhiên biến mất quả thật làm cho trưởng lao áo đen rất tức giận. Nhưng là dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Lập tức đem sự chú ý chuyển tới Chu Mở trên người. Giết ta. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Mở tự tin cười một tiếng. Nạp mạng đi. Lúc này trưởng lao áo đen không có chút nào nương tay, ra tay một cái chính là hắn kiếm ý, căn bản không quan tâm thực lực của hắn có nhiều nghiền ép Chu Mở, đây cũng là ma môn tác phong, xuất thủ chính là toàn lực, tuyệt đối không rông dài. Ẩm. Có thể vừa lúc đó một cái thân hình hùng vĩ, diện mạo tục tằng hào hùng, mặt mũi xấu xí, một đôi hoàng con ngươi giống như tỉnh còn say, bên hông buộc lấy dài đến 4 thước 9 tấc kiếm nam tử xuất hiện ở trưởng lao áo đen trước mắt, giống vậy thi triển ra kiếm ý cùng trưởng lao áo đen kiếm ý đụng vào nhau, trong nháy mắt toàn bộ võ hội trên sân loại trừ sàn đấu thú ngoài ra toàn bộ bị hủy trong chốc lát, thậm chí mấy cái trung phẩm đế cấp cao thủ cũng vào lúc này không thể không dừng tay. Tới ngăn trở cỗ lực lượng này. Hai người các ngươi còn không mau đi. Cũng thừa dịp lúc này, Chu Mở vội vàng nhắc nhở Quý Gia hai huynh đệ. Hai huynh đệ lập tức hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, lập tức xông về sau núi, cho tới ma môn mấy cái trung phẩm đế cấp thì bị Trương Không tính toán cùng Yến Thập Tam ngăn lại. Xem ra, muốn phá hủy này Cửu Thiên Tông còn muốn hỏi ngươi có đồng ý hay không a. Lúc này trưởng lao áo đen sắc mặt rất đen, vốn là hết thảy đều đã tại trưởng lao áo đen nằm trong dự liệu, nhưng là không nghĩ tới, tinh anh học viện thực lực quả nhiên cường đại đến trình độ này. Hiện tại đã đủ để thay đổi toàn bộ cách cục. Tự nhiên, người trong ma môn, người người phải trừ diệt. Lãng Phiên Vân giết hắn cho ta. Ta tinh anh học viện xuống núi đầu người gần đây đều hong gió, ta muốn một cái mới mẻ. Không sai, trước mắt cái này thân hình hùng vĩ, diện mạo tục tằng hào hùng, mặt mũi xấu xí, một đôi hoàng con ngươi giống như tỉnh còn say, bên hông buộc lấy dài đến 4 thước 9 tấc kiếm nam tử chính là Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân, thượng phẩm đế cấp nộ giao bang trung thủ tịch cao thủ. Cùng Lăng Chiến Thiên kết làm huynh đệ. Vũ khí là Phúc Vũ kiếm, năm xưa đánh bại Hắc Bảng cao thủ Đỏ Huyền Phật, mà tấn thân Hắc Bảng. Nhân vợ quá cô cái chết ngộ được kiếm đạo cực hạn, từng giữa đêm đánh bại Hắc Bảng Trùng Phong Hàn, Càn La cùng Xích Tôn Tin, nhảy đạp Hắc Bảng đứng đầu bảng, là vô địch tông chủ ma sư bảng ban nhất thống võ lâm, cùng với thiên hạ lớn nhất chướng ngại. Thông qua Càn La miệng, nói ra Lãng Phiên Vân cùng bảng ban tương hỗ là hai thái cực, bảng ban phiêu hốt bất định mà công không thể công. Lãng Phiên Vân là không sơ hở nào để tấn công hết cách. Đối với Lãng Phiên Vân đứng đầu sâu sắc bình luận, chính là câu kia nhiều lần xuất hiện duy có thể cực ở. Tình, có thể cực vũ kiếm. Tuyệt kỹ thành danh, Phúc Vũ kiếm pháp. Phải. Lãng Phiên Vân cũng là lập tức thi triển ra chính mình Phúc Vũ kiếm pháp cùng trưởng lao áo đen động thủ. Lần này Chu Mở tham gia tông môn bài vị chiến thu được không ít danh vọng, cộng thêm lúc trước danh vọng đủ mua một cái thượng phẩm đế cấp rồi, vốn là Chu đánh tính tích góp lên mua một cái phong hào đế cấp. Đáng tiếc để cho Chu Mở không nghĩ tới là, chuyện lần này tựa hồ có chút vượt qua hắn dự chủ phạm vi loại hình rồi, Chu Mở lần này vốn là chỉ mang theo 3 người tới, nhưng là tới sau đó Chu Mở mang hiện sự tình có chút không đúng, tạm thời theo trong học viện điều đi mấy người cao. Thủ tới, Trương Không tính toán cùng ra cắt lượng chính là một cái trong số đó, nhưng là không nghĩ tới là, số người này còn chưa đủ, cho nên không có cách nào bên dưới Chu Mở chỉ đành phải miễn cưỡng dùng chính mình sở hữu danh vọng đem Lãng Phiên Vân cho mua đi ra. Lại nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Ngươi không phải là đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Chiến đấu trong 9 tầng trời chung võ hội trên sân đánh khí thế ngất trời, mấy cái người trong ma môn đồng thời bị Chu Mở người kéo lại rồi, hiện tại trên căn bản là cùng Chu Mở không có quan hệ, Chu Mở trên tay người vậy cũng là cùng đẳng cấp trung mạnh nhất tồn tại, cho nên đối với trả những thứ này người trong ma môn Chu Mở vẫn có lòng tin, chung quy trên tay bọn họ vũ khí đó cũng là không bình thường. Cho nên Chu Mở hiện tại cũng chỉ phải chờ kết thúc chiến đấu là được, cho tới nói. Bọn họ muốn tổn thương Chu Mở, hiện tại trên căn bản là không thể nào, cho dù là một tia ý cảnh hiện tại cũng bị Lãng Phiên Vân ngăn cản, có thể nói hiện tại Chu Mở là tuyệt đối an to. Ăn, có thể vừa lúc đó Chu Mở lại phát hiện, vốn nên không có bất kỳ người nào võ hội bên sân quả nhiên còn có một người, hơn nữa còn là một cái người quen. Cửu Thiên Tông bên ngoài một cái trên núi nhỏ, nguyên bản thập phần ít hai lui tới thập phần địa phương an tĩnh. Nhưng xuất hiện hai người. Ồ, chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chờ một chút. Ngươi như thế cũng ở nơi đây, ngươi không phải nên bảo vệ Chu Huynh sao? Không được. Chúng ta phải trở về cứu Chu Huynh, hiện tại hắn rất nguy hiểm. Hai người này chính là từ Cửu Thiên Tông truyền tống đi ra ra cắt lượng cùng Tăng Hải. Ngươi vội cái gì hả? Chúng ta viện trưởng tại học viện nhưng là còn có một cái ngoại hiệu kêu tham sống sợ chết. Ngươi yên tâm đi. Không có tuyệt đối nắm chặt chúng ta viện trưởng mới sẽ không đem chính mình đặt mình trong đang vì nguy hiểm ở trong. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Một hồi còn có xảy ra chuyện lớn. Vừa nói ra cắt lượng liền không để ý Tăng Hải, ngồi xếp bằng xuống khôi phục chính mình thể lực, mới vừa rồi bố trí nhiều cái trận pháp, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, thật ra hắn cũng muốn trở về trợ giúp Chu Mở, bất quá hắn biết rõ hiện tại lấy hắn thư giả chút thực lực này, đi sau khi giúp đỡ để cho sự tình càng thêm phiền toái. Nhìn thấy ra cắt lượng cái bộ dáng này, Tăng Hải cũng không biết nên làm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng tìm một cái so sánh chỗ ngồi tốt chú ý Cửu Thiên Tông chuyện phát sinh. Chương 389, Vô Cực Tông. Ha ha. Trung quy ta dù gì cũng là Vô Cực Tông đại trưởng lão, ta cũng muốn là nhân tộc toàn bộ một phần lực không phải, bất quá nhìn cái bộ dáng này, hẳn là không cần ta trợ giúp. Không sai, trước mắt cái này không ngờ người chính là Vô Cực Tông đại trưởng lão. Ha ha. Toàn bộ một phần lực. Chu Mở rất là hoài nghi người trước mắt này nói chuyện, bất quá Chu Mở cũng không nghĩ nhiều, trung quy đều là bát đại tông môn người, đương nhiên có thể nói là trước bát đại tông môn người. Ít nhất hiện tại hai người vẫn là cùng một trận chiến tuyến, Chu Mở cũng không nghĩ nhiều. Xoay người tiếp tục chú ý trên chiến trường chiến đấu, hiện tại bất kể là Lãng Phiên Vân vẫn là Trương Không tính toán, Yến Thập Tam trên căn bản đều khống chế chiến cuộc, tin tưởng muốn không tới một hồi là có thể phân ra một cái thắng bại đi ra. Nhưng ngay khi Chu Mở đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chiến đấu lên thời điểm, Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, xuất ra trên người mình tùy thân chùy thủ đâm về phía Chu Mở. Cẩn thận! A! Nhưng là Vô Cực Tông đánh đại trưởng lão chùy thủ còn không có đâm tới Chu Mở liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho trực tiếp đụng vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá còn không có đợi đến Vô Cực Tông đại trưởng lão kịp phản ứng, một thanh khổng lồ thiết kiếm liền hướng hắn bổ tới. Cũng còn khá một người quần áo đen kịp thời xuất hiện ở Vô Cực Tông đại trưởng lão bên người, đưa hắn cho kéo sang một bên, mới để cho một kiếm này vô hụt, bất quá to lớn kiếm khí hay là để cho Vô Cực Tông đại trưởng lão nguyên bản khi đến địa phương để lại một cái sâu vài chục thước hang lớn, nhìn một kiếm này uy lực, Vô Cực Tông đại trưởng lão không khỏi nuốt một cái muốn phun ra huyết. Đánh lén ta. Lại nói chúng ta mặc dù có thủ, nhưng là còn không đến mức vào lúc này đánh lén ta đi. Tự chúng ta sự tình chẳng lẽ không có thể đợi chuyện này quá hết tại giải quyết sao? Nhìn Vô Cực Tông trưởng lão và bên cạnh hắn Hắc Y Dị Nhân Chu Mở không có một chút kinh ngạc, thật ra mới vừa rồi Vô Cực Tông trưởng lão vào lúc này lưu lại cũng đã rất khiến người hoài nghi, Chu Mở là bởi vì có vô số cao thủ bảo vệ, hắn mới dám đứng ở chỗ này, có thể là người này dựa vào cái gì dám đứng ở chỗ này. Cộng thêm hai người thủ hoán, Chu Mở cũng không bởi vì Vô Cực Tông đại trưởng lão khí độ rất lớn, cho nên Chu Mở vẫn luôn đề phòng Vũ Kỹ Tông đại trưởng lão, không nghĩ tới hắn thật đúng là động thủ. Viện trưởng Dương Quá đem sách chính mình kiếm từ từ đi tới Chu Mở bên người. Thật ra lần này Tinh Anh học viện điều động cao thủ không hề ít, thế nhưng có vài người Chu Mở là không có đưa bọn họ tính đi vào, vậy chính là mình những đệ tử kia danh sư môn, những danh sư này thực lực nghĩa vụ cũng là vì truyền thụ đệ tử cùng bảo vệ đệ tử, trong này loại trừ Chiến Vân lão sư vô danh bởi vì Chiến Vân xuất sư chưa cùng đến. Cái khác danh sư đều đi theo, bất quá bởi vì bọn họ tồn tại chủ yếu ý nghĩa chính là vì bảo vệ đệ tử, cho nên bọn họ trên căn bản đều không biết quá. Nghe theo Chu Mở mệnh lệnh, đương nhiên Chu Mở cũng biết một điểm này cho nên cũng không có đưa bọn họ tính ở bên trong, không có phân phó bọn họ bất cứ chuyện gì, nhưng là đám người này. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, bọn họ loại trừ giáo đệ tử ngoài ra, bọn họ còn có một cái chức trách đó chính là bảo vệ Chu Mở, mặc dù bọn họ cũng chưa từng xuất hiện tại Chu Mở bên người. Thế nhưng bọn họ thật ra cùng Chu Mở cũng không có khoảng cách bao xa, đương nhiên cũng là vì bảo vệ bọn nhỏ. Cho nên vừa nhìn thấy Vô Cực Tông đại trưởng lao đánh lén, Dương Quá liền lập tức xuất thủ, mà Chu Mở cũng biết rõ một điểm này, cho nên cho dù phát hiện Vô Cực Tông đại trưởng lão có dị dạng hắn cũng không để ý đến, một cái hạ phẩm đế cấp cao thủ tại Dương Quá loại này trung phẩm đế cấp trong mắt cao thủ, thật đúng là không phải thức ăn. Không nghĩ tới Tinh Anh học viện ẩn giấu thực lực mạnh như vậy cũng không có cách nào giải quyết ngươi. Xem ra hộ pháp nên trước giải quyết hết các ngươi Tinh Anh học viện mới đúng. Vô Cực Tông đại trưởng lão không nói gì, bất quá hắn bên người nam tử áo đen nhưng nói rồi, nghe lời này một cái Chu Mở sẽ dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút người này. Không nghĩ tới a, ngươi lại là người trong ma môn. Xem ra Vô Cực Tông tựa hồ đầu phục ma môn đi. Chân thực chi nhãn từ lúc thăng cấp sau đó rất khó nhìn đến người khác một ít tin tức, Chu Mở cũng là theo người quần áo đen này phương diện võ công cùng hắn tại Vô Cực Tông địa vị đoán được người này là người trong ma môn, hơn nữa có thể toàn bộ Vô Cực Tông đều đầu phục ma môn, chung quy có chút võ công có thể chỉ có ma môn mới có thể tu luyện, mà Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng không có tu luyện qua ma môn võ công, sở hữu Chu Mở mới không có phát hiện khác thường, cũng chỉ là đơn thuần. Cho là Vô Cực Tông quá kiêu ngạo một điểm, bây giờ nghĩ lại này Vô Cực Tông vốn chính là một cái không có tiếng tăm gì tông môn. Tại thông qua tông môn bài vị chiến leo đến bát đại. Y tông môn chỗ ngồi sau đó, tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm liền trở thành bát đại tông môn mạnh nhất tông môn, trong này mờ ám cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc dù Chu Mở Tinh Anh học viện cộng thêm hệ thống tồn tại, nắm giữ thực lực bây giờ đó cũng là hao phí thời gian mười mấy năm, nếu không phải hệ thống thăng cấp để cho Chu Mở có rút thưởng hệ thống, Chu Mở muốn lợi dụng nhiệm vụ nắm giữ thực lực bây giờ, đoán chừng không biết năm tháng nào, phải biết mấy năm này Chu Mở đều nhanh quên gợi ý của hệ thống tiếng là dạng gì rồi. Ngươi Làm sao ngươi biết? Hắc Y Lệ Nhân cả kinh. Hắc Y Lệ Nhân mặc dù đem Vô Cực Tông đại trưởng lão cứu, nhưng là hắn cũng không có dùng ma môn công pháp, chung quy hiện tại Vô Cực Tông chính là ma môn một con cờ quan trọng, cũng không phải là bại lộ thời điểm, nhưng là lại bị người trước mắt này cho một mắt thấy đi ra, Hắc Y Lệ Nhân có thể không sợ sao? Vô Cực Tông thái thượng trưởng lão Thu Sơn, ngươi là tên ngu xuẩn kia sư phụ đi. Thật không nghĩ tới ngươi Vô Cực Tông quả nhiên đầu phục ma môn. Thật đúng là ngoài ý liệu a. Vốn là Chu Mở vẫn còn có chút không xác định, nhưng là người này trả lời lại để cho Chu Mở khẳng định. Ngươi. Thu Sơn một mặt không thể tin được, người này luyện thế nào thân phận của hắn đều biết ta. Cho dù tại Vô Cực Tông, cũng không thấy ai có thể nhận ra hắn. Phải biết Vô Cực Tông đối ngoại liên lạc một mực chính là hắn phụ trách, cho nên thân phận của hắn vẫn luôn rất bí mật. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nghe nói cuối kỳ thương cảm lão bà chính là các ngươi Vô Cực Tông người đi. Cựu Thiên Tông trận pháp thùng giống kêu to, thật giống như chính là cuối kỳ thương cảm lão bà gây nên, hiện tại cộng thêm các ngươi Vô Cực Tông cùng ma môn cấu kết. Xem ra hết thảy các thứ này đều nói thông. Thật đúng là không nghĩ tới a. Ma môn quả nhiên có thể bố trí lâu như vậy. Đều nói nhất thông bách thông, Chu Mở hiện tại thủ hạ thế lực trải rộng toàn bộ nhân tộc. Thật ra Chu Mở bây giờ trên tay các môn các phái tài liệu hắn đều có. Lúc trước hắn liền lão cảm thấy cái này Vô Cực Tông có chút không đúng, bất quá chung quy không có trao đổi, Chu Mở cũng không có cẩn thận tra, liền hắn biết những tư liệu kia cũng bất quá là tới Cựu Thiên Tông tham gia tông môn bài. Vị thời chiến sau hắn mới nhìn kỹ. Xem ra chờ bên này chuyện rồi. Này Vô Cực Tông cũng không cần phải tồn tại rồi. Đả kích ma môn vẫn là Chu Mở phải làm sự tình, coi như là không có nhiệm vụ trên người Chu Mở cũng sẽ làm như vậy, ma môn đã làm Chu Mở rất nhiều lần, Chu Mở có thể không phải là quân tử gì. Hắn không có lớn như vậy lòng dạ, cho nên một điểm chỉ cần là cùng ma môn sinh chút người Chu Mở bình thường cũng sẽ không buông qua. Hiện tại Yến Vân Đế quốc chung quanh ma môn đã bị Chu Mở quét sạch không sai biệt lắm, mà Chu lái xuống một bước dĩ nhiên là những địa phương khác ma môn. Hiện tại, giống như Vô Cực Tông lớn như vậy tông môn đều là ma môn chó săn, kia Chu Mở nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Chương 390, K. Thật xin lỗi. Ẩm. Ngay tại Chu Mở còn suy nghĩ như thế đối phó Vô Cực Tông thời điểm. Một tiếng vang thật lớn theo Cựu Thiên Tông dưới núi truyền tới, nghe được cái này thanh âm sau đó, Chu Mở cả kinh. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã đến. Dương Quá không cần phải khách khí. Giết bọn họ. Lúc này Chu Mở cũng không muốn tại lãng phí thời gian, bởi vì hiện tại cũng không phải là lãng phí thời gian thời điểm. Cựu Thiên Tông sau núi. Lam Quý Cầm cùng Cuối Kỳ Thương Cảm chạy tới sau núi cấm địa thời điểm, nguyên bản như họa sơn thủy bình thường cảnh sắc đã biến thành phế tích, linh dược linh thú cũng bị làm khắp nơi đều là. Có thể suy ra mới vừa rồi là xảy ra biết bao khích lệ chiến đấu, hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, không có dừng lại lâu lập tức bước nhanh hơn, bất quá khi bọn họ lúc chạy đến sau trước mắt một màn nhưng lại làm cho bọn họ sợ ngây người. Hừ, ngươi cho rằng là có tiện nhân này dẫn đường các ngươi liền có thể bắt lại chúng ta Cửu Thiên Tông rồi sao? Có phải hay không các người quá khinh thường Cửu Thiên Tông rồi? Cửu Thiên Tông lão tổ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão khắp người quần áo đã rách mướp, thậm chí bọn họ khỏe miệng cũng còn có máu tươi. Trong đó một cái càng là ngồi trên mặt đất ngồi tính tọa, vừa nhìn cũng biết chịu rồi rất nghiêm trọng thương. Đương nhiên nhìn thấy một màn này thời điểm Quý Cầm cùng Cuối Kỳ Thương Cảm còn có thể tiếp nhận, thật ra bọn họ lâu như vậy mới chạy tới cứu viện, trong lòng thật ra đã có như vậy một cái ý niệm, nhưng là không nghĩ tới mấy cái lão nhân không chỉ không có chết, vẫn chỉ là chịu rồi một chút xíu thương, mặc dù như vậy thương đối. Với mấy người tới nói cũng không tính là thương nhẹ, nhưng là xem xét lại mấy cái đả kích Cửu Thiên Tông Hắc Y Hiền Nhân. Chính là thật tốt hơn nhiều. Phải biết hiện tại Quý Cầm bọn họ thứ nhất là nhìn đến 3-4 người quần áo đen ngã trên đất, đã không có khí tức, chỉ có lưỡng người quần áo đen còn đứng ở, hơn nữa hai người đều bụng lấy bộ ngực mình, cũng bị thương không nhẹ. Thiện nhân, để mạng lại, chờ một chút. Loại trừ lưỡng người quần áo đen còn có một cái Cuối Kỳ Thương Cảm không thể quen thuộc hơn được thân ảnh, người này chính là cùng hắn cùng giường chung gối vài chục năm thê tử, bất quá hiện đang nhìn mình thê tử đứng bên cạnh. Coi như là Cuối Kỳ Thương Cảm ngu nữa cũng biết chính là người trước mắt này bán đứng hắn, bán đứng Cựu Thiên Tông, vừa nhìn thấy nữ nhân này, Cuối Kỳ Thương Cảm liền hận không được lập tức xông lên giết nàng, bất quá Quý Cầm liền tỉnh táo rất nhiều, mặc dù kia. Lưỡng người quần áo đen đã bị thương, thế nhưng nhìn không lưỡng người quần áo đen khí thế cũng biết, bọn họ không phải mình này hai huynh đệ có thể đối phó rồi, cho nên Quý Cầm đem Cuối Kỳ Thương Cảm bắt lại, sau đó lôi kéo hắn đi tới Lao Tổ. Bên người, Lao Tổ các ngươi không có sao chứ? Cựu Thiên Tông cấm địa há là tốt như vậy sông. Khúc khục. Nơi này có Lao Tổ Tông bày trận pháp, cho nên chúng ta không có gì đáng ngại. Lao Tổ lắc đầu một cái, mặc dù ho khan hai tiếng, nhưng là từ giọng nói cùng về thần thái đến xem, hẳn là không có vấn đề gì, cho nên Quý Cầm mới thở phào nhẹ nhõm. Lao ra, thật đúng là không nghĩ tới, vốn là vì ngươi tiêu diệt các ngươi Cửu Thiên Tông, chúng ta Ma Môn bố trí thời gian mấy chục năm, thậm chí còn xuất động chúng ta thập trưởng lao chung ba vị, thế nhưng không nghĩ tới vẫn thất bại trong gang tấc. Xem ra hay là chúng ta xem thường các ngươi Cửu Thiên Tông a. Một người quần áo đen trong đó mặt đầy oán hận nhìn lao tổ, đáng tiếc cho dù hiện tại hắn cùng bên người mặt khác một người quần áo đen đều là thập trưởng lao chung hai vị, thực lực càng là ở trên cao phẩm đế cấp, nhưng là bây giờ hai người đã bị thương không nhẹ, cộng thêm mang đến những người khác toàn bộ bị trận pháp cho giết chết, hiện tại ngược lại thì bọn họ nguy hiểm, nếu không phải kiêng kỵ Cửu Thiên Tông còn có trận pháp, phòng trường hiện tê. Ý hai người cũng muốn chạy. Ta Cửu Thiên Tông coi như xa xưa nhất tông môn, ngươi cho rằng là thế nào đến, mấy ngàn năm nay, các ngươi không phải thứ nhất cái giết tới Cửu Thiên Tông người, giống vậy không phải là cái cuối cùng giết tới Cửu Thiên Tông người, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi những thứ này giết tới Cửu Thiên Tông người tốt qua. Lên trận. Lao tổ cũng là không khách khí, lập tức muốn phát động trận pháp. Không được. Đi mau. Vừa nói hai người không chút do dự xoay người chạy. Thật ra bọn họ đã sớm muốn chạy rồi, bất quá vẫn không có dám, tận đến giờ phút này thấy Cửu Thiên Tông thật còn có dấu hậu thủ, cho nên lập tức không chút do dự chạy, mà nhìn thấy hai người vừa chạy nguyên bản còn khí thế lăng vân lão tổ, trong nháy mắt liền hề phải lên. Lão tổ ngươi không sao chứ? Vừa nhìn thấy cái này Cửu Thiên Tông trụ cột muốn tới xuống, Quý Cầm cùng Cuối Kỳ thường cảm vội vàng đem lão tổ đỡ, bất quá lão tổ cũng là khoát tay một cái. Không việc gì. Chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Đã cho ta điểm này, lực lượng đã không có biện pháp lại mở động trận pháp. Cũng còn khá bọn họ bị ta dọa cho đi. Dù sao cũng là sống không thiếu niên tuổi lão hồ ly, thật ra Cửu Thiên Tông trận pháp vẫn tồn tại, đó là bọn họ các đời trước lưu lại, trận pháp uy lực cũng là cực mạnh, bất quá giống vậy tiêu hao cũng đại, mới vừa rồi sử dụng qua trận pháp sau đó, mấy người cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá gắng gượng giả trang ra một bộ còn có thể sử dụng dáng vẻ, mới đưa hai người hù dọa. Đúng rồi. Các ngươi thế nào a? Lấy ma môn tắc phong, bọn họ chắc chắn sẽ không có đem bọn ngươi lưu lại a. Các ngươi làm sao sẽ tới? Ma môn làm việc từ trước đến giờ giọt nước không lọt. Đương nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho Cửu Thiên Tông trên mặt nổi hai cái đế cấp cao thủ. Không được. Đệ chăm sóc kỹ lao tổ. Không biết mấy vị thái thượng trưởng lão còn có thể chiến lực. Vừa nghe đến lao tổ mà nói, Quý Cầm lúc này mới nhớ tới hiện tại Chu Mở đang cùng ma môn chiến đấu. Mới vừa rồi bọn họ tới thời điểm tinh anh học viện đã tinh anh ra hết rồi, nếu là mới vừa rồi chạy trốn hai cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, phòng trừng tình hình sẽ biến hóa, mặc dù kia hai cái thượng phẩm đế cấp đã bị thương, nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Đó cũng không phải là bình thường đế cấp cao thủ có thể đối phó rồi. Nghe được Quý Cầm mà nói, mấy cái thái thượng trưởng lão nhìn nhau một cái sau đó, vừa liếc nhìn lão tổ, bọn họ bị thương không nhẹ, thế nhưng còn là có chút sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ bọn họ cái tình huống này cũng là không thể lạc quan, cho nên đều không tự chủ được nhìn một chút lao đại mình. Đi. Chúng ta cùng đi. Đều đến lúc này, Cửu Thiên Tông lão tổ cũng không để ý chính mình thương thế, hiện tại giữ được Cửu Thiên Tông quan trọng hơn những chuyện khác đều không trọng yếu, cho nên hắn trên căn bản không chút do dự nào, liền làm ra quyết định. Đệ. Ngươi lưu lại đi. Quý Cầm có chút bất đắc dĩ nhìn một cái đã kinh hoàng thất thố nữ nhân. Ma môn sở dĩ kêu ma môn. Chính là bởi vì bọn hắn làm việc hết thảy đều chỉ cân nhắc cho mình, mới vừa rồi hai cái ma môn trưởng lao vốn là tự thân khó bảo toàn, vào lúc này dĩ nhiên là sẽ không đưa nàng mang đi. Ta sẽ giải quyết được. Nhìn thấy cách đó không xa nữ nhân, Cuối Kỳ thương cảm trong lòng tràn đầy phiền muộn, thống khổ, bất đắc dĩ, đau lòng. Đối với một cái chính mình bỏ ra cảm tình nữ nhân, coi như là hắn phản bội chính mình, nhưng là đối với Cuối Kỳ thương cảm tới nói, trong lòng cũng không khỏi có đủ loại tâm tình, bởi vì hắn là người. Là một cái chịu chính đạo giáo dục đi ra võ giả, hắn không phải người trong ma môn. Nhưng là nghĩ đến đây đàn bà đối với tông môn làm việc, mặc dù sâu hơn dày cảm tình, lúc này Cuối Kỳ thương cảm cũng chỉ có thể thu, hiện tại hắn chỉ có thể biến vô tình. Ừ, Quý Cầm cũng là rất bất đắc dĩ, hắn và đệ đệ của hắn là cùng nhau lớn lên, hắn hiểu rất rõ chính hắn một em trai, nhưng là những chuyện này cũng chỉ có thể hắn tự mình giải quyết, hắn không giúp được hắn. Ca, thật xin lỗi. Chương 391. Ngươi không hề có lỗi với ta. Không cần phải nói xin lỗi. Nghe được Cuối Kỳ thương cảm nói xin lỗi tiếng, Quý Cầm xoay người liền rời đi. Giữa huynh đệ có một số việc nhưng thật ra là không cần nói xin lỗi, bất quá giờ khắc này Quý Cầm vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Quý Cầm sau khi đi, Cuối Kỳ thương cảm lập tức đem sở hữu tinh lực đặt ở trước mắt trên người nữ nhân. ta tự nhận là không có gì có lỗi với ngươi đi. Nhìn trước mắt nữ nhân, Cuối Kỳ Thương cảm tràn đầy sát ý, mà nàng cũng cảm thấy Cuối Kỳ Thương cảm vẻ này sát ý. Không nên giết ta. Ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Niệm ở vợ chồng chúng ta một hồi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta có thể nói cho ngươi biết ma môn bí mật. Đúng rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết Quý Cầm Nhi tử tại sao không thể tu luyện, không sai đó chính là ma môn làm bỏ qua cho ta đi. Ta còn biết rõ rất nhiều. Bỏ qua ngươi. Ngươi có từng nghĩ tới bỏ qua cho ta Cửu Thiên Tông các đệ tử, có từng nghĩ tới bỏ qua ngươi hải tử, chồng ngươi. Chịu chết đi. Nhìn đàn bà trước mắt này đáng thương dáng vẻ, hiện tại Cuối Kỳ Thương cảm đã không có chút lòng thương hại nào. Hắn không nghĩ tới đàn bà trước mắt này, thậm chí ngay cả chính mình cháu ruột đều động thủ. Cuối Kỳ Thương cảm giơ lên chính mình tay phải chính là một trường, liền kết thúc trước mắt cái này đáng ghét nữ nhân vận mệnh. Niệm ở vợ chồng một hồi phân thượng, lưu ngươi một cái toàn thây. Vừa nói Cuối Kỳ Thương cảm liền không có ở liếc mắt nhìn nữ nhân này thi thể, bất quá bây giờ trước mắt hắn cũng đã máu đỏ. Táng ất. Các ngươi như thế chậm như vậy a? Không có thời gian. Kim Luân Pháp Vương. Tiểu Bang Chủ. Lập tức xuất thủ. Hiện tại không thể đang kéo dài thời gian rồi. Chu Khổ Sách cho là có khả năng tùy tiện bắt lại những người này, nhưng là không nghĩ tới dưới núi những người đó xuất thủ, cho nên hắn cần phải nhanh lên kết thúc cuộc chiến đấu này, nếu không đến lúc đó hai phe thế lực cùng xuất hiện vậy thì thật không dễ chịu lắm. Phải. Lúc này Chu mở lời dĩ nhiên là rất có tác dụng, cho dù bọn họ bây giờ còn là mấy người hài tử danh sư, hơn nữa hiện tại những hài tử này cũng không an toàn, giúp Chu mở thật ra chính là giúp mấy người hài tử. Cho nên hai người không do dự lập tức xuất thủ, bọn họ đầu tiên dĩ nhiên là trước giúp Yến Thập Tam cùng Trương Không tính toán. Bất quá Yến Thập Tam tâm cao khí ngạo, vốn là hắn chính là một chọi hai, thấy Chu mở gọi người, hắn cũng là lập tức sử dụng ra chính mình lợi hại nhất một kiếm. Đoạt mệnh 15 kiếm. Đoạt mệnh Thập Tam kiếm là Yến Thập Tam lợi hại nhất kiếm pháp, mà đoạt mệnh 15 kiếm chính là hắn căn cứ trước mặt 14 kiếm diễn biến tới, lực lượng mạnh mẽ, mặc dù bình thường thượng phẩm đế cấp cũng không dám đón đỡ. Càng không cần phải nói Yến Thập Tam đối diện thực lực này không bằng hắn trung phẩm đế cấp, kiếm này một chỗ, trong nháy mắt liền đem hai người trước mắt chém chết, mà lúc này đây Yến Thập Tam cũng đem chính mình kiếm thu vào. Càn Khôn Đại Nazi. Nhìn thấy Yến Thập Tam không khách khí, Trương Không tính toán cũng không giữ lại nữa, sử dụng ra chính mình Càn Khôn Đại Nazi, cộng thêm chính mình Cửu Dương Thần Công cùng đối thủ nội lực, Trương Không tính toán cũng là một chiêu liền đem người trước mắt giết đi. Thấy hai người bị giết, những người khác không thể làm gì khác hơn là trợ giúp Thánh Đỉnh sứ giả đem cái cuối cùng trung phẩm đế cấp cao thủ giải quyết xuống. Trong nháy mắt hai người liền giải quyết đối thủ mình, nhìn Chu Mở chỉ muốn chửi mẹ. Chửi thêm một tiếng. Các ngươi có lầm hay không a? Có thể giết chết đối thủ không nhanh lên một điểm, không biết phía dưới còn có cao thủ muốn đi qua sao? Chu Mở cũng là không nói gì, chính mình những thủ hạ này theo thực lực càng cao, này tính khí cũng là càng lớn, gọi bọn hắn nhanh lên một chút giải quyết bọn họ không nhanh điểm. Thế nhưng đưa một cái bọn họ một điểm kích thích, nửa phút miểu sát đối thủ. Viện trưởng, ngươi cũng không nói để cho ta nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu a. Ta chưa nói qua sao? Chu Mở tỉ mỉ nghĩ lại thật giống như còn thật không có gọi bọn hắn nhanh lên một chút. Quản hắn khỉ gió rồi. Đều cho ta nhanh lên một chút. Lập tức giải quyết chiến đấu. Cái xác biết đi. Ẩm. Vô Cực Tông Thái Thượng trưởng lão Thu Sơn toi mạng. Sau đó thuận tay chính là một kiếm liền đem Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng giải quyết. Hiện tại toàn bộ võ hội tràng loại trừ vẫn còn chiến đấu bọn nhỏ, cũng chỉ còn lại có Lãng Phiên Vân cùng Ma Môn trưởng lão. Bất quá Lãng Phiên Vân mặc dù thực lực cao cường, nhưng là Ma Môn trưởng lão thực lực cũng là không kém hai người gắng gượng liều mạng cho không phân cao thấp. Điều này làm cho Chu Mở nhìn chỉ cao mày, hai người đều là thượng phẩm đế cấp, nhưng là Chu Mở người bên cạnh đều là trung phẩm đế cấp, căn bản không có biện pháp tham gia hiện tại chiến đấu. Cho nên tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn hai người, bọn hắn bây giờ cũng là không có cách nào. Bát ca, ta tới giúp ngươi. Có thể vừa lúc đó Ma Môn cứu binh nhưng đến. Lãng Phiên Vân, lui. Nghe được cái này tiếng người thanh âm, Chu hài lòng chung cả kinh, hắn không nghĩ tới người trong Ma Môn cứu viện sẽ đến nhanh như vậy. Chu Mở cũng là lập tức kêu Lãng Phiên Vân lui ra, tinh anh học viện thực lực rất mạnh, Chu Mở lần này mang ra ngoài người thực lực cũng là cực mạnh, nhưng là bây giờ bọn họ đều không ở bên người. Cho nên Chu không mở muốn cho bên cạnh mình người mạo hiểm, tại Chu mở mắt bên trong, học viện lão sư mệnh trọng yếu giống vậy, Lãng Phiên Vân nghe được Chu mở. Lời thanh âm, cũng là lập tức một kiếm bổ ra, lập tức kéo ra hai người khoảng cách, thối lui đến rồi Chu mở bên người. Bất quá chờ đến Chu mở nhìn thấy Ma Môn trưởng lão người giúp sau đó, Chu mở lại có điểm hối hận, bởi vì tới cứu viện hai người mặc dù thực lực cao cường, là thượng phẩm đế cấp, nhưng là bọn họ nhưng là bị thương. thực lực bây giờ còn không bằng bên cạnh mình những thứ này trung phẩm đế cấp cao thủ. Chửi thêm một tiếng. Còn tưởng rằng là cao thủ tới, làm nửa ngày chẳng qua chỉ là hai cái mèo bệnh. Chu Mở rất là ảo não. Viện trưởng, còn muốn động thủ sao? Lãng Phiên Vân không có thể hoàn thành Chu Mở nhiệm vụ bố trí cũng là rất ảo não. Hán Phúc Vũ kiếm pháp chính là lợi dụng động đỉnh hồ thủy tính ma chế. Nếu là tại bờ nước Hán Phúc Vũ kiếm pháp ít nhất có thể đề cao gấp đôi lực sát thương. Nhưng là bây giờ ở trên núi, căn bản cũng không có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, cho nên hắn trong lòng cũng là thập phần ảo não, thấy người tới là bị thương, cho nên hắn cũng chủ động xin đi, tuy nhiên lại bị Chu Mở ngăn cản. Liên như vậy, không còn kịp rồi. Bát ca ngươi không sao chứ? Hai người này dĩ nhiên chính là mới vừa rồi bị Cửu Thiên Tông lão tổ lợi dụng trận pháp đả thương lưỡng người quần áo đen. Không việc gì. Như thế chỉ có hai người các ngươi. Chẳng lẽ? Sao lại thế? Ma môn bát trưởng lão có chút không dám tin tưởng, bởi vì thời điểm Quý Cầm đã cùng Cửu Thiên Tông mấy cái thái thượng trưởng lão cùng lão tổ cùng nhau tới, cho dù không cần hai người nói nhiều hắn cũng biết, lần này ma môn có thể nói là bị bại a. Có lẽ liền ba người bọn họ cũng không đi được. Thật xin lỗi bát ca. Chúng ta cũng không nghĩ tới, Cửu Thiên Tông tại Hậu Sơn quả nhiên còn có một cái trận pháp, chúng ta một cái không chú ý liền. Các ngươi, ai? Bọn họ liền thủ sơn trận pháp đều có. Làm sao có thể sau núi không có một chút phòng bị? Các ngươi, giờ khắc này bát trưởng lão cũng không nên nói cái gì, cái khác hai cái ma môn trưởng lão thập phần bất đắc dĩ túi đầu. A, các ngươi quả nhiên không có chết a. Nhìn Cửu Thiên Tông mấy cái lão giả chạy tới Chu Mở cũng là thật bất ngờ, bất quá hắn lời này lại để cho chạy tới mấy cái Cửu Thiên Tông thái thượng trưởng lão muốn xoay người đi xung động. Lời nói như vậy sao? Chúng ta nhưng là tới cứu ngươi, mặc dù bây giờ nhìn dáng dấp không cần. Nhưng là đây cũng quá khinh người. Ha ha. Chu viện trưởng ngươi thật đúng là hài hước a. Này lung túng một màn, cũng chỉ có Quý Cầm lúc này đứng ra hóa giải. Ha ha. Chương 392, yêu tộc hiện. Chu Mở nhìn sang Cửu Thiên Tông mấy người sau đó liền không có ở nói chuyện. Ầm. Không phải là bởi vì Chu Mở không muốn đả kích một hồi những người này, mà là bởi vì có người chạy tới, không. Hẳn là có yêu chạy tới. Cha cha. Các ngươi thật đúng là phế vật a. Như vậy đều không bắt được Cửu Thiên Tông, nhất định phải chúng ta tới giúp một tay sao? Một cái bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá người này chỉ là có vẻ hơi to lớn mà thôi, nếu không phải trên đầu của hắn hai cây sừng trâu căn bản cũng sẽ không cho là người này là một cái yêu tộc. A, là yêu tộc. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Loại trừ tinh anh học viện người, những người khác lộ ra thần sắc khiếp sợ. Muốn mặc dù biết trong truyền thuyết có rất nhiều yêu tộc sẽ thỉnh thoảng hóa thành hình người tại mỗi cái quốc gia du đãng, thế nhưng Cửu Thiên Tông vị trí nhưng là tại trong đại lục tâm, ở chỗ này có thể nói là nhân tộc nòng cốt tồn tại rồi, không nên nói yêu tộc, coi như là đều là nhân tộc người trong ma môn, cũng so với thiếu giám quang minh chính đại xuất hiện, càng không cần phải nói người người kêu đánh. Yêu tộc. Hơn nữa tất cả mọi người không phải ngu ngốc, chỉ là nhìn cái này đầu châu góc yêu tộc khí thế cũng biết hắn tuyệt đối so với thượng phẩm đế cấp cao thủ mạnh hơn. Nếu như lúc này đi cảm thụ hắn khí nhất, định sẽ bị cái này yêu tộc trên người cường đại khí tức dọa cho ở. Hừ, chúng ta là gọi các ngươi đến giúp đỡ. Không nghĩ tới các ngươi quả nhiên hiện tại mới đến, hại chúng ta ma môn tổn thất nhiều người. Tám trưởng lao sắc mặt rất đen, mặc dù bọn họ là nhân tộc, nhưng là bọn họ bị thánh đình bức giống như chuột chạy qua đường giống nhau người người kêu đánh, cho nên người trong ma môn đối với nhân tộc căn bản là không có hảo cảm, thậm chí bọn họ vẫn cùng nhân tộc tử địch hợp tác lên. Ta có biện pháp gì? Ngươi cũng biết chúng ta yêu tộc mặc dù có các ngươi ma môn trợ giúp, nhưng là muốn xuyên qua thánh đỉnh nặng nề bao vây, đó cũng là hết sức khó khăn, càng không cần phải nói lại có thể có người ngăn cản chúng ta, nếu không phải ta lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, sợ rằng hiện tại ta còn không thể chạy tới. Ngươi không nhìn thấy chỉ có một mình ta tới rồi sao? Cái này đầu châu yêu đế cũng là rất kỳ quái, bọn họ quả nhiên bị hai cái nhân tộc cản lại, hơn nữa cái này hai cái nhân tộc sự mạnh mẽ, cùng bọn họ không phân cao thấp. Nếu không phải hắn cường thế đột phá tới cứu người, phỏng chừng hiện tại cũng là không thể chạy tới. Liên như vậy, không nói những thứ này, chính là những người trước mắt này sao? Sừng Châu yêu đế ánh mắt nhất chuyển, liền nhìn về phía Chu Mở đám người. Không nghĩ tới ma môn cũng rơi xuống, quả nhiên cấu kết nổi lên yêu tộc. Thánh đỉnh sứ giả trên mặt tràn đầy không thể tin được. Mặc dù bây giờ thánh đỉnh cùng ma môn là xung khắc như nước với lửa, nhưng là tại 1.000 năm trước, vì đối phó yêu tộc. Khi đó ma môn cùng thánh đỉnh nhưng là liên hợp lại, thậm chí tại 1.000 năm trước thánh đỉnh cùng ma môn vẫn còn thời kỳ trăng mật, mặc dù thánh đỉnh hiện tại khắp nơi đuổi giết ma môn, nhưng cũng là bởi vì ma môn làm ra người người oán trách sự tình, mới để cho nhân tộc hai đại thế lực xích mích thành thủ, có thể mặc dù như vậy thánh đỉnh cũng chưa bao giờ từng nghĩ ma môn sẽ phản bội nhân tộc, nhưng là bây giờ ma môn nhưng làm như vậy. Loại trừ Chu Mở, tất cả mọi người trong lòng đều là rét một cái, thậm chí bọn họ đã cảm thấy tuyệt vọng. Xong rồi. Lần này Cửu Thiên Tông chỉ sợ cũng muốn tại trong tay chúng ta suy tàn rồi. Cửu Thiên Tông lão tổ nhất là cảm thấy tuyệt vọng, thật ra hắn đã là nửa chân đạp đến vào quan tài người, hắn không sợ chết, nhưng là trước khi chết nhìn mình bỏ ra một đời tông môn cứ như vậy bị diệt xuống, trong lòng của hắn cái loại này ý tưởng. Có thể nói sống không bằng chết. Yêu tộc quả nhiên không hổ là yêu tộc a. Ta còn tưởng rằng Cửu Thiên Tông thủ sơn đại trận ít nhất có thể ngăn lại các ngươi 10 ngày trở lên, nhưng là không nghĩ tới quả nhiên chỉ ngăn cản các ngươi một ngày. Đang ngồi chấn định nhất chỉ sợ sẽ là Chu Mở ra, thật ra Chu Mở đối với yêu tộc đến không có chút nào hiếm lạ, sớm tại Chu gia đến Cửu Thiên Tông thời điểm, thật ra hắn liền nhận được tin tức nói có yêu tộc lặng lẽ vượt qua hoang dã rừng rậm tiến vào nhân tộc lãnh địa, thế nhưng vừa tiến vào nhân tộc lãnh địa sau đó bọn họ không thấy, mặc dù đến Cửu Thiên Tông vốn là Chu Mở cũng không có phát hiện bọn họ, nhưng là Chu Lang lại phát hiện bọn họ, yêu tộc mặc dù có thể biến ảo thành hình người, nói như vậy chỉ cần bọn họ không lộ ra sơ hát. Trên căn bản trừ phi tuyệt đối thực lực cường đại phát hiện bọn họ, hoặc là giống như Chu Mở như vậy nắm giữ chân thực chi nhãn, nếu không tuyệt đối là sẽ không bị người phát hiện, có thể yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc, bọn họ và nhân tộc có quá nhiều bất đồng rồi, đầu tiên bọn họ ăn uống phương thức cũng không giống nhau, bọn họ chỉ ăn thịt sống, trừ phi là cái loại này tại nhân tộc sinh sống vài chục năm yêu tộc mới có thể thay đổi như vậy thói quen, thứ yếu đó chính là bọn họ lượng ăn, yêu tộc lượng ăn rất lớn, cho nên bọn họ mới có thể lẫn nhau vồ mồi. Hơn nữa thực lực càng mạnh lượng ăn lại càng lớn, trừ phi có thể tu luyện tới phong hào đế cấp cao thủ loại tầng thứ này có khả năng lích gốc, nếu không tuyệt đối là muốn bảo ăn. Chu Lang tại Chu Mở giáo dục bên dưới hắn trên căn bản sẽ không nữa ăn sống, nhưng là hắn những thứ kia chó sói huynh lang đệ môn thì không giống nhau, bọn họ trên căn bản đều là giữ nguyên yêu tộc thói quen, chính là Chu Lang tới Cửu Thiên Tông sau đó, tự cấp những thứ này lang yêu tìm ăn thời điểm phát hiện yêu tộc. Chuyện này bị báo danh Chu Mở nơi này thời điểm, Chu Khai lập khắc đi tiến hành chứng thực. Nhưng là này không có phát hiện cũng còn khá, vừa đến nơi đó Chu Mở quả nhiên phát hiện hai cái phong hào đế cấp yêu đế, còn có tốt mười mấy cái đế cấp yêu đế, như vậy thực lực, không nên nói Cửu Thiên Tông, mặc dù bát đại tông môn tất cả cao thủ đến đông đủ phòng trừng cũng không đủ những thứ này yêu đế xuống thức ăn. Ồ, nghe ngươi khẩu khí này tựa hồ sớm phát hiện chúng ta tồn tại. Cái này Sừng Châu yêu đế cũng không phải ngu ngốc, nghe một chút Chu Mở lời, trong nháy mắt liền hiểu người trước mắt này có lẽ chính là bọn hắn bị ngăn ở dưới núi nguyên nhân. Bất quá các ngươi cũng liền hai cái phong hào đế yêu, trong đó một người chính là ngươi, thế nhưng các ngươi như thế theo kia hai cái phong hào đế cấp cao thủ đào thoát, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không lo lắng ngươi những thứ kia hậu bối bị giết sao? Bất quá nói cũng kỳ quái, Chu Mở đã đem bên cạnh mình hai người cao thủ cho phái đi ra ngoài rồi, thật ra Chu Mở chính là muốn đem những thứ này yêu tộc cái ngăn lại, chờ đến chính mình nơi này tông môn bài vị chiến kết thúc, hắn liền có thể được cơ thưởng, như vậy hắn liền có thể dễ dàng đem những thứ này yêu tộc giải quyết xuống. Trung quy hiện tại cao cấp cao thủ Chu Mở trên tay không ít, phong hào cao thủ số người cũng vẫn là giống nhau nhiều, Chu Mở cũng không lo lắng đại gia thực lực, nhưng là Chu Mở trên tay thượng. Phẩm đế cấp cao thủ lại quá ít, mặc dù Chu Mở đối với chính mình Trương Tam Phong hai người thực lực rất có lòng tin, nhưng là Chu không mở thích mạo hiểm, cho nên Chu Mở vừa muốn biện pháp đem yêu đế môn lưu lại, trước đem ma môn người giải quyết, như vậy thì có thể dựa theo hắn kịch bản đi. Thậm chí vì để người vạn nhất Chu Mở còn đem Cửu Thiên Tông Thủ Sơn Đại Trận cho bố trí một phen, Cửu Thiên Tông mặc dù có cái kêu Thủ Sơn Đại Trận đồ vật, thế nhưng tại Chu Mở xem ra còn không bằng Lưu Ba Ôn bố trí trận pháp. Tối đa cũng chỉ có thể ngăn lại một hồi bình thường thượng phẩm đế cấp cao thủ, tại bị Gia Cát Lượng bố trí một phen sau đó, rồi mới miễn cưỡng có thể ngăn cản phong hào cao thủ, bất quá cũng không có cường đại hơn tác dụng, nhưng là cho. Dù Chu Mở nghĩ tới nhiều như vậy, vẫn xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 393, năm cái phong hào đế cấp đại lão. Xem ra hai người kia thật đúng là ngươi phái đi ra ngoài, bất quá các ngươi nhân tộc cũng chính là kỳ quái, cường đại như vậy hai người, lại là dưới tay ngươi. Tại yêu tộc, lão đại chỉ có thể là cường đại nhất người. Đây cũng không phải là ngươi quản lý chuyện. Như đã nói qua, ngươi vẫn không trả lời ta lời nói. Mặc dù bây giờ người trước mắt này là phong hào đế cấp cao thủ, nhưng là chỉ có Chu Mở muốn đi. Phỏng chừng cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể lưu lại hắn. Người tâm thật lớn a. Quả nhiên không phải suy nghĩ chạy thế nào, mà là hỏi những vấn đề này, nhìn ngươi dáng vẻ cũng không giống rất mạnh dáng vẻ a. Yêu tộc mặc dù không có giống như nhân tộc như vậy có thể thông qua khí để phán đoán một người mạnh yếu, nhưng là yêu tộc có càng đáng sợ hơn năng lực phán đoán, đó chính là tự giác. Yêu tộc tự giác lợi hại chính là có tiếng, bọn họ thứ phán đoán này năng lực có thể so với nhìn cái gì khí lợi hại hơn, phải biết khí cũng là sẽ lừa dối người. Đây cũng không phải là ngươi quan tâm vấn đề. Liền như vậy, nếu ngươi không nói ta liền hỏi, ta người sẽ nói cho ta biết. Ngay tại Chu Mở nói chuyện này một chút thời gian, hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Chu Mở bên người. Các ngươi, như thế xuất hiện a? Nhìn hai người kia xuất hiện, những người khác cũng là cả kinh, chung quy đại gia thực lực vậy đều không phải là người yếu, tuy nhiên lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên người mọi người, đây nếu là sát thủ, vậy thì đúng là không có cách nào sống. Viện trưởng, thật xin lỗi. Ngươi giao phó sự tình chúng ta không có làm xong. Trương Tam Phong thập phần xấu hổ nói. Lấy thực lực các ngươi tới nói, cũng không đến nỗi phát sinh chuyện như vậy, đã xảy ra chuyện gì. Chu Mở rất tin tưởng chính mình thủ hạ thực lực, hơn nữa hai người này thực lực cũng quả thật làm cho người yên tâm. Trong này khẳng định chuyện gì xảy ra mới có thể để cho hai người này không có đem chính mình giao phó sự tình làm xong. Vốn là chúng ta đã đem hai cái yêu đế kéo lại rồi, có thể lúc này tới một người quần áo đen, đồng dạng là phong hào đế cấp thực lực, chúng ta cũng không có biện pháp đưa bọn họ lưu lại, càng đáng giận là bọn họ cố ý đem chúng ta dẫn tới thủ sơn đại trận bên cạnh chiến đấu, để cho chúng ta chiến đấu dư âm trực tiếp đem trận pháp đánh nát, đánh nát sau đó, trong đó một cái yêu đế liền chạy ra, chúng ta có chút bận tâm ngươi an nguy, cho nên cũng chưa có tại ham chiến. Ừ, không việc gì, ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Chu Mở tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có phong hào đế cấp cao thủ, thánh đình bất quá 10 cái phong hào cao thủ, đương nhiên đây chỉ là trên mặt nổi thực lực, nhưng là cũng có thể muốn gặp phong hào cao thủ chỗ cường đại, vì đối phó một cái tiểu cửu thiên tông, quả nhiên sẽ xuất động suốt 3 cái phong hào đế cấp cao thủ. Đầu châu, thế nào? Trương Tam Phong mới vừa đem chuyện đã xảy ra nói cho Chu Mở, một cái mặt đầy là mao nam nhân liền đi tới, trừ cái này cái mặt đầy là mao người, tại hắn phía sau còn có một cái mặc áo đen nam tử. Tại nam tử phía sau cùng đi theo tới chính là một đám tuổi rất trẻ người, bất quá bọn hắn trên mặt dày đặc lông tóc cùng rõ ràng yêu tộc đặc thù, mọi người vừa nhìn cũng biết những người này đều là chút ít yêu tộc. Gì đó? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu tộc, hơn nữa bọn họ mỗi người khí tức cường đại ít nhất cũng là đế cấp cao thủ. Nếu như nói mới vừa rồi là tuyệt vọng, vậy bây giờ tâm tình mọi người cũng không biết lấy cái gì từ để hình dung. Đối với bọn hắn tới nói một cái phong hào đế cấp yêu tộc cũng đã là cả đời này cũng không thể có thể thấy được, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện hai cái, còn có một cái thế nào cũng không nhìn thấu hắc y rẻ nhân, mặc dù đoán, mọi người cũng không cảm thấy đây là một cái đơn giản người, có lẽ người này cũng là người trong ma môn, thậm chí là trong ma môn cao thủ. Không việc gì. Bất quá ta đến phát hiện một món thú vị sự tình. Ồ, nguyên lai là bọn họ a. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái tại sao hai người này đột nhiên liền biến mất, nguyên lai là tới đây. Mặt đầy là Mao yêu đế vừa đến dĩ nhiên là chú ý đến Trương Tam Phong hai người. Lục ca sao ngươi lại tới đây? Quả nhiên làm ba cái trưởng lao áo đen kêu người này thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hãi, người quần áo đen này lại là ma môn lục trưởng lão. Lúc này không có một người có khả năng chấn định lại rồi, mặc dù có cao thủ bảo vệ, có hệ thống nơi tay Chu Mở cũng cảm thấy thập phần khó giải quyết. Đại ca sợ các ngươi đem sự tình làm hư để cho ta tới nhìn một chút. Cũng còn khá ta tới rồi, nếu không hôm nay phỏng chừng các ngươi liền muốn qua đời ở đó rồi, bất quá cũng tốt, bây giờ có thể nhanh lên một chút đem sự tình xử lý xong, để tránh chuyện ngoại ý muốn rồi. Lục trưởng lão không có đối ba người biểu hiện sinh khí, bởi vì hắn mới vừa rồi gặp hai cái phong hào cấp đế cấp cao thủ, hai cái phong hào đế cấp cao thủ ở chỗ này, nhiều đi nữa đế cấp cao thủ tới cũng là đưa đồ ăn, chuyện này không trách bọn họ. Được rồi. Chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhanh lên đem sự tình làm xong, đại ca chúng ta nơi đó chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó Thánh Đỉnh tiếp viện một khi đến, người ta liền không đi được. Hiện tại Cửu Thiên Tông sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi mấy phe thế lực dự trù, bất kể là ma môn yêu tộc vẫn là Chu Mở, cho nên bây giờ ma môn người cũng cuống cuồng, đưa yêu tộc tới, ma môn đã hao phí vô số tinh lực, bọn hắn bây giờ cũng không muốn tại hao phí càng nhiều tinh lực. Vậy cũng tốt. Người tới nói đi. Dù sao lần này chúng ta mục tiêu cũng chỉ là trận pháp kia mà thôi, những vật khác chúng ta cũng không muốn. Ngươi xem đó mà làm thôi. Sừng Châu yêu tộc một nhún vai liền tỏ ý Lục trưởng lão. Ai có thể đại biểu Cửu Thiên Tông nói chuyện, đứng ra. Hắc Y Liễu nhân không hề có một chút nào khách khí. Này ngươi cũng qua coi mình rất quan trọng đi. Này còn có người sống. Chu Mở bất mãn hết sức Lục trưởng lão như vậy ngữ khí, mặc dù bây giờ đại gia thực lực đều chênh lệch không ít, nhưng cũng không phải nói không có lực đánh một trận. Nói như vậy làm thật giống như chính mình rất ghê gớm giống nhau. Lục trưởng lão nhướng mày một cái có chút kinh ngạc, đây là nơi đó chui ra ngoài lăng đầu thanh, chẳng lẽ không biết rõ hiện tại tình trạng sao? Bất quá lục trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp giơ tay lên liền muốn giết chết chú mở. Lục ca, người kia là tinh anh học viện viện trưởng, bên cạnh hắn mấy người kia đều là thủ hạ của hắn, thật giống như nghe yêu tộc người ta nói, trong đó có hai người là phong hào đế cấp cao thủ. Thấy lục trưởng lão muốn động thủ, bên cạnh hắn ba cái trưởng lão áo đen nhanh lên nhắc nhở đến. Ồ, lại là bọn họ. Bất quá các ngươi tại sao không nhắc nhở ta? Lục trưởng lão rất bất mãn, nếu không phải mới vừa rồi bên cạnh mình người nhắc nhở hắn, phỏng chừng hắn sẽ phải động thủ. Một khi đối mặt hai cái phong hào cao thủ, phỏng chừng hắn cũng không tốt hơn. Mới vừa rồi hắn cuối cùng tới, căn bản không có chú ý những người trước mắt này, cộng thêm đang giúp yêu tộc trong quá trình, hắn cũng là cuối cùng thêm vào chiến trường. Coi hắn thêm vào chiến trường thời điểm, Trương Tam Phong hai người liền lui, hắn căn bản không có thấy rõ ràng hai người tướng mạo, nếu không phải đi qua vừa nhắc cái này, hắn mới cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc, đoán được hai người, phỏng chừng lúc này hắn liền không dễ chịu lắm, có thể tưởng tượng đư. Ở hiện tại lục trưởng lão lửa giận trong lòng, bất quá dù sao cũng là lão hồ ly hắn không có tại chỗ phát tác mà thôi, ngay cả chất vấn cũng bất quá là ngậm lấy nộ khí mà thôi. Chương 394, hai đại thế lực sở cầu. Yêu tộc lần này cùng ma môn hợp tác thật ra chính là một loại lẫn nhau giao dịch mà thôi, thế nhưng bất kể là yêu tộc vẫn là ma môn, bọn họ đối với đối phương đều không có hảo cảm gì, cũng chưa nói tới có nhiều hợp tác vô gian, đừng xem mới vừa rồi ma môn lục trưởng lao ra tay trợ giúp rồi hai cái yêu đế, đó cũng chỉ là bởi vì Trương Tam Phong hai người mạnh mẽ quá đáng, không nên nói một mình hắn không thể đối phó, coi như là hai người cũng không thấy là hai người này đối thủ, cho nên hắn mới ra tay. Nếu không hắn chỉ mong này lưỡng yêu đế chết. Mà ma môn nghĩ như vậy, yêu tộc người chưa chắc không phải loại ý nghĩ này, phải biết yêu tộc tử địch là nhân tộc, mà ma môn chính là nhân tộc, cho nên bọn họ cũng đương nhiên hy vọng nhân tộc lực lượng bị hư hỏng. Ngàn năm trước đại chiến, chính là bởi vì có ma môn tham chiến, cuối cùng yêu tộc mới có thể thất bại, cho nên nhờ vậy mới không có nhắc nhở lục trưởng lao chu mở bên người hai người thực lực, thật ra bọn họ cũng muốn âm nhất xuống lục trưởng lao. Ha ha, mới vừa rồi đại gia không phải từng giao thủ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Sừng Châu yêu tộc một mặt vô tội, thật giống như thật không liên quan hắn chuyện giống nhau. Nói nhảm. Ta mới vừa rồi vừa đến bọn họ liền đi, ta đương nhiên không biết bọn họ dáng dấp ra sao. Nhưng là ta đi trước ca. Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Sừng Châu yêu đế vẫn là một mặt vô tội, bất quá hiển nhiên hai người nếu là tại tranh luận tiếp đều không biết được đến kết quả, hiện tại cũng không phải là vạch mặt thời điểm. Này ta cũng không phải là người chết ta. Nói đi. Các ngươi hôm nay đến cùng đến này Cửu Thiên Tông tới làm chi, thật giống như này Cửu Thiên Tông cũng không có cái gì đáng giá được các ngươi hai đại thế lực liên hợp lại đối phó đi. Hiện tại Chu Mở bên người thực lực mạnh nhất, tự nhiên tất cả mọi người đều lấy Chu Mở như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên mặc dù thánh đỉnh người cũng không có mở miệng, chờ Chu Mở miệng một cái, hiện tại cũng chỉ có Chu Mở có thể có lối ra này tư cách. Ta rất muốn đem ngươi trở thành người sống, bất quá chúng ta sự tình cùng các ngươi tinh anh học viện không liên quan. Cũng không muốn cùng các ngươi tinh anh học viện là địch, cho dù ngươi giết ta ma môn 24 vị điện chủ, thế nhưng hôm nay sự tình xác thực cùng các ngươi tinh anh học viện không liên quan, các ngươi thật ra có thể rời đi. Ta bảo đảm sẽ không ngăn các ngươi. Ma môn làm việc từ trước đến giờ rất cẩn thận, bọn họ làm việc quy tắc càng là bằng tiểu đại giới lấy được lợi ích lớn nhất. Tinh anh học viện có hai đại phong hào cao thủ, bọn họ bên này ba người theo bên ngoài trên thực lực tới nói là tiểu thắng, nhưng là ngu si đều biết. Trên mặt nổi đồ vật không nhất định chính là thật, một khi đánh người nào cũng không thể có khả năng chiếm đê. Ở tốt lại càng không nói hiện tại hợp tác phương là yêu tộc loại này dị tộc, nói không chừng thật đến thời khắc mấu chốt, ra tay giết hắn vẫn hai cái này yêu đế rồi, cho nên hắn có thể không dám mạo hiểm. Vốn là lần này bọn họ chính là tới bắt Cửu Thiên Tông một số vật gì đó, mang yêu tộc tới cũng là bởi vì hai phe thế lực một cái giao dịch mà thôi. Nhắc tới Cửu Thiên Tông món đồ này thật đúng là không phải đặc biệt rất quý báu, nếu là bỏ ra sinh mạng đại giới. Vậy thì cái mất nhiều hơn. Cái được.